Quy 1 chương 818, đại đạo thân tình, thượng. Triệu Bán Tiễn tiếng kêu to. Để Chu Thanh Lam có này hoàng hồn nàng vội vàng, bên cạnh thi cái, gian phòng biến thành phòng giới, ngăn cản thanh âm truyền đi, một bên hướng Triệu Bán Tiễn cầu đạo, "Triệu lão, đừng trách móc. Đừng trách móc. Cẩn thận bị sư phụ cùng Nguyên Tiện bọn hắn nghe tới. Ngươi cũng biết bị sư phụ ngươi cùng Nguyên Tiện nghe tới sẽ không tốt, lão phu còn tưởng rằng ngươi ngộ đạo ngộ hồ đồ." Tức giận phi thường Triệu Bán Tiễn trợn mắt tròn xoe, trong phòng đang đi tới đi lui, giống như là nhận kích thích rất lớn, vừa đi vừa hướng Chu Thanh Lam giáo nói, "Ngươi biết ngươi tu vi cảnh giới hiện tại có bao nhiêu người muốn có được sao? Ngươi biết năm đó tu hành giới lại có bao nhiêu người bị kẹt tại luyện tinh hóa khí đạo khảm này bên trên sao? Liền ngay cả sư phụ của ngươi cùng lão phu ta nhiều năm như vậy khổ tu đều không thể đột phá luyện tinh hóa khí, kết thành đan nguyên, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Ngươi ngược lại tốt một khi ngộ đạo, tu vi cảnh giới tăng lên số cấp độ, tu đến người khác tha thiết ước mơ cảnh giới, hiện tại tùy tiện một câu, liền không muốn. Thật dễ dàng. Dường như tại, ngươi cho rằng cái này luyện khí hóa thần cảnh giới là cái gì? Là tùy tiện ném rác rưởi sao?" Tức hồn hển Triệu Bán Tiễn lớn tiếng kêu la, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Tại hắn đã là đang giận Chu Thanh Lam không hiểu được chân quý mình chỗ, cũng là đang giận Từ Cung vì sao không có lần này luyện đan ngộ đạo bên trong có Chu Thanh Lam vẫn tốt như vậy. Triệu Bán Tiễn hồi tưởng lại mình nhiều năm như vậy khổ tu, lại một mực bị kẹt tại luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần ở giữa, không được tiến thêm, nhưng người trước mắt lại tại trong vài ngày nhảy lên, tu vi cảnh giới ra hắn rất xa, đặt tới hắn khổ tu một tiếng cũng không thể được tới gần cảnh giới. Cái này rất tự nhiên để hắn sinh ra một chút phức tạp cảm xúc, đang hâm mộ cùng cảm thán chi dư, cũng khó nén đấu kỵ cùng xấu hổ chi tâm. Tại Triệu Bán Tiễn tiết tâm tình của mình đồng thời, Chu Thanh Lam cũng không nói lời nào. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, tựa hồ đang chờ Triệu Bán Tiễn bình yên tĩnh. Tại tiết trong lòng cực độ không cam lòng về sau, Triệu Bán Tiễn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hơi sự tình điều chỉnh một chút khoái động tâm tình, mà không biểu tình mà hỏi, "Vì cái gì? Trần phu nhân, ngươi vì thập tồn muốn từ bỏ cái này một thân khó được tu vi. Nếu như ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn, có thể nói ra, mọi người cùng một chỗ chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết." Chu Thanh Lam nhìn chăm chú lên Triệu Bán Tiễn, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, "Triệu lão, nếu là có cơ hội dùng ngươi cái này một thân tu vi cùng mệnh nhà học biết đổi về ngươi năm đó bị giết vợ con thân hữu nhóm, ngươi sẽ đổi?" Triệu Bán Tiễn sửng sốt, rất nhanh trên mặt liền lộ ra thương cảm chi sắc, nhẹ gật đầu, thở dài nói: "Lão phu sẽ, ta cũng giống vậy." Chu Thanh Lam túi đầu nhìn một chút trên tay này chuỗi trượng phu tại thành thân trước đưa cho nàng Phật Châu, nói: "Ta như thành tiểu kim đan đại đạo, thọ nguyên tất nhiên lâu dài không suy, mặc dù không nhất định có thể trường sinh bất lão, nhưng sống mấy trăm năm hẳn không có vấn đề. Như thế đến nay, sư phụ ta, trượng phu ta, nhi tử ta, tôn nhi ta tất cả thân hữu tất cả đều sẽ trước ta mà chết, ta sẽ lẻ loi trơ trọi sống trên thế giới này, dạng này trường sinh, dạng này đại đạo, ta có được ích lợi gì? Nhưng ngươi tình huống cùng lão phu cũng không giống nhau." Nghe tới Chu Thanh Lam, Triệu Bán Tiễn ngơ ngác một chút, từ tự thân sầu não bên trong khôi phục lại, nghĩ, nói: "Lão phu sự tình đã không cách nào vãn hồi, nhưng ngươi còn có thể làm ra cải biến. Chỉ cần ngươi tu thành Kim Đan đại đạo, trợ giúp trượng phu của ngươi cùng nhi tử cùng nhau tu luyện." Lúc này, Triệu Bán Tiễn tựa hồ nghĩ đến cái gì như tiếng nói thấp xuống, đi theo lại thay đổi lời nói: "Trượng phu ngươi Trần Nguyên Tiện tinh thông đan pháp, đạo tâm vững chắc, con trai của ngươi Huyền Thông Thiên Sinh đạo cốt, lại có lão phu cùng lão đạo từ bên cạnh hộ pháp, đều không nếm không thể tu hành có thành tựu. Ngươi nếu là có thể tu thành Kim Đan đại đạo, bọn hắn cơ hội thành đạo cũng sẽ càng lớn. Ngươi, Triệu lão, ngươi làm gì hướng ta? Sư phụ ta cùng ta tu luyện chính là trừ ma đạo pháp, chúng ta đều thấy không rõ thiên đạo biến hóa, nhưng ngươi tu thế nhưng là mệnh nhà đại pháp, thiên đạo tại trước mắt ngươi tựa như là một quyển sách đồng dạng mặc cho ngươi đọc qua, sự tình gì có thể giấu ngươi, ngươi cần gì phải nói những này vô dụng nói láo lừa gạt ta?" Chu Thanh Lam khổ cười cười, nói: "Kỳ thật tại trước đó ta cũng muốn phải cùng như ngươi nói vậy, chỉ cần ta tu thành Kim Đan đại đạo, liền có thể một người đắc đạo, gà chó lên trời, Nguyên Thiện bọn hắn cũng đều có thể cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ trường sinh chi nhạc. Thế nhưng là tại ngộ đạo thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, ta nhìn thấy một tia thiên ý, ta minh bạch vô luận như thế nào Nguyên Thiện bọn hắn cũng sẽ không thành đạo, bọn hắn sẽ chỉ lấy phàm nhân thân thể chết đi, nguyên nhân trong đó kỳ thật Triệu lão ngươi cũng hẳn phải biết nguyên nhân liễu đi. Bởi vì lao tiên không cho phép, mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ, ngươi cũng không nhất định sẽ." Triệu Bán Tiễn nói đến rất không có tự tin, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. "Cho dù có ngoại lệ, cũng sẽ không là ta." Chu Thanh Lam khẽ lắc đầu, nói: "Theo ta ngộ đạo lúc biết, Trường Thanh biểu ca đã là gia tâm giới, không vào ngũ hành tiên nhân chi lưu, lấy năng lực của hắn còn không thể giúp người bên cạnh thành tựu đại đạo. Chúng chi là ta như vậy một cái liền ngay cả Kim Đan đại đạo cũng không có nắm chắc tu thành người thế tục." Triệu Bán Tiễn được chứng kiến từ Trường Thanh lực lượng, phi thường khẳng định nói: "Từ tiên sinh, kia là hại lặng lẽ đem người bên cạnh cuốn vào tu hành giới kiếp nạn, cũng không phải là hắn không thể." Chu Thanh Lam hướng lên chỉ, nói: "Cái này sao lại không phải thiên ý an bài?" Nhìn xem Chu Thanh Lam kiên định thần sắc, Triệu Bán Tiễn biết mình không cách nào thuyết phục nàng cải biến tâm ý, liền không ở nhiều lời, khẽ thở dài một cái, nói: "Thôi được, thiên ý như thế, muốn tuyệt ta tu hành một mạch. Bất quá lão phu tu vi không đủ, không cách nào giúp Trần phu nhân ngươi đánh tan đan nguyên, ngươi hay là đi tìm Từ tiên sinh đi." Chu Thanh Lam rõ ràng Triệu Bán Tiễn đây là thoái thác chi tử, cho nên cũng không tiếp tục nhiều cầu hắn, chỉ nói là nói: "Triệu lão không muốn xuất thủ làm cái này ác nhân, ta rất rõ ràng, chỉ bất quá hy vọng Triệu lão không muốn đem ta việc này nói cho sư phụ cùng Nguyên Tiện bọn hắn nghe. Ta không hy vọng bọn họ vì ta làm khó." "Lão phu hiểu được." Triệu Bán Tiễn gật đầu đáp ứng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Thanh Lam, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, trùng điệp thở dài, đi ra khỏi phòng. Dù nhưng đã vào xuân, nhưng là y nguyên hàn ý không chịu nổi, tăng thêm một trận tiếp tục mấy ngày mưa xuân. Cả biển lộ ra lạnh ý thấu xương, so với trời đông đến đều muốn lạnh hơn 3 phần. Ban đêm, tại Thượng Hải nội thành còn tốt, ngũ quang thập sắc lớn hơn Hải tổng là có thể tìm tới vui đùa địa phương, Bất Dạ thành chi danh có thể nói là danh phủ kỳ thực, nhưng là tại Thượng Hải vùng ngoại ô thôn trang bên trên tình huống lại hoàn toàn tương phản. Mưa to cùng rét lạnh tới tắt thôn nhân đi thân thăm bạn hứng thú. Mọi người thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi, người nhà hơi nhiều một chút, liền tụ tập tại chậu than chung quanh tìm một chút đồ chơi nhỏ đến đánh thời gian. Trần gia cũng cùng những gia đình khác đồng dạng thật sớm quan bế gia môn, cắt về các gian phòng. Trần Huyền Minh một nhà cùng Trần gia tỷ muội đang làm xong mẫu thân thọ yến sau liền trở lại Thượng Hải, Chu Chính Lân cũng cùng hắn cùng nhau rời đi, mặc dù dựa theo Chu Chính Lân bản ý là còn nghỉ ở thêm mấy ngày, chỉ bất quá Chu gia thương hội một vài sự vụ nhu cầu cấp bách hắn đi quản lý, cho nên cũng không thể không rời đi Trần gia, cái khác thân bằng hảo hữu cũng sau đó mấy ngày lần lượt rời đi, Trần gia cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trần Nguyên Thiện bọn người từ đan phòng sau khi xuất quan, bắt đầu các bận việc các, Triệu Bán Tiễn cùng Mao Phương Chính chuyên môn phụ trách truyền thụ Trần Huyền Thông đạo pháp mệnh học, mà Trần Nguyên Thiện thì cả sửa lại một chút khoảng thời gian này hắn ngộ ra đan pháp cùng dung hội quán thông sau đạo học, cũng đem nó viết trên giấy, chuẩn bị thành sách thành sách. Quy 1 chương 819, Đại đạo thân tỉnh, trung. Tại vào đêm về sau, Trần Nguyên Thiện vợ chồng liền thật sớm về đi vào trong phòng, Chu Thanh Lam tại bên cạnh bàn vì trượng phu làm chút mài mực, đề nghị chờ trợ thủ sự tình, mà Trần Nguyên Thiện thì hết sức chuyên chú đem tâm đắc của mình viết tại trên giấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, bốn phía phá lệ yên tĩnh. Trừ ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng chỉ có thể nghe tới bút lông trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Đột nhiên bột một tiếng nhẹ vang lên, đem Trần Nguyên Thiện kia chạy ra suy nghĩ đánh gãy. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phu nhân Chu Thanh Lam trên tay cầm lấy vừa muốn đoạn mất mực đầu, mà trên bàn trong nghiên mực mực nước đã đầy phải nhanh tràn ra tới, một nửa khác mực đầu lơ lửng ở mực nước bên trên, vừa đi vừa về đung đưa. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Trần Nguyên Thiện để bút xuống, quan tâm nhìn xem thế tử, dò hỏi, "Từ khi ngươi sau khi xuất quan, thật giống như mất hồn mất vía, có phải là gặp cái gì trên tu hành nan con nha?" Nói ra nghe một chút, vi phu lần này ngộ đạo đoạt được rất nhiều, tin tưởng giải đáp một hai cái đạo pháp nghi vấn hẳn là còn không tính là gì việc khó. Chu Thanh Lam lắc đầu, tùy tiện tìm một cái lấy cớ nói, chỉ là đang nghĩ ngươi quyển sách này thôi. Ta nghĩ nội dung bên trong có phải là có quá nhiều hư vô mở mịt nội dung. Mặc dù văn chương đều là nói linh tinh, đọc lấy đến dễ hiểu, nội dung cũng rất hấp dẫn người ta, để người không khỏi tiếng lòng hướng đạo chi tâm, thế nhưng là cụ thể liên quan đến phương pháp tu luyện, nhưng lại mơ hồ không rõ, chỉ có một bộ dưỡng khí tâm quyết miễn cưỡng xem như đạo pháp tâm quyết. Đây chính là vi phu bản ý. Trần Nguyên Thiện cười cười, nói: "Vi phu quyển sách này chính là một chương mê người bánh vẽ. Bây giờ thế nhân đều lợi lớn mà nói nhỏ, đừng nói là đắng chát khó hiểu Phật đạo kinh điển, liền xem như nho gia chi học cũng có rất ít người lại nhìn, tất cả mọi người tôn trọng thực lợi Tây học. Mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng ở bây giờ loại này thế đạo, dùng thực lợi Tây học cứu quốc cứu dân cũng chưa nếm không làm một chuyện tốt, nhưng đối với Phật đạo nho chờ hoa hạ truyền thống học vấn mà nói, nhưng cũng là tai họa ngập đầu. Ta quyển sách này mặc dù không cách nào cùng kia tiên Phật kinh điển so sánh, nhưng lại thắng dễ hiểu, người bình thường đọc cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào, sinh ra hướng đạo chi tâm. Có tâm liền sẽ có niệm mới có thể đi học. Dùng cái này mà nói, ta quyển sách này hẳn là một chén dẫn đường chi đèn, mà cũng không phải là dưới chân con đường. Nói lên sách của mình, Trần Nguyên Thiện có thể nói là đắc ý phi thường, lông mi bộ cũng nhiều một tia thần khí. Chu Thanh Lam nhìn xem trượng phu giống tiểu hài đang khoe khoang đồ vật như nói sách của hắn, trong mắt không khỏi nhiều mỉm cười cùng tình ý, tại cẩn thận đem trong nghiên mực dư thừa mực nước rửa qua về sau, lại dò hỏi, ngươi quyển sách này chuẩn bị lấy tên là gì? Trần Nguyên Thiện nghĩ nghĩ, nhấc bút lên, ở bên cạnh không trên tờ giấy trắng dùng cuồng thảo viết hai chữ, nói, liền cứ gọi tiên học đi. Tiên học. Tên rất hay. Chu Thanh Lam khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia do dự, chần chờ một chút, lại hỏi: "Nguyên Thiện, nếu là có một ngày ngươi có thể luyện ra giúp người thành tựu Tiên đạo Kim Đan, ngươi sẽ làm thế nào?" Trần Nguyên Thiện cười cười, nói: "Đó còn cần phải nói, tự nhiên là cho ngươi, Huyền Thông, Huyền Minh bọn hắn phục dụng, một người đắc đạo, gà chó lên trời mà." Chu Thanh Lam lại hỏi: "Nhưng nếu như Kim Đan chỉ có một viên đâu?" Trần Nguyên Thiện ngơ ngác một chút, túi đầu rơi vào trầm tư bên trong, nhìn thấy trượng phu bộ dáng như thế, Chu Thanh Lam cho là hắn là tại suy nghĩ tự thân cũng mất, sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, trong lòng ám cùng tương cảm. Nguyên bản ta muốn nói đem kim đan cho ngươi phục dụng. Qua một hồi lâu, Trần Nguyên Thiện mới chậm rãi nói, bất quá ta vừa rồi lại nghĩ một chút, cho ngươi phục dụng, làm như vậy đối ngươi có lẽ cũng không tốt. Bởi vì cái gọi là thường nga ứng hối hận trộm linh dược. Trời nước một màu hàng đêm tâm. Nếu như ngươi phục dụng linh dược há không biến thành giữ gìn Hàn cung thường nga, chúng ta tất cả đều chết giả, mà bên cạnh ngươi nhưng không có một người thân, dạng này ngươi sẽ rất khổ, cho nên ta sẽ đem kim đan giấu đi, để nó chờ đợi cái khác người hữu duyên. Nghe tới trượng phu trả lời, Chu Thanh Lam tâm tựa như là phi thiên độn địa kịch liệt chập trùng, trong lòng vẻ lo lắng tận quét, còn lại chỉ có vui sướng cùng cảm động, trong mắt cũng không khỏi phải nổi lên một tầng hơi nước. Bất quá không khỏi Trần Nguyên Thiện nhìn ra sơ hở. Nàng hay là cố nén hơi tâm tình kích động, thân mật tóm lấy trượng phu lỗ thai, nói: "Ngươi thật là một cái đồ ngốc. Ở trước mặt ngươi, ta tình nguyện làm kẻ ngốc." Trần Nguyên Thiện cũng nhìn chăm chú lên tại ba hạ lộ ra xinh đẹp vô cùng thế tử, khó được nói một câu lời tâm tình. Nguyên bản còn có một hơi khí lạnh gian phòng, tại hai vợ chồng tình ý giả dích hạ trở nên ấm áp không ít, đem ngoài cửa sổ hàn ý ngăn trở ra, sớm tiến vào xuân hạ thời tiết. Ngày thứ hai, tại từ trường thanh bế quan bên ngoài gian phòng, Chu Thanh Lam đang đi tới đi lui, con mắt thỉnh thoảng nhìn một chút gian phòng, mấy lần muốn gõ cửa, nhưng đều không có kiên trì. Nàng lại một lần đứng ở trước cửa, muốn gõ cửa, lúc này nàng cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến đổi, tu sửa người từ ngoài phòng di động đến trong phòng. "A, biểu ca, ngươi làm sao rồi?" Lấy lại tinh thần, Chu Thanh Lam con mắt từ gian phòng đảo qua, rơi vào một bên bộ đoàn bên trên từ trường thanh trên thân, mà từ trường thanh dưới mắt bộ dáng lại không để cho nàng cho phép ra tiếng kinh hô. Nguyên lai Từ Trường Thanh giờ phút này lại một lần kinh lịch sinh tử kiếp, cả người già yếu giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, trên thân tràn ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, người ở bên ngoài xem ra tựa như là tại kinh lịch thiên nhân ngũ suy. Không dùng hoảng, ta không sao, hiện tại ngược lại rất tốt. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Chu Thanh Lam không nên kinh hoàng, lõm trên khuôn mặt giàn mua gạt ra một đạo nụ cười khó coi. Chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, hắn mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất tồi tệ, nhưng tình huống thực tế lại vô cùng tốt. Tại kinh lịch mấy lần sinh tử kiếp về sau, đối tiên nhân đều vô cùng sinh tử kiếp đã không cách nào lại cho hắn tạo thành bất luận cái gì chướng ngại, hắn đã thăm dò sinh tử kiếp huyền bí, có thể tùy thời tại thời điểm cần thiết không bộ một tiểu thuyết internet mục đích bản thân dẫn động một lần sinh tử kiếp. Hiện tại sinh tử kiếp cùng nó nói là một cái kiếp nạn, chẳng bằng nói là hắn không mượn dùng ngoại giới tiên linh khí tăng lên tự thân tiên khí một loại thủ đoạn. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, y nguyên còn phi thường lo lắng Chu Thanh Lam liền nhìn thấy Từ Trường Thanh thân thể hình dạng ngay tại nhanh khôi phục. Rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước, trên thân kia cỗ hôi thối cũng biến mất theo, thay vào đó chính là một cỗ kỳ dị mùi thơm. Chu Thanh Lam thậm chí không ra linh nhãn cũng có thể nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân tràn ra vô cùng trang nghiêm kim sắc quang mang. Mà tại những ánh sáng này bên trong phảng phất mưa rơi có vô số kim liên rơi xuống, đánh trên mặt đất lại lập tức tản ra, hóa thành từng cái tràn ngập huyền diệu ý nghĩa phù văn. Cái này một ý tượng rất nhanh liền lùi về đến Từ Trường Thanh thể nội, mà Từ Trường Thanh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất lẩm bẩm thấp giọng nói, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới vẹn vẹn là đem càn khôn thế giới tại nói quỹ tích trải vượt một lần, liền cần nhiều như vậy lực lượng, còn tốt có sinh tử kiếp, nếu không. Nói, hắn ngừng lại, nhìn một chút Chu Thanh Lam, chỉ vào đối diện bồ đoàn để nó ngồi xuống, mỉm cười hỏi, "Thanh Lam, ngươi tìm đến ta làm gì?" "Ồ, ngươi đại đạo cảnh giới đã đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới." Lấy Từ Trường Thanh nhãn lực tự nhiên không khó coi ra Chu Thanh Lam tình huống dưới mắt, hắn thần niệm tại Chu Thanh Lam trên thân đảo qua một lần sau, trên mặt biểu lộ trở nên phi thường cổ quái, có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh Lam, nói, "Nguyên lai ngươi là Trần Đoàn lão tổ cách một thế hệ truyền nhân, thân dấu vô cực đồ, khó trách có thể một khi ngộ đạo, xem ra ngươi cũng đã nhớ lại kiếp trước sự tình đi." Quy 1 chương 820, đại đạo thân tỉnh, hạ. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, chỉ vô hắn hướng Chu Thanh Lam đánh ra nói tiên tây công cùng, Chu Thanh Lam tựa hồ biết Từ Trường Thanh muốn làm gì, không có né tránh, ngược lại đem trán hướng phía cái kia đạo tiên linh khí nên đón tiếp lấy. Khi tiên linh khí chui vào Chu Thanh Lam trán về sau, liền thấy được nàng toàn thân rung động dữ dội, đi theo một cỗ linh quang từ nó huyệt ngọc chậm phun ra, huyền hóa thành một cái chân nhân lớn ngồi tại vô cực đồ bên trong cổ trang nữ chân tu sĩ. Mà Chu Thanh Lam giờ phút này cũng giống đi vào linh hồn xuất khiếu trạng thái trở nên vô tri vô giác. Nhìn thấy tên này huyền hóa nữ chân tu sĩ, Từ Trường Thanh tuân theo cổ lễ, hướng nàng đánh cái nói kê, đi theo hỏi, xin hỏi tiên cô pháp hiệu. Quá tố tử. Thiên tiên nữ chân tu sĩ hồi đáp. Quá tố tử. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, về suy nghĩ một chút, nói, theo ta được biết Trần Đoàn lão tổ cũng không một cái tên là Quá tố tử truyền nhân, mà xem tiên cô có thể có được cái này vô cực đồ hiển nhiên là đạt được Trần Đoàn lão tổ chân truyền, mong rằng tiên cô có thể vì ta giải hoặc. Nữ chân tu sĩ tựa hồ bất tiện ngôn từ, phi thường đơn giản nói, ta là lão tổ con gái ruột. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói, đã tiên cô có thể đầu thai chu ra, cùng ta kết duyên, lại tại thời đại mạt pháp này, ngưng kết đan nguyên, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi tu thành đại đạo, thoát sinh chết. Chờ một chút. Đạo hữu hiểu lầm. Nghe tới Từ Trường Thanh, nữ chân tu sĩ từ đầu đến cuối không có chút rung động nào trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, vội vàng nói, ta đến tìm đạo hữu cũng không phải là nghĩ yêu cầu nói bạn giúp ta tu hành, mà là hy vọng đạo hữu giúp ta đem cái này vô cực đồ gỡ xuống, đánh tan ta đan nguyên, để tu vi của ta lui trở về phàm tục cảnh giới. Cái gì? Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không khỏi phải cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem nữ chân tu sĩ, lại nhìn một chút Chu Thanh Lam, tao mày nói, chuyện này là ngươi ý nghĩ hay là Thanh Lam ý nghĩ? Nữ chân tu sĩ cúi đầu nhìn một chút Chu Thanh Lam, nói, hai người chúng ta đều là ý nghĩ như vậy, tu tiên quá khổ, ngược lại không bằng phàm nhân vui vẻ. Từ Trường Thanh sắc mặt một âm, đưa tay hư không hướng kia nữ chân tu sĩ một chảo, sau đó làm ra một cái ép xuống thủ thế, huyền hóa nữ chân tu bên trên cái kia đạo linh quang lập tức lui trở về Chu Thanh Lam thể nội, Chu Thanh Lam cũng giống là hồi hồn như thanh tỉnh lại. Từ Trường Thanh phi thường nghiêm túc nhìn xem Chu Thanh Lam, hỏi, Thanh Lam, ngươi thật muốn ta đem tu vi của ngươi đánh về nguyên hình? Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn có được giống như ngươi tu vi cảnh. Nghe tới Từ Trường Thanh chất vấn, Chu Thanh Lam phản mà không có trước đó khẩn trương, cười nhạt một tiếng, đem hôm qua đối Triệu Bán Tiễn lời nói lại nói một lần, nói xong lại chân thành cầu xin, "Biểu ca, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta, để ta cùng Nguyên Thiện có thể trung thân đi theo. Ngươi lần này quyết định là ngươi mình ý nghĩ, hay là nhận ngươi kiếp trước chân linh ảnh hưởng?" Từ Trường Thanh hoài nghi nói, "Ta nhớ được ngươi đối tu đạo hào hứng không tại Trần huynh phía dưới, bây giờ mắt thấy liền muốn tu thành Kim Đan đại đạo lại muốn từ bỏ, điều này thực để người khó mà tin được. Kia lúc trước ta, mà bây giờ ta là một cái hai tử mẫu thân, là một cái nam nhân thế tử, không còn là cái gì nữ tu sĩ. Biểu ca ngươi sẽ không hiểu loại này có nhi nữ, có nhà cảm giác, cùng loại cảm giác này so sánh thành tựu đại đạo liền lộ ra không trọng yếu như vậy." Chu Thanh Lam không có nửa điểm do dự, vô cùng đơn giản vô đáp, trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ hạnh phúc. Thế gian tiên Phật đại đạo đều xương tục tình như ma chướng, nhưng đến cùng là ma chướng, hay là lương duyên lại có ai có thể nói rõ được sở đâu. Nhìn thấy Tuần Thanh Từ như thế, Từ Trường Thanh hồi tưởng lại mình, không khỏi thở dài một hơi, nói: "Thanh Lam, ngươi so ta phải có dũng khí, muốn thoải mái được nhiều, có thể làm ra quyết định như vậy có thể thấy được ngươi đã minh bạch mình muốn cái gì, mà ta còn trong mê vụ tìm kiếm, không cách nào làm ra lựa chọn." "Biểu ca." Ngươi nhìn xem Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ, Chu Thanh Lam tựa hồ có phát giác. "Không có gì, chỉ bất quá bởi vì ngươi, nhớ tới một ít chuyện." Từ Trường Thanh đánh gãy Chu Thanh Lam nghi hoặc, giá mang lấy, sau đó xin đem chủ đề chuyển rời đến Chu Thanh thân quốc, hỏi: Khúc NBFR, mười nhi thiện biết sao? Nguyên thiện không biết. Chu Thanh Lam lắc đầu, đi theo còn nói thêm, bất quá ta hôm qua thăm dò qua hắn, hắn ý nghĩ giống như ta. Cho dù có cơ hội thành đạo cũng sẽ cam nguyện từ bỏ, cùng ta tư thủ cả đời. Các ngươi một thế này tư thủ cả đời. Thế nhưng là đời sau đâu? Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Chu Thanh Lam, nói, ta phong tu vi của ngươi. Lấy đi ngươi vô cực đồ. Hồn phách của ngươi chân linh tất nhiên không cách nào trốn qua luân hồi chi lực ăn mòn, mà Trần huynh là cái phàm nhân càng thêm không cách nào giữ vững chân linh, các ngươi chuyển thế về sau cũng hình bạn đường, thậm chí có thể là cựu nhân, dạng này đáng giá không? Đáng giá. Chu Thanh Lam không chút do dự hồi đáp, kinh lịch quá khứ nhiều lần như vậy sinh tử cùng nhau, chúng ta sớm đã không thể tách ra, một thế này, đời sau, vô luận bao nhiêu đời, vĩnh viễn đều phải cùng một chỗ. Nghe tới Chu Thanh Lam, Từ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một chút cảm động, nhưng y nguyên vẫn là không có nhả ra. Nói, đáng tiếc thiên đạo vô tình, các ngươi hoành nguyện lại lớn cũng bất quá là hư không thôi. Cũng không phải là hư không, cái này liền muốn xem biểu ca ngươi là có hay không nguyên ý hỗ trợ rồi. Chu Thanh Lam tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì, trầm giọng nói, ta nhớ được tại cổ đại trong giới tu hành có một loại tên là đồng tâm khóa mật pháp. Tin tưởng để bày tỏ ca huyên bác đạo học hẳn phải biết loại này đạo pháp a. Nghe vậy, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, có chút dở khóc dở cười nhìn xem Chu Thanh Lam, nói, ngươi nha đầu này cũng quá khủng. Vậy mà muốn để ta bước lên thiên phạt nguy hiểm, thu lấy các ngươi thiên đạo mệnh số, kết thành đồng tâm khóa. Chu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, để bày tỏ ca tu vi của ngươi, cái gọi là thiên phạt bất quá là gãi ngứa, mà lại biểu ca ngươi là thiên mệnh người, chỉ cần không làm hành vi người tiên, liền sẽ không bị trời trố vứt bỏ. Nghe tới Chu Thanh Lam vậy mà đối chính mình sự tình hiểu rõ nhiều như vậy, Từ Trường Thanh không khỏi có chút nhíu mày, nói, những lời này là ngươi kiếp trước kia nói cho ngươi nói. Cái gì là kiếp trước? Cái gì là hậu thế? Ta chỉ có một cái, cũng vô địch sau phân chia. Chu Thanh Lam đánh cái thiên cơ, sau đó nói thẳng nói, ta nhớ lại kiếp trước sự tình về sau, đích xác biết không ít giữa thiên địa ẩn mật sự tình, cho nên đối biểu ca ngươi tình huống cũng có suy đoán, xem ra suy đoán của ta là đúng rồi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, đã ngươi biết nhiều như vậy, cũng hẳn là rõ ràng ngoại trừ ta ra, còn có hiện nay thiên mệnh người. Tình huống hiện tại là ta chiếm ưu thế, nếu như thiên đạo bởi vì ta nhúng tay xuyên đổi thiên đạo mệnh số, luyện chế đồng tâm khóa một chuyện, khuynh hướng đối phương, ta tình huống sẽ rất tồi tệ, ta là sẽ không mạo hiểm như vậy. Biểu ca, ngươi không phải thường nói muốn đến cái gì liền phải bỏ ra cái gì sao? Chu Thanh Lam tựa hồ cũng không hề từ bỏ dự định, nói, ta lấy vô cực đồ làm trao đổi cũng không thể để ngươi cải biến chú ý sao? Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, nói, mặc dù vô cực đồ là Trần Đoàn lão tổ suốt đời tu luyện chí bảo, nhưng nó giá trị còn không đến mức để ta mạo hiểm. Biểu ca ngươi có hai chuyện tính sai. Thứ nhất, vô cực đồ cũng không phải là Trần Đoàn lão tổ tu luyện bảo vật, thứ hai vật này giá trị tuyệt đối đáng giá ngươi mạo hiểm. Chu Thanh Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay khiến vô cực đồ pháp tướng lơ lửng ở trên lòng bàn tay, nói, chắc hẳn biểu ca đã được đến đại đạo đồ. Cũng hẳn phải biết đại đạo đồ không hoàn toàn, cái này vô cực đồ chính là đại đạo đồ một phần khác. Ngươi nói cái gì? Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức dùng thần niệm tại Chu Thanh Lam trên thân đảo qua. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy nó thể nội vô cực đồ pháp lực, chân mày cau lại, nói, không đúng, không đúng, cái này vô cực đồ pháp lực khí tức cùng đại đạo đồ hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể là một kiện vật phẩm? Biểu ca vẫn chưa rõ sao? Chu Thanh Lam tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh sẽ có này nghi vấn, nói thẳng, đại đạo đồ là có, vô cực đồ là không. Không có không, lại như thế nào sinh ra? Quy 1 chương 821, có hay không chi đạo, thượng, đình chỉ thời gian. Nhìn qua có chút mệt mỏi Chu Thanh Lam trên mặt lộ ra tâm hài lòng sắc, cảm kích hướng Từ Trường Thanh hành lễ về sau, liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Mặc dù đan nguyên bị đánh tan, một thân tu vi lui trở về đan phòng ngộ đạo trước đó, nhưng là Chu Thanh Lam căn cơ cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, chỉ là hơi không thích ứng đột nhiên trống rỗng đan điền thôi, hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại miệng. Lấy Từ Trường Thanh năng lực, đừng nói là đánh tan còn chưa thành hình đan nguyên, liền xem như đã ngưng kết kim đan, muốn đem nó đánh tan cũng bất quá là một cái nhấc tay. Xua tan Chu Thanh Lam kim đan chi cơ cũng không có hoa phí Từ Trường Thanh quá nhiều tay chân. Chỉ bất quá từ Chu Thanh Lam tam hồn thất phách bên trong rút ra vô cực đồ, nhưng lại không thể thương tổn đến nàng, lại quả thực để Từ Trường Thanh khó khăn tốt một con người. Trần Đoàn lão tổ không hổ là tu hành giới mấy ngàn năm qua xương tiên đạo tổ một đời kỳ nhân, từ vô cực đồ bên trong ngộ ra ngủ mơ tâm kinh, tự sáng tạo từ không sinh có chi pháp, trong ngộng thể nghiệm khai thiên đại đạo, trong ngộng kinh lịch luân hồi nỗi khổ. Một khi mộng tỉnh, thành tựu thiên tiên chí cảnh, hồng hoang kiếp nạn đến nay, có thể như hắn một bước lên trời người tu hành, trừ Khương Tử Nha, Thích Ca Mâu Ni, Trang lão khủng mạnh chờ số ít một chút chí thánh đại hiển hơn một chút bên ngoài, những người còn lại tất cả đều chỉ có thể đạp giai mà đi. Liền ngay cả Từ Trường Thanh cái này mạt pháp thời đại tiên mệnh người so sánh với hắn cũng còn kém một bậc. Vô cực đồ là Trần Đoàn lão tổ tại thành tựu tiên đạo, phi thăng tiên giới trước đó, ban cho Chu Thanh Lam kiếp trước quá tố tử, tại đem pháp bảo dung nhập nó tam hồn thất phách truyền thừa thủ pháp bên trong có không ít tiên gia pháp quyết. Bình thường người trong tu hành cho dù biết Chu Thanh Lam người mang trọng bảo, cũng tuyệt đối không có cách nào đem nó cướp đi, thậm chí khả năng tại đoạt lấy thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, bị Trần Đoàn lão tổ bảy cấm chế cho phản kích giết hết. May mà Từ Trường Thanh thời khắc này đại đạo cảnh giới không thể so với năm đó Trần Đoàn lão tổ kém, mà lại người mang ẩn chứa hóa hư vô chi lực đại phá diệt kiếm khí, thông qua đơn giản nhất trực tiếp mài nước công phu, đem Trần Đoàn lão tổ cấm chế một chút xíu hóa thành hư vô, lại đem vô cực đồ bên trong kết nối Chu Thanh Lam tam hồn thất phách kim tiên pháp lực dần dần chặt đứt, mới lấy ra bị Trần Đoàn lão tổ trả lại bản nguyên vô cực đồ. Mặc dù từ trường thanh thi pháp vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là làm bị thương Chu Thanh Lam tam hồn thất phách, tại làm nàng trí nhớ của kiếp trước tiêu tán một bộ phận. Cái này liền khiến cho nàng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng khôi phục, hồn phách mới có thể lần nữa tiếp nhận đồng tâm khóa mật pháp mang đến tổn thương cùng thống khổ. Cho nên từ trường thanh chính dễ dàng thừa dịp khoảng thời gian này, đem vô cực đồ bên trong huyền bí tìm hiểu ra đến, dung nhập càn khôn thế giới bên trong, cùng đại đạo đồ hợp làm một thể, bổ đủ đại đạo đồ thiếu hụt. Lấy chống cự không lâu sau đó thi triển đồng tâm khóa mật pháp đem sẽ xuất hiện thiên phạt. Bởi vì tại từ trường thanh đáp ứng Chu Thanh Lam thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã phi thường cảm giác được rõ ràng kia cố quen thuộc thiên địa uy áp tán ra bất mãn khí tức, bởi vậy có thể đoán được, chuyện này tuyệt đối sẽ không giống như là Chu Thanh Lam mong muốn nhìn nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Bị từ trường thanh kéo trong tay vô cực đồ, nhìn dao găm đến liền giống như là một đoàn màu xanh nhạt khí vụ, cái này đoàn khí vụ lại phảng phất đám mây không ngừng lăn lộn biến hóa. Vô luận ngoại hình của nó như thế nào biến hóa, nó bộ vị trọng yếu từ đầu đến cuối đều sẽ bảo trì vô cực âm dương hình vẽ. Từ trường thanh cũng không có vội vã đem vô cực đồ thu nhập càn khôn thế giới bên trong, hắn ngược lại đem thần niệm bám vào tại vô cực đồ phía trên, tìm kiếm lấy Trần Đoàn lão tổ lưu ở trong đó ngủ mơ tâm kinh. Đối với Trần Đoàn lão tổ ngủ mơ tâm kinh, từ trường thanh có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước kia, từ trường thanh liền đã từ tu hành giới trong điện tịch biết, Trần Đoàn lão tổ sáng lập ra ngủ mơ tâm kinh cùng Thiền Tông Lục Tổ Huệ có thể sáng lập ra nhất niệm đốn ngộ Phật cảnh đại viên mãn, tiên hiền trang tử mộng điệp cùng xưng là tu hành giới tam đại trong mộng thành tiểu chí đạo, thậm chí có người cầm cái này ba loại cùng tượng cổ tiên pháp so sánh. Chỉ tiếc cái này ba loại tiên pháp toàn đều đã tại tu hành giới thất truyền, hiện tại chỉ có thể tại trong điện tịch nhìn thấy đơn giản một chút văn tự ghi chép. Đời thứ nhất cũng coi là kinh diễm chi tài, đã từng ý đồ từ những cái kia chỉ tự phiến ngữ trong cổ tịch từ ngộ cùng ngủ mơ tâm kinh cùng loại trong ngộng, cuối cùng lại làm ra một cái dở dở ương ương đạo tâm cảnh giới. May mà trải qua về sau lịch đại từng bước hoàn thiện, mới khiến cái này đạo tâm cảnh giới chi pháp cũng thành một loại tuyệt không kém cùng ngủ mơ tâm kinh đại đạo kỳ pháp, nhưng từ một cái khác phương diện mà nói đạo tâm cảnh giới cũng coi là thoát thai từ trong ngộng. Hiện nay từ trường thanh đã có cơ hội tận dòm Trần Đoàn lao tổ ngủ mơ tâm kinh, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem bỏ qua, dù sao có thể thu hoạch được ngủ mơ tâm kinh, không đơn giản có thể làm đạo tâm của hắn cảnh giới có tiến một bước cải biến, cũng đồng dạng đối đại đạo của hắn tu vi hữu ích. Dù sao hắn cái này thân tu vi tinh tiến quá nhanh, mặc dù sau đó không ngừng ra cố căn cơ, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung vẫn là có chút căn cơ bất ổn cảm giác. Nếu là có thể tu thành ngủ mơ tâm kinh, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trong mộng kinh lịch trăm lần luân hồi tu hành, nếm tận thế gian ngàn vạn tình cảm, cố thủ bất động đạo tâm, đạt tới chân chính không để lọt kim tiên chi cảnh. Mặc dù từ trường thanh kim tiên thần niệm vô cùng cường đại, nhưng là muốn tại vô cực đồ bên trong tìm ra Trần Đoàn lão tổ lưu lại di vật, vẫn còn có chút độ khó. Hắn hoa thời gian rất lâu mới đưa thần niệm khí tức điều chỉnh đến loại kia sen vào không có ở giữa trạng thái, đem thần niệm cùng vô cực đồ tạm thời dung hợp lại cùng nhau, lại bảo vệ chặt đại đạo bản tâm không thể hoàn toàn dung nhập vô cực đồ bên trong loại kia đủ để thôn vệ hết thể hư không không bên trong. Khi hắn ở vào loại trạng thái này lúc, Phương mới tìm được Trần Đoàn lão tổ lưu tại vô cực đồ bên trong kia một tia chân linh thần niệm, đem nó từ vô cực đồ bên trong rút ra ra, cùng mình thần niệm đạo tâm dung hợp, giống như là đọc trọn vẹn đạo tạm như đọc lấy thần niệm bên trong khổng lồ nội dung. Trần Đoàn lão tổ vật lưu lại đích xác rất nhiều, trừ từ trường thanh nhất muốn có được ngủ mơ tâm kinh bên ngoài, còn có Trần Đoàn lão tổ trong giấc mộng ngộ đạo nghìn lần kinh lịch. Mặc dù những kinh nghiệm này không cách nào trực tiếp bị từ trường thanh hấp thu, trở thành hắn tu đạo kinh lịch, nhưng là trong đó không ít kinh lịch đều có thể tiến hành tham khảo. Đồng thời tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc những kinh nghiệm này đồng thời hắn cũng tại từng bước nắm giữ kia nhìn như đơn giản kỳ thực thâm ảo ngủ mơ tâm kinh. Khó trách Trần Đoàn lão tổ không hơn trăm tuổi liền có thể có được cổ tiên tu vị, cái này ngủ mơ tâm kinh quả nhiên thần diệu bá đạo. Dần dần nắm giữ ngủ mơ tâm kinh về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được hít sâu một hơi, sinh lòng cảm thán nói: Kỳ thật Trần Đoàn lão tổ ngủ mơ tâm kinh nhìn qua vô cùng đơn giản, tổng cộng chia làm 4 toàn bộ phân sáng tạm ngộng, nhập ngộng, ngộ đạo, thoát ngộng 4 bước. Trong đó sáng tạm ngộng, nhập ngộng cùng ngộ đạo trình độ khó khăn, đối với phổ thông người tu hành mà nói không thua gì tu luyện một lần kim đan đại đạo, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói lại phi thường dễ dàng, dù sao đạo tâm của hắn cảnh giới cũng cùng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên rất nhanh liền nắm giữ phía trước 3 bước. Tại Từ Trường Thanh xem ra, duy nhất khó khăn chính là thoát mộng bước cuối cùng này. Muốn từ mình sáng tạo thế giới trong mộng đi ra ngoài, trước nhất định phải rõ ràng biết chính ngươi là ai, nếu là như chàng chủ bướm ta không phân, vậy sẽ chỉ cả một đời bị vây ở trong mộng của mình. Tiếp theo chính là muốn dùng ngươi trong mộng nộ đạo đoạt được lực lượng, đánh vỡ trong mộng của ngươi thế giới. Nói một cách khác chính là mỗi khi trải qua một lần trong mộng nộ đạo, liền muốn cùng chính ngươi tới một lần sinh tử quyết đấu, từ đó thoát tự thân cực hạn. Nó trình độ khó khăn không thua gì người tiên. Quy 1 chương 822, có hay không chi đạo, hạ. Nắm giữ Trần Đoàn lão tổ ngủ mơ tâm kinh chi tiết điểm sau, Từ Trường Thanh cũng không có tất sửng, luyện, đem nó tạm thời để qua một bên. Trong lòng trải qua thoát mộng cái này một nạn quan không có giải quyết trước đó, hắn là sẽ không tu luyện bộ này có thể tại thời gian ngắn giúp hắn vững chắc đạo cơ, tăng lên đại đạo cảnh giới pháp quyết. Bởi vì tại âm phủ thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, hắn từng trải qua một lần cùng loại ngủ mơ tâm kinh hư ảo mộng cảnh, khi đó hắn mặc dù rất dễ dàng thoát mộng mà ra, nhưng là hắn biết rõ ở trong giấc mộng hắn có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể bỏ qua mình, hắn quá chấp nhất tại bản ngã. Kể từ đó, hắn cũng đồng dạng nhận thức đến nếu như mình tu luyện ngủ mơ tâm kinh, đến cuối cùng là tuyệt đối không thể có thể chiến thắng mình, thoát mộng chuẩn pháp. Mặc dù thoát mộng đối từ Trường Thanh mà nói phi thường khó khăn, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã có một chút giải quyết nan quan đầu mối. Trang Tử Mộng Điệp sớm đã thất truyền tự nhiên không trông cậy được vào, đạo gia tới cùng loại phương pháp tu hành lại phi thường ít, cho nên hắn chỉ có thể từ Phật gia tới tay, vô luận là Mật Tông Mộng xem thành tựu, hay là Thiền Tông đốn ngộ pháp môn, toàn đều có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Chỉ bất quá muốn đem những này Phật gia pháp môn vào nhập đạo gia pháp cửa bên trong, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù từ Trường Thanh có đạo tâm cảnh giới trợ giúp, cũng phải cần một khoảng thời gian. Chúng chi những pháp môn này căn bản bí quyết cũng đều giấu ở từng cái tông phái sơn môn bên trong, như muốn lấy ra cũng cần tốn hao một chút tay chân. Tại đem ngủ mơ tâm kinh tạm thời bung ra về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý đặt ở kéo ở lòng bàn tay vô cực đồ bên trên, trong lòng hơi có chút do dự là có nên hay không cứ như vậy đem nó thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Cái này vô cực đồ trừ nhìn bề ngoài phi thường huyền diệu bên ngoài, phương diện khác thì rất không đáng chú ý, mà lại lấy Từ Trường Thanh thần niệm tìm kiếm, cũng cảm giác không ra ẩn chứa trong đó có cái gì lực lượng cường đại, hết thảy đều lộ ra như vậy thường thường không có gì lạ. Chỉ có như vậy thường thường không có gì lạ mới khiến cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nhìn không thấu, dù sao vật này là đại đạo đồ một nửa khác, lấy đại đạo đồ thần diệu cùng uy năng đến xem, nó một nửa khác không nên dạng này thường thường không có gì lạ mới là. Đang do dự một hồi lâu, Từ Trường Thanh rốt cục vẫn là quyết định đem vô cực đồ thu nhập càn khôn thế giới, chỉ bất quá hắn tại vô cực đồ tạo thành hư vô khí vụ bên ngoài làm một chút tay chân, để tại xảy ra vấn đề lúc có thể đem vô cực đồ lôi ra càn khôn thế giới. Mặc dù Từ Trường Thanh làm cho gấp trương và phần, nhưng là sự tình nhưng lại chưa như hắn châu nghĩ như vậy mạo hiểm và phần. Khi vô cực đồ được thu vào càn khôn thế giới thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, đã không có tại càn khôn thế giới pháp tắc lực lượng xung đột lẫn nhau, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào phản ứng, phản phất cái này vô cực đồ vốn là thuộc về thế giới này như. Tại Từ Trường Thanh đem vô cực đồ chung quanh cấm chế pháp lực bung ra về sau, vô cực đồ rất nhanh liền tượng một đoàn phổ thông xương mù đồng dạng tiêu tán ra, cùng toàn bộ càn khôn thế giới hòa làm một thể. Cho đến lúc này không bộ bột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh mới có thể bằng vào càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc cảm giác được vô cực đồ bên trong bao hàm lực lượng ra sao nó khổng lồ, so với đại đạo đồ chỉ có hơn chứ không kém. Vô cực đồ tất cả lực lượng rất nhanh liền bị chia ra làm ba, một phần trong đó dung nhập càn khôn thế giới tam giới trong vật vật, một phần khác thì dung nhập thỏa tại tam giới ủ hóa tiên tiên thần trong linh thể. Còn lại một bộ phận lại làm cho Từ Trường Thanh phi thường ngoài ý muốn, nó vậy mà rót vào Từ Trường Thanh cây quả nhân sâm nguyên thần huyền hóa cây kia đại thụ che trời bên trong. Mà khi vô cực đồ lực lượng dung nhập nó về sau, cây kia đại thụ che trời vậy mà từ hư chuyển thực đồng thời vô hạn sinh trưởng, quán thông càn khôn thế giới thiên địa nhân tam giới. Khi cái này quả đại thụ che trời đình chỉ lúc, nó đỉnh chóp ký lá cùng trời giới tương liên, gốc rễ chỉ mặc âm phủ luân hồi, chân chính có thể nói được là đỉnh thiên lập địa. Vô cực đồ lực lượng cho càn khôn thế giới mang tới biến hóa, cũng không có bởi vì đại thụ che trời đỉnh chỉ sinh trưởng mà ngưng xuống. Bị Từ Trường Thanh căn cứ thiên địa huyền dư mừng rỡ phú một lần nữa tổ hợp ủ hóa 3000 đầu càn khôn thiên đạo tại lúc này vậy mà cùng đại thụ che trời nối liền cùng một chỗ, hình thành cây bên trong kinh mạch, mà thiên giới, đại địa, âm phủ tam giới tất cả còn tại ủ hóa tiên tiên thần linh tất cả đều bị càn khôn thiên đạo ghi chép, cách một điểm chân linh, cũng dung nhập đại thụ che trời bên trong, cùng những cái kia cùng bọn hắn bản mệnh pháp tắc giống nhau thiên đạo pháp tắc nối liền cùng một chỗ. Hóa thành từng mai trái cây màu vàng nóng, rủ xuống tại cành lá bên trong. Tất cả càn khôn thế giới tiên thiên thần linh bên trong chỉ có 3 cái tiên thiên thần linh là ngoại lệ, không có phân ghi chép chân linh dung nhập đại thụ che trời bên trong. Cái này 3 cái tiên thiên thần linh theo thứ tự là từ Trường Thanh thể nội hoang long khí hơi thở ủ hóa thiên giới nguyên thủy thương long, do nó âm thần phân thân ủ hóa càn khôn đệ nhất thế giới tôn thần linh đại địa chi thần cùng từ hoàng tuyển thiên quỷ cùng vô diện cự nhân dung hợp càn khôn thế giới luân hồi pháp tắc sau hình thành u minh chi chủ. Cái này 3 tôn tiên thiên thần linh trừ bởi vì đã sinh ra mình linh thức, có thể lấy bản thân lực lượng chống cự thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là cái này, 3 tôn tiên tiên thần linh cùng đại thụ che trời đồng dạng đều xem như Từ Trường Thanh một bộ phận. Tự nhiên cũng không có phân chia cao thấp. Là, chân liên lõm bằng khảm mời đăng lục đổ bộ trong đọc. Khi càn khôn thiên đạo, tiên tiên thần linh phân biệt dung nhập cây quả nhân xâm hóa thành đại thụ che trời về sau, đại thụ che trời tựa hồ từ thịnh chuyển suy. Bao trùm cả thiên giới lá cây tất cả đều rớt xuống, giải đầy toàn bộ hoang vu bần nghiện đại địa hóa thành vạn vật sinh linh, sợi rễ linh mạch hình thành linh sông cũng kéo dài đi lên, hình thành hồ nước giang hà, đồng thời dần dần hội tụ tạo thành hải dương. Tại đại thụ che trời thay đổi, càng khôn thế giới lực lượng càng lúc càng giống nhân gian. Mà Từ Trường Thanh cũng cảm giác được lúc này không bộ bột tiểu thuyết internet người thứ hai ở giữa cũng bắt đầu dần dần tới gần càng khôn thế giới, chỉ cần chờ hắn tu vi đầy đủ đem người thứ hai ở giữa thế giới bản nguyên luyện hóa, liền có thể đem hai thế giới dung hợp lại cùng nhau. Đã kinh biến đến mức trụi lùi đại thụ che trời nó hình thể lại từ thực chuyển hư, từ càng khôn thế giới bên trong dần dần biến mất, hình thành một đầu vô ảnh vô hình thiên địa thông đạo, chỉ có Từ Trường Thanh còn có thể cảm giác được nó tồn tại, cho đến lúc này vô cực đồ cho càng khôn thế giới mang đến biến hóa mới hoàn toàn đình chỉ. Mặc dù toàn bộ biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất, càn khôn thế giới thiên đạo thần linh trở chủ thể cùng vạn vật sinh linh ngoại hạng vật tại vô cực đồ lực lượng tác dụng dưới đã hoàn toàn cấu thành, hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới đại đạo tuần hoàn, nhưng là quá trình của nó lại như dòng suối nhỏ bơi lội tự nhiên hòa hoãn, vừa vặn ứng câu kia nhuận vật mảnh y mắng thơ cổ. Khi càn khôn thế giới biến hóa đình chỉ về sau, cùng càn khôn thế giới có liên quan đại lượng tri thức tất cả đều trải qua bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần tràn vào Từ Trường Thanh đại đạo trong bản tâm. Tại đem những kiến thức này triệt để hấp thu nắm giữ về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới hoàn toàn nắm giữ càn khôn thế giới bên trong bao quát càn khôn thiên đạo. Vạn vật pháp tắc ở bên trong hết thảy sự vật, chân chính thành càn khôn thế giới bên trong cùng loại đại đạo hồng quân tồn tại. Chỉ cần chờ hắn đem người thứ hai ở giữa tan như càn khôn thế giới, hắn liền có thể không cần phá hư lớn lớp bình phong, trực tiếp đem hắn ở nhân gian thân thể di động đến càn khôn thế giới bên trong, mà không cần giống như bây giờ chỉ có nguyên thần tâm thức mới có thể tiến nhập càn khôn thế giới. Đến lúc đó, càn khôn thế giới đem sẽ trở thành tay áo tốt nhất chỗ tránh nạn, để hắn vô luận gặp được cỡ nào nguy hiểm, đều từ đầu đến cuối có thể đứng ở thế bất bại. Ngay tại Từ Trường Thanh hấp thu chỉnh lý càn khôn thế giới vạn vật chí lý lúc, đã cùng càn khôn thế giới hòa làm một thể đại đạo đồ đột nhiên đem linh bảo căn bản chân linh phân chia ra đến, thuần gian di động đến mất đi tất cả lực lượng vô cực đồ căn bản chân linh bên cạnh, tới hòa làm một thể. Nguyên bản vô cực đồ bên trên vô cực cung, cung thái cực cùng hoàng cực cung ba cái vị trí bên trên, tất cả đều bị đại đạo đồ chứa đạo thay thế, hình thành nó diện mục thật sự chí thượng linh bảo tiên tiên đại đạo vô cực đồ. Khi tiên tiên đại đạo vô cực đồ ủ hóa mà thành một khắc này, Từ Trường Thanh tựa như là lâm vào một loại nào đó ảo giác, khai thiên tịch địa toàn bộ quá trình hoàn chỉnh biểu hiện ra ở trước mặt hắn, mà hắn tự sáng tạo sinh ly tạo hóa chi đạo cũng tại thể ngộ thiên địa hồng hoang từ không tới có quá trình đồng thời, từng bước hoàn thiện, cuối cùng đẩy tới thành có hay không chi đạo. Quy 1 chương 823, thượng giới ba tôn, thượng. Bảy tại Từ Trường Thanh bị giếng thiên đại nói vô cực đồ mở thiên tràng cảnh dẫn động linh giác. Đống nhiên hơi mộng hắn có hay không chi đạo thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ thiên ngoại trời chuyển tới, tùy tiện phá vỡ càn khôn thế giới bên ngoài lớn lớp bình phong, ở thế giới pháp vung tác dụng trước đó, bao trùm tiên thiên đại đạo vô cực đồ, tựa hồ như muốn thu đi. Không cáo mà lấy coi là tặc. Ba vị đạo tôn đại thánh địa vị cao thượng, cần gì phải làm như thế bị ổi sự tình. Không khỏi quá làm cho ta cái này mà học hậu bối thất vọng rồi. Đúng lúc này, có cảm ứng Từ Trường Thanh lập huyền làm ra bỏ được chi niệm, gián đoạn khó được đốn ngộ cơ hội, khiêng ra một đạo tiên linh khí dẫn đạo tiên thiên đại đạo vô cực đồ lực lượng bản thân. Hóa thành ngàn vạn hào quang, đem kia cỗ từ thiên ngoại trời truyền đến lực lượng cho sông mở, sau đó đem tiên thiên đại đạo vô cực đồ thu nhập cây quả nhân sâm trong nguyên thần, cẩn thận để phòng đôi này mặt chưa có bất kỳ tổn thương gì cỗ lực lượng kia. Từ Trường Thanh sớm đã hoàn toàn hấp thu thượng cổ hoang long chi hình, trấn nguyên tử chờ thượng cổ thần linh ký ức, tự nhiên cũng liền có thể rất dễ dàng nhận ra cỗ lực lượng này xuất xứ. Nếu là trước kia, thân là huyền môn tử đệ hắn có lẽ sẽ bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện cảm thấy vui mừng và phấn, từ đó sinh ra vô hạn sùng kính. Nhưng là bây giờ Từ Trường Thanh đã coi là chúa tể mở giới, mặc dù tại tu vi bên trên xa kém xa cùng bọn hắn đánh đồng, nhưng là tại thân phận địa vị bên trên cũng không so với bọn hắn kém, trong lòng loại kia sùng bái chi tình tự nhiên cũng liền cắt giảm xuống dưới, còn lại phần lớn là đối đại đạo tiên hiền tôn kính chi niệm. Cỗ này đến từ thượng giới huyền ảo lực lượng tại bị tiên tiên đại đạo vô cực đồ ép ra về sau, cũng không phải là không có phản kích năng lực, cho dù là Từ Trường Thanh cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác ra cỗ lực lượng này độ mạnh, thậm chí để hắn có loại thân làm kiến hôi ảo giác. Nếu là bọn họ muốn đem cái này bên trên cổ linh bảo cưỡng ép từ Từ Trường Thanh nguyên thần bên trong thu đi, cho dù là tại càn khôn thế giới bên trong, lấy Từ Trường Thanh hiện bây giờ lực lượng chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ cái này vừa mới tới tay trí thượng linh bảo. Hay là ngay tại hắn làm tốt đem hết toàn lực chuẩn bị lúc, đối phương lại tựa hồ như đối cái này linh bảo mất đi hứng thú, không tiếp tục xuất thủ cưỡng ép thu lấy, ngược lại bắt đầu biến hóa, chia ra làm ba, hình thành ba cái mơ hồ bóng người. Trường Thanh đạo hữu, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt. Ở giữa bóng người dùng một loại thân hòa tự nhiên ngữ khí, phảng phất nhiều năm chưa gặp hảo hữu, hướng Từ Trường Thanh nói. Loại thanh âm này xuyên thấu Từ Trường Thanh nguyên thần trung quanh tất cả phòng hộ, trực tiếp tại đại đạo của hắn bản tâm bên trong vang lên, để hắn có loại tình gián quán đỉnh cảm giác. Mặc dù thanh âm này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm cản trở suy nghĩ, mà là hơi có vẻ nghiêm túc hướng bóng người kia thi lễ, nói: "Tại đạo tôn trước mặt Trường Thanh không đạm đương nổi đạo hữu hai chữ, còn xin đạo tôn cứ gọi thẳng Trường Thanh danh tự. Ngươi chỗ này ngược lại là nhu thuận hiểu lễ, nếu là tại năm đó, có lẽ ngươi đã được thu vào Ngọc Hư cung môn hạ." Lúc này phía bên phải bóng người truyền ra một loại phi thường niên khinh thanh âm, nó ngữ khí hơi có vẻ ngạo ngớn ngạo khí. Đồng thời nó khí tức quanh người còn ẩn chứa một loại quyết không giới phá diệt kiếm khí uy lực hủy diệt. Khí? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một cái khác tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ khác một bên bóng người truyền đến ra, đồng thời từ trên người hắn truyền ra một cỗ vô thượng uy áp hướng Từ Trường Thanh chào lên đi, đồng thời nói: "Từ Trường Thanh, cái này tiên thiên đại đạo vô cực đồ không là phàm gian chi vật, không phải ngươi có thể nắm giữ, chúng ta không muốn dùng mạnh, chính ngươi đem nó giao ra đi." Đạo tôn phải chăng đem sự tình thấy quá đơn giản? Từ Trường Thanh sắc mặt có chút một âm, nói: "Vật này chính là có linh chí bảo, chính là người hữu duyên có được. Vật này đã có thể trong tay ta hợp lại là một, trở về diện mục thật sự, có thể thấy được ta chính là kia người hữu duyên, bây giờ đạo tôn như muốn mạnh mẽ bắt lấy mà đi." Hậu bối tự nhiên không có cách nào ngăn cản, nhưng là vật này chính là thiên địa chí bảo, đạo tôn như thế cấm đoạn, chẳng lẽ liền không sợ cùng ta kết thành đại nhân quả sao? Ha ha, ngươi cái này tiểu nhi ngược lại là thú vị. Cái tiếng ngạo khí thanh âm vang lên lần nữa, nói: "Người hữu duyên, nhân quả. Ngươi vậy mà lại dùng đám kia đầu chọc mê người chi ngôn đến cùng uy hiếp ta các loại, há không biết đại đạo tự nhiên, vạn pháp bản tâm, hết thảy tùy tâm, mới là chính khí, là Chân Liên Lõm Bằng Khảm mời đăng lục độ bộ trong đọc." Nghe tới đoạn văn này, Từ Trường Thanh tựa hồ có cảm giác ngộ, không có mở miệng phản bác, mà ban đầu cái kia, thân hỏa thanh âm giản mua lại nói lần nữa: "Vô cực đồ vốn không nên ngươi đạt được, nhưng nhân gian thiên đạo hoàng che lấp thiên cơ, đem vật này đưa cho tay ngươi, mượn từ ngươi thiên mệnh người thân phận cùng cái này càn khôn thế giới sinh sinh tạo hóa lực lượng ủ hóa tiên thiên đại đạo vô cực đồ, vật này đối ngươi mà nói là họa không phải phúc." Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Đạo tôn nói là kia nhân gian thiên đạo hoàng tại hơn 1000 năm trước liền đã trải qua tính tới chuyện hôm nay. Trần Đoàn lão tổ cách đời truyền pháp chờ sự tình cũng đều là sắp xếp của hắn." "Hừ, ngươi cũng quá để mắt hắn. Dù hóa thân tiên đạo, cũng bất quá là cái khôi lỗi thôi. Chỉ tu thần thông, không rõ đại đạo, đừng nói ngàn năm chuyện sau đó, liền xem như 10 năm chuyện sau đó hắn cũng không có khả năng suy tính đến." Kia thanh âm uy nghiêm tại Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm bên trong vang lên, nói: "Cái này vô cực đồ trong tay hắn đã cầm có mấy và năm, sớm tại thời đại thượng cổ hắn liền đem này đồ lưu ở thế tục, nắm giữ này mưu toan người không hạ ngàn người. Nhưng vô luận cái này đồ ở nơi nào, lúc thiên mệnh người xuất hiện thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, hắn đều sẽ đem này đồ dẫn vào thiên mệnh nhân thủ bên trong, bởi vì chỉ có thiên mệnh người mới có thể vận dụng đại đạo đồ cùng vô cực đồ, cũng mới có thể đem hai đồ hợp nhất. Tại trước đó ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Đại đạo đồ cùng vô cực đồ tất cả đều là thiên địa chí bảo, hai kiện thần diệu như thế cường đại bảo vật bị dung hợp lại cùng nhau, ngươi nhưng không có gặp đến bất kỳ khó khăn. Hết thảy đều là dễ dàng như vậy đơn giản, tựa như là đem một cái chén nước đến nhập khiến một cái. Trong chén đồng dạng. Nghe tới lần này ngôn luận, Từ Trường Thanh sắc mặt càng có vẻ âm trầm, chính như đối phương nói như vậy. Thật sự là hắn cũng cảm giác được sự tình thực tế quá mức thuận lợi phải tựa như là có người sự tình an bài trước tốt đồng dạng. Sinh lòng nghi niệm về sau, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì quý vì nhân gian thiên đạo hoàng sẽ đối một kiện thượng cổ chí bảo như thế cảm thấy hứng thú? Ta có thể cảm giác được mặc dù tiên thiên đại đạo vô cực đồ ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý, nhưng vẹn vẹn lấy bảo vật lực lượng mà nói, lại còn kém rất rất xa hắn đã từng có Hồng Hoang kiếm, hắn liền ngay cả Hồng Hoang kiếm cũng có thể bỏ qua, cần gì phải chấp nhất tại một cái tiên thiên đại đạo vô cực đồ đâu? Không có người nào nguyện ý vĩnh viễn làm một cái khối lỗi, thẳng đến vô lượng tiếp lên, thương khung diệt hết, hết thảy trở về hỗn độn bản nguyên, huống chi là kia ngạo khí trùng thiên thượng cổ thần long chi hoàng. Tiếng ngạo khí thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này trong giọng nói nhiều một tia thường nhân thương hại chi tình, nói, tại tiên thiên đại đạo vô cực đồ bên trong ẩn chứa có khai thiên đại đạo, có hay không đại đạo cùng kiếp diệt đại đạo ba loại thiên địa đại đạo, cùng 9000 hỗn nguyên tiểu đạo, bất kỳ cái gì một loại nói, đều có thoát kiếp khó, còn về hỗn nguyên uy năng, hoàng cần dùng những này thường khung chi đạo đến chặt đứt nhân gian thiên đạo bám vào ở trên người hắn thiên. Đạo mệnh khóa, trùng hoạch tiêu giao. Từ Trường Thanh không khỏi lại hỏi, đã vật này trọng yếu như vậy nói tôn vì sao là nó lưu ở nhân gian? Nếu như không làm như vậy, ngươi cái này càn khôn thế giới lại làm sao có thể nhanh như vậy ủ hóa hoàn thành? Kia uy sinh ra thanh âm hơi có vẻ không nhịn được nói, hiện tại trong lòng ngươi nghi hoặc đều đã giải khai, phải chăng còn muốn tiếp tục chống cự? Nói, dừng dừng, lại ngậm có thâm ý nói, bản tôn ngược lại là hy vọng ngươi có thể chống cự, nhìn nhìn lực lượng của ngươi đến cùng đi đến loại trình độ nào, phải biết đối thủ của ngươi hiện tại thế nhưng là đã xưng tôn nói thánh. Quy 1 chương 824, thượng giới ba tôn, hạ. Kén nhưng Từ Trường Thanh không biết đối phương vì sao lại như thế có kiên nhẫn cùng mình giao hẹ mình giải hoặc, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được ba vị thượng giới đạo tôn đối tiên tiên đại đạo vô cực đồ tình thế bắt buộc, mà lại từ trong lời của bọn hắn còn có thể nghe ra bản thân không phải bọn hắn duy nhất lựa chọn. Nếu là song phương vì cái này bên trên cổ linh bảo mà sinh xung đột, cái gọi là thiên mệnh người thân phận, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giờ phút này Từ Trường Thanh hiện kế hoạch của mình thực tế quá ít, thiếu phải căn bản không có nói giá khả năng. Lấy mình thực lực hôm nay cho dù có càn khôn thế giới trợ giúp cũng vô pháp đối ba tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chúng chi mình bây giờ cũng chỉ là nguyên thần phân thân trạng thái thực lực, một thân tu vi giảm bất đi nhiều, liền ngay cả mạnh nhất phá diệt kiếm khí cũng vô pháp vận dụng. Cân nhắc liên tục về sau, hắn hiểu được cái này tiên thiên đại đạo vô cực đồ tại hắn hiện tại trong tay, không phải cái gì bên trên cổ linh bảo, mà là một chương đùa đòi mạng. Đạo tôn đã như vậy kiên nhẫn thuyết phục, ta lại nhiều làm miễn cưỡng, liền có chút không khôn ngoan. Tại nghĩ rõ ràng về sau, Từ Trường Thanh không chút do dự đem tiên thiên đại đạo vô cực đồ từ nguyên thần bên trong lấy ra, hướng ba cái hư ảnh đưa tới, thần sắc không có nửa điểm không bỏ chi ý, phảng phất thứ này chính là một kiện tiện tay có thể ném rác dường như. Đúng lúc này, lại có một cỗ nhân gian thiên đạo lực lượng nháy mắt phá vỡ cản khôn thế giới lớn lớp bình phong, vọt vào, nháy mắt xuất hiện tại tiên thiên đại đạo vô cực đồ trước, hướng nó khỏa đi lên, tựa hồ muốn tại Từ Trường Thanh bọn người trước mặt đem cái này bên trên cổ linh bảo cấp đi. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là vô luận là Từ Trường Thanh hay là thượng giới đạo tôn đều có đầy đủ thời gian thi pháp ngăn cản. Nhưng mà khiến Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lại là ba cái kia thượng giới đạo tôn biến thành hư ảnh cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là riêng phần mình hướng tiên thiên đại đạo vô cực đồ bên trong đánh một đạo ngay cả mình cũng không cách nào nhìn thấu sâu cạn tiên linh khí. Ba động tác phi thường bí ẩn, nếu như không phải tại càn khôn thế giới bên trong, Từ Trường Thanh căn bản là không có cách hiện cái này ba cỗ cơ hồ là vô thanh vô tức lực lượng. Cỗ này nhân gian thiên đạo lực lượng tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, đến lúc còn có một số động tĩnh, nhưng là nó đi thời điểm không tổ vụt tiểu thuyết internet lại không có nửa điểm âm thanh, cứ như vậy cùng tiên thiên đại đạo vô cực đồ cùng một chỗ từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Từ Trường Thanh mới có thể cảm giác được đối phương là lấy một chủng loại như phá cực hạn pháp môn, bỏ qua bản thân đại bộ phận lực lượng, cưỡng ép chuyển di ra càn khôn thế giới. Mà những này bỏ qua lực lượng cũng không có biến mất, chỉ tản mát tại càn khôn thế giới bên trong. Tâm Hảo, qua nhiều như vậy đông, hắn hay là ngu xuẩn như vậy. Lúc này, Tiêu Ngạo khí trùng thiên thanh âm cực kỳ khinh thường nói: "Đạo tôn cái này là ý gì?" Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể đoán được ba vị này thượng giới đạo tôn vừa mới khẳng định là tại Tiên Tiên Đại Đạo vô cực đồ bên trong động tay động chân. Đối phó liền là nhân gian thiên đạo hoàng, cảm giác mình tựa hồ thành đối phương một quân cờ, hắn không khỏi nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn chất vấn. "Trường Thanh đạo hữu không cần hỏi nhiều, việc này đã không có quan hệ gì với ngươi." Cho dù hoàng sau đó truy cứu cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện, mà lại hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không chiếu cố nhân gian thiên đạo, ngươi ngược lại là có thể thừa dịp khoảng thời gian này làm nhiều một chút chuyện ngươi muốn làm, chỉ cần không quá mức phận, nhân gian thiên đạo là không sẽ kinh động hoàng. Kia thanh âm giản mua tại Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm bên trong vang lên, sau đó liền nhìn thấy ở giữa hư ảnh hướng hắn đánh ra một đạo tiên linh khí, ở trước mặt hắn ngưng kết thành một viên thất thải linh châu, thanh âm giản mua còn nói thêm, ngoài ra, đạo hữu đã tin nhân quả, bản tôn liền đưa ngươi một kiện bảo vật. Chấm dứt cái này nhân quả. Vật này lôi châu, bên trong giấu 30 đạo hỗn độn kiếp lôi. Mặt ngoài cũng huyền có ta thượng thành một mạch đại đạo lôi pháp, tin tưởng đối ngươi hữu dụng. Đạo huynh trưởng đưa ngươi đồ vật, bản tôn cũng không tốt keo kiệt. Tiếng ngạo khí thanh âm cũng đi theo vang lên, sau đó phía bên phải kia hư ảnh cũng đánh ra một đạo tiên linh khí, ngưng kết thành châu,

đi theo cũng chỉ đoàn kia quang mang, nói, đó chính là sông Ba Bảo Hành sữa chữa luyện thiên ma chuyển sinh pháp lưu lại hồn phách. Phải, cũng không phải. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, ngươi mặc dù là sông Ba Bảo Đảm sát kiếp, nhưng cái này cũng không hề là sông Ba Bảo Đảm hồn phách, hoặc là nói không hoàn toàn là. Thai quang chủ tuổi thọ linh thần, thoải mái linh chủ tư tưởng phúc lộc. U hồn chủ hế khí thai kiếp, về phần cái khác bảy phách cũng đều có công dụng. Người bình thường tự nhiên không thể mất đi bất kỳ hồn phách, nhưng tinh tu qua một chút Phật đạo bí pháp người lại có thể đem tự thân hồn phách chi vừa tu thành chủ mệnh, chỉ cần chủ mệnh không mất, cho dù chỉ có một hồn hoặc một phách cũng có thể tự hành vận hóa ra hoàn chỉnh hồn phách đến, mà trong tay của ta hiện tại chỉ có sông Ba Bảo Đảm âm tức một phách. Long Tiến Bảo trầm giọng hỏi, sư phụ, ý của ngươi là sông Ba Bảo Đảm chỉ để lại âm tức một phách thay hắn độ kiếp, mà chính hắn U Tinh đã đi đến ma giới, chủ mệnh hồn phách còn lưu ở nhân gian? Không phải, trong tay của ta cầm chính là sông Ba Bảo Đảm chủ mệnh hồn phách, hơn nữa còn không phải duy nhất chủ mệnh hồn phách. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi có vẻ tán dương nói, tu hành giới cho dù có người biết tu hành chủ mệnh hồn phách bí pháp, cũng rất ít sẽ tu luyện, bởi vì bất kỳ một cái nào chủ mệnh hồn phách đều có đơn độc tư tưởng, chủ mệnh hồn phách nhiều lên, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sông Ba Bảo Đảm lại có thể đồng thời tu thành hai cái trở lên chủ mệnh hồn phách, hơn nữa còn không có để bọn chúng tự giết lẫn nhau, đồng thời để cái này âm tức một phách cam tâm thay cái khác chủ mệnh hồn phách độ kiếp, cho nên ta mới nói sông Ba có chút kỳ. Long Tiến Bảo nghe xong cũng lộ ra rất giật mình, nói, sư nhọn, ngươi nói như vậy, kia sông Ba Bảo Đảm nếu là đem tất cả hồn phách đều tu thành chủ mệnh hồn phách, vậy hắn chẳng phải là tương đương cũng có 10 cái mạng. Nói như thế, nhưng có thể làm được điểm này lại một cái đều không có, liền lên giới thiên tôn làm nhiều cũng chỉ có thể làm được một mạch hóa tam thanh. Từ Trường Thanh khép cười một tiếng, cầm trong tay âm tức phách giáp chế thành một đoàn nhỏ, nói, ta nghĩ sông Ba Bảo Đảm khẳng định là đạt được một loại nào đó cùng một mạch hóa tam thanh cùng loại chủ mệnh bí pháp, vận hóa ba cái chủ mệnh hồn phách, sau đó thi triển thiên ma chuyển sinh pháp, khiến U Tinh tiến về ma giới thành ma, nhờ vào đó thoát khỏi thập biến ma quân khống chế, âm tức cùng nhục thân lưu tại nơi này độ sát kiếp, về phần cái khác hồn phách thì tiếp tục lưu lại nhân gian. Hoàn thành năm đó lão sư giao cho sứ mạng của hắn, trở mạng thanh phục. Sư phụ, vậy ta nên làm như thế nào? Long Tiến Bảo trở nên có chút mờ mịt, hỏi. Nếu như ngươi muốn báo thủ, hiện tại liền có thể báo thủ. Từ Trường Thanh đem bị áp chế thành một đoàn nhỏ quang mang đưa tới Long Tiến Bảo trước mặt nói, cái này âm tức phách mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành là chủ mệnh hồn phách, nhưng cũng coi là sông Ba Bảo Đảm. Nhưng mà này còn có sông Ba Bảo Đảm thân thể, đã là cái hoàn chỉnh sông Ba Bảo Đảm, ngươi muốn báo thủ, hoàn toàn có thể. Đây chính là sông Ba Bảo Đảm hoa. Long Tiến Bảo nhìn một chút Từ Trường Thanh trong tay quang mang, lại nhìn một chút trong quan tài sông Ba Bảo Đảm ma hóa thân thể. Ánh mắt lộ ra thất vọng ánh mắt, mà cái này thất vọng không thể so với hắn biết được sông Ba Bảo Đảm đã chết lúc thất vọng kém, sau đó cười khổ nói, ta coi như hiện tại đem cái này âm tức phách, đem thân thể này hủy, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đệ tử trong lòng trước kia oán khí căn bản là không có cách phát tiết ra ngoài. Xem ra ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ Trường Thanh đã đoán được Long Tiến Bảo trả lời, bất quá hắn đối câu trả lời này cũng không hài lòng lắm. Có chút nhíu mày, lại khẽ thở dài một hơi, nói, như thế cũng tốt, tu vi của ngươi tăng trưởng vượt qua dự liệu của ta, lấy ngươi tu vi hiện tại đã không thích hợp lưu ở thế tục, ngươi muốn cùng đi với ta Côn Lôn tiên cảnh. Không lâu sau, tại Côn Lôn tiên cảnh tất nhiên sẽ có một trận tiên ma đại chiến, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ ở nơi đó gặp được sông Ba Bảo Đảm u tinh hồn biến thành trời. Kia sông Ba Bảo Đảm ở thế tục hồn phách đâu? Long Tiến Bảo gấp giọng hỏi. Tự nhiên là đem hắn tìm ra thanh trừ hết, hắn lưu ở thế tục giới là kẻ gây họa. Hoa Hạ đã chịu không được càng nhiều tàn phá. Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia sắc khí, lấy ra biết thiên mệnh một môn hôn thiên diễn toán nghi, sau đó ngón tay tại sông Ba Bảo Đảm ma hóa thân thể chán một điểm, đem nó thể nội cuối cùng một ngụm người hơi thở dẫn ra, bình nhập hôn thiên diễn toán nghi bên trong. Tại cái này nhân khẩu hơi thở bị dẫn xuất về sau, sông Ba Bảo Đảm triệt để bị ma khí chiếm cứ, thân thể hoàn toàn biến thành một đoàn bóng đen, trừ hình dạng còn có thể lờ mờ nhìn ra một điểm hình người bên ngoài, cái khác thì hoàn toàn vô hình vô tương, để người có loại như ảo như thật ảo giác. Vô Tương Thiên Ma. Nhìn thấy sông Ba Bảo Đảm thân thể biến hóa, Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại lấy kiếm chỉ tại kia trên người họa một trường trấn ma phủ, đem quan tài một lần nữa đắp lên, lại lấy ra một cây hồng trần thẳng, đem quan tài trói lại, lúc này mới hướng có chút mờ mịt Long Tiến Bảo, giải thích nói, cái này Vô Tương Thiên Ma phi thường khó được, hơn nữa còn không có linh thức, vừa vặn thích hợp làm ngươi lưới vàng hóa thân. Nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, năm đó hắn ám toán ngươi, để ngươi cửa nát nhà tan, hôm nay thân thể của hắn đưa ngươi làm kim cương hóa thân, đây chính là thiên lý tuần hoàn. Quy 1 chương 829, chủ mệnh hồn phách, hạ. Cân đến Từ Trường Thanh đề nghị. Long Tiến Bảo do dự, hạ, tựa hồ có chút không huyệt ngu mặc để một cái cựu nhân thân thể thành vì chính mình lưỡi vàng hóa qua, hắn cảm giác Từ Trường Thanh sẽ kiến nghị như vậy, tất nhiên có đặc thù hàm nghĩa, cuối cùng vẫn là nghe theo Từ Trường Thanh, đem hồng trần thẳng trói chặt quan tài vác ở trên vai. Từ Trường Thanh không để ý đến Long Tiến Bảo phản ứng, chuyên tâm thi triển Triệu Bán Tiễn truyền thụ biết tiên mệnh pháp môn. Đánh ra mấy cố đạo lực dẫn động trong tay hồn thiên diễn toán nghi, lấy sông Ba Bảo Đảm kia cuối cùng một ngụm nhân khí làm dẫn. Tìm ra sông Ba Bảo Đảm chỗ. Kỳ thật bằng vào Từ Trường Thanh tự thân thiên la đấu số đủ để tìm ra sông Ba Bảo Đảm chỗ, hắn sẽ như thế làm chủ yếu vẫn là để sử dụng hồn thiên diễn toán nghi hiệu quả, để tương lai đến Côn Lôn tiên cảnh, có thể nhờ vào đó tìm kiếm một kiện trấn nguyên tử năm đó thất lạc ở Côn Lôn đặc thù bảo vật. Khi hồn thiên diễn toán nghi vận chuyển lại, Từ Trường Thanh liền cảm giác được hết thảy xung quanh cảnh vật tất cả đều biến hóa thành ngôi sao đầy trời, vô số đầu tại bình thường bị mê vụ che giấu thiên đạo quỹ tích giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Có một loại vạn vật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hào giác, mà trong tinh không ương thì là một cái hỗn độn tiên thiên đồ. Không hổ là biết thiên mệnh một môn mệnh nhà chí bảo. Vậy mà như thế tùy tiện liền có thể nhìn trộm thiên đạo. Nhìn xem chung quanh tình hình, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng, mặc dù lấy năng lực của hắn cũng có thể rõ ràng nắm chắc thiên đạo quy tắc, nhưng là bằng vào hồn thiên diễn toán nghi nhìn thấy thiên đạo quy tắc so với hắn thiên la đấu số càng thêm trực quan, có thể làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều chưa từng chú ý mảnh tiểu quan tiết, mà lại chỗ pháp lực hao phí cũng xa xa so với mình diễn toán muốn ít rất nhiều. Mặc dù Từ Trường Thanh cho rằng thi triển hồn thiên diễn toán nghi chỗ hư hao tổn pháp lực vô cùng ít đòi, nhưng đây chỉ là tương đối hắn cái này kim tiên tu vi. Nếu là lấy Triệu Bán Tiễn đám người tu vi mà nói, thi triển một lần hồn thiên diễn toán nghi chỗ hư hao tổn pháp lực không thua gì kinh lịch một lần sinh tử chi chiến, tùy thời đều có bị hồn thiên diễn toán nghi phản vệ nguy hiểm. Từ Trường Thanh cũng không có trầm mê ở trung quanh tràn ngập huyền ảo bí mật thiên đạo quý tích bên trong, trực tiếp đem sông ba bảo đảm kia một khí tức dẫn vào hỗn độn tiên thiên đồ bên trong. Đứng im bất động hỗn độn tiên thiên đồ lập tức chuyển động, xung quanh tiên thiên bát quái đồ cũng hóa thành vô số điểm sáng, ý đồ từ vô số đầu nhân gian thiên đạo quý tích bên trong tìm ra cùng sông ba bảo đảm tương xứng kia một đầu thiên đạo quý tích. Nhưng mà, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn lại là tại hỗn thiên diễn toán nghi tìm kiếm sông ba bảo đảm thời điểm, một cỗ thiên địa lực lượng lại lẫn vào, hóa thành mây mù, đem nguyên bản rõ ràng thiên đạo quý tích cho che giấu, khiến những cái kia tiên thiên bắt quái đồ biến thành điểm sáng cũng mất đi phương hướng, giống như là con rùa không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn cái gì cũng không tìm tới. Nhân gian thiên đạo, cảm nhận được cỗ này thiên địa lực lượng, Từ Trường Thanh trước hết nhất nghĩ tới là nhân gian thiên đạo hoàng, cho rằng đây là hoàng tại cản trở hắn tìm kiếm sông ba bảo đảm. Bất quá nghĩ lại hắn lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cỗ này thiên địa lực lượng bên trong cũng không có hoàng loại kia duy ngã độc tôn bá đạo khí tức, ngược lại càng nhiều hơn chính là trở về tinh khiết bản chất thiên địa lực lượng. Và lại hoàng giờ phút này ngay tại toàn tâm lĩnh hội tiên thiên đại đạo vô cực đồ, thoát khỏi thiên đạo trói buộc, như thế nào lại có tâm tư đến nhúng tay chuyện riêng của mình? Mặc dù bài trừ hoàng nhúng tay, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác đến bất kỳ giá trị phải chỗ cao hứng, ngược lại cảm thấy có chút làm khó. Bởi vì nếu như cái này là nhân gian thiên đạo bản thân tác dụng, như vậy cái này liền biểu thị sông ba bảo đảm là cái thủ thiên đạo che chở đánh giá người, hoặc là hắn bản thân liền là lần này trời đại kiếp cướp mệnh chủ sừng một trong. Cẩn thận Từ Trường Thanh không có lập tức tiếp tục truy tìm sông ba bảo đảm hạ lạc, hắn đứng yên trầm tư phiến huyền, tựa hồ tại suy nghĩ cuối cùng được mất. Dù sao, như sông ba bảo đảm thật là thiên đạo che chở đánh giá người, như vậy cử động của bọn hắn chính là tại người tiên, nhược quả sông ba bảo đảm lần này thiên địa đại kiếp bên trong đóng vai lấy phi thường trọng yếu nhân vật, như vậy cả thiên địa này nhân quả liền kết lớn. Bất quá để Từ Trường Thanh cảm giác được nghi ngờ lại là hắn đã từng thôi diễn sang sông ba bảo đảm mệnh số, mặc dù ngay lúc đó tu vi xa kém xa cùng hiện tại so sánh, nhưng là lấy ngay lúc đó thiên la đấu số công hiệu muốn suy diễn ra sông ba bảo đảm phải chăng có kiếp nạn thiên mệnh cũng không phải là việc khó. Mặc dù một người mệnh số cũng có thể thông qua các loại phương pháp tiến hành cải biến, nhưng là giống cái này kiếp nạn thiên mệnh lại sẽ chỉ là ngay từ đầu liền chú định, tuyệt đối không pháp dùng bất luận cái gì pháp thuật tiến hành sửa chữa. Đây cũng chính là nói, sông ba bảo đảm mệnh số là ở phía sau đến thông qua một loại phương pháp đặc thù cải biến thành kiếp nạn thiên mệnh. Mặc dù việc này nghe vào phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cũng không phải không thể làm được, đặc biệt là phân hóa thành ba cái chủ mệnh hồn phách sông ba bảo đảm muốn làm đến điểm này cũng không phải là việc khó. Dù sao hắn một cái chủ mệnh hồn phách đã thay hắn tiến về ma giới, một cái khác chủ mệnh hồn phách thay thế một thân ở giữa mệnh số, thay hắn lịch sát kiếp, cái cuối cùng chủ mệnh hồn phách chính là siêu thoát mệnh cướp tiêu giao chi thể. Khi đó, nếu như hắn có thể vận dụng bí pháp gì đem mình chủ mệnh hồn phách cùng có được kiếp nạn thiên mệnh người hồn phách nối liền cùng một chỗ, như vậy hắn liền có thể giống như là ký sinh phụ thể cùng phụ sinh người cùng hưởng mệnh số. Đã như vậy, ta đến là nhìn xem ngươi phụ sinh tại vị kia thiên địa đại kiếp nhân vật chính trên thân rồi. Từ Trường Thanh tương thông điểm này về sau, lập tức liên tiếp đánh ra vài luồng đạo lực, tăng cường hồn thiên diễn toán nghi lực lượng, đem che đậy toàn bộ thiên đạo quy tích thiên địa lực lượng một chút xíu tách ra ra, còn nó diện mục thật sự. Nhưng mà sự tình cũng không có Từ Trường Thanh tưởng tượng đơn giản như vậy, tại thiên địa lực lượng tản ra về sau, tiên thiên bắt quái đồ biến thành điểm sáng rất nhanh liền từng cái biến mất, cuối cùng chỉ có một đầu thiên đạo quy tích bên trên điểm sáng y nguyên tồn tại. Thế nhưng là ngay tại đây là thiên đạo quy tích bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ long mạch khí tức, diễn hóa thành một đầu như dao như rắn quái vật xông vào hỗn độn tiên thiên đồ bên trong, một ngụm đem kia đồ bên trong đoàn kia khí tức cho nuốt xuống, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mất đi làm kiếp nộ khẩu khí kia hơi thở, ngưng tụ tại thiên đạo quy tích bên trên điểm sáng cũng biến mất theo, đầu kia thiên đạo quy tích cũng biến mất tại mênh mông thiên đạo bên trong, hết thảy lại khôi phục lại trước đó trạng thái. A, long mạch chi khí, hẳn là hắn phụ sinh người là cả người cố long khí đại kiếp nhân vật chính. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt cũng nhiều hơn một phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Chỉ thấy Từ Trường Thanh không chút do dự cầm trong tay sông ba bảo đảm đoàn kia chủ mệnh hồn phách đầu nhập hỗn độn tiên thiên đồ bên trong, cái này chủ mệnh hồn phách tựa hồ còn muốn phản phủ hỗn độn tiên thiên đồ thôn phệ, đem hồn phách bên trong còn sót lại ma khí một mạch phóng xuất ra, chuyển hóa thành một bức tượng ma thần. Đáng tiếc cố này ma khí tại Từ Trường Thanh trước mặt thực tế quá yếu, Từ Trường Thanh chỉ bất quá hơi thực hiện một điểm pháp lực, tôn này nhìn như cường hãn ma thần tựa như là trang giấy bị xé thành mảnh nhỏ, âm tước phách cũng bị hỗn độn tiên thiên đồ hoàn toàn hấp thu, mà chung quanh tiên thiên bắt quái đồ hóa thành càng nhiều điểm sáng, giải tại thiên đạo quý tích phía trên. Coi như điểm sáng tập trung ở thuộc về sông ba bảo đảm đầu kia thiên đạo quý tích lúc, kia cố long mạch chi khí lại từ thiên đạo quý tích bên trong bừng lên, lần nữa thôn phệ những điểm sáng kia. Chỉ bất quá lần này hiển nhiên không có lần trước đơn giản như vậy, tất cả điểm sáng nháy mắt ngưng tụ thành trước đó bị hỗn độn tiên thiên đồ xé nát ma thần bộ dáng, một thanh bắt quái vật cái cổ, cùng nó chống lại. Chỉ bất quá cái này ma thần lực lượng xa xa so không được kia long mạch chi khí hình thành quái vật, mặc dù đang ra sức chống cự quái vật thôn phệ, nhưng vẫn là một chút xíu yếu đi. Mà Từ Trường Thanh giờ phút này cũng vô pháp nhúng tay vào, chỉ có thể mượn dùng hồn thiên diễn toán nghi, để sông ba bảo đảm âm tức phách dẫn đạo có thể thêm mau một chút. Rốt cục tại âm tức phách hoàn toàn tiêu tán trước đó, Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi bám vào tại Âm Tức Phách bên trên pháp lực đã theo đầu kia Thiên Đạo Quỹ Tích tìm đến cuối cùng điểm cuối cùng. Cái gì? Là hắn? Thông qua Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi nhìn thấy mình tìm kiếm mục tiêu về sau, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy 1 chương 830, Trời Tân Tĩnh Vườn, thượng. Từ phía trên Tân bị chính phủ quốc dân một lần nữa khống chế sau, Trời Tân kinh tế lần nữa trở nên hun cần thật tới. Trung ngoại thương nhân tụ tập ở đây, tại Trời Tân cảng miệng ra vào thuyền mỗi ngày không dứt. Nếu như nói Thượng Hải là Hoa Hạ phương Nam vật liệu ra cửa biển, như vậy Trời Tân chính là Hoa Hạ phương Bắc vật liệu ra cửa biển, nó phồn vinh trình độ không thể so với Thượng Hải kém. Tại kinh tế lôi kéo dưới, Trời Tân tuần lê viên ban cũng nên đón một cái phồn hoa như gấm thời kỳ, chỉ nếu là có thể sướng lên hai câu, tại Trời Tân liền không lo không kịp ăn chén cơm này. Tại Trời Tân, từng cái gánh hát bên trong tên sừng đều có thụ thổi phồng, mặc dù thân phận của bọn hắn ý nguyên bị những cái kia thư hương thế gia coi là tiện tịch, nhưng là bọn hắn địa vị xã hội lại bị chung quanh những cái kia thổi phồng đại chúng nâng lên không ít, cho dù là những cái kia có tiền có quyền thương nhân quan viên thấy những này tên sừng cũng muốn tôn sưng một tiếng lão bản. La Vân Sinh tại Trời Tân vườn Lady cũng coi là một cái không lớn không nhỏ sừng, nó tần xoang điệu trưởng có thể sưng nhất tuyệt, chỉ tiếc đây là đang Trời Tân. Nghe quen giọng Bắc Kinh côn khúc Trời Tân người tự nhiên cũng liền đối loại này phóng khoáng thô khuyết trương giọng hát không có hứng thú, cho nên hắn chỗ mây tháng ban cũng chỉ có thể tại một chút dân nghèo quảng trường quán trà nhỏ hí kịch nhỏ vườn diễn xuất. May mà tại Trời Tân bến tàu làm công đa số nhanh cam các nơi người, có thể tại Trời Tân nghe tới loại này tại chỉ có hội chùa, tiết khánh mới có thể nhìn thấy quê hương hí, bọn hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng phi thường, mỗi lần mây tháng ban mở hí bọn hắn đều sẽ trình diện cổ động. Mặc dù bọn hắn có thể cho tiền cũng không nhiều, nhưng cuối cùng hay là trèo chống mây tháng ban, khiến mây tháng ban có thể tại Trời Tân khối này long đảm chi địa đặt chân xuống tới. Ngày này, mây tháng ban tại Trời Tân cũ trước thành ngoài cửa Đức Tụ lâu mở hí, hát là du lịch Tây Hồ cứu đuổi sinh đoạn này tên hí, vai diễn Lý Tuệ Nương La Vân Sinh một ngụm phun lửa tuyệt kỹ nên đón toàn trường lớn tiếng khen hay, cho dù là trên thân không có hai tiền khổ lực cũng cam nguyện móc mấy số không tiền khen thưởng. Tại La Vân Sinh hát xong về sau, hạ đến hậu trường, mây tháng ban lão bản dẫn một người mặc câu phục trung niên nhân đi tới, không đợi lão bản mở miệng giới thiệu, trung niên nhân kia liền phối hợp đi ra phía trước, dùng một loại thực chất bên trong lãnh đạm, nhưng lời nói lại có vẻ phi thường nhiệt tình quái dị ngữ khí, ôm quyền chào hỏi, "Vân lão bản, tốt ngón giọng a." Liền xem như ở phía sau đài, cũng nghe được tại hạ là huyết khí bốc lên. Nghe tới trung niên nhân, La Vân Sinh lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Mặc dù du lịch Tây Hồ cứu đuổi sinh cái này xuất diễn là tần xoang tiên hí, nhưng là nó ngón giọng, từ vận lại không thể hiển thị rõ tần xoang đặc sắc, càng chưa nói tới cái gì nhiệt huyết ba, mà cái này xuất diễn lớn nhất đặc sắc chính là phun lửa một đoạn này. Trước mắt trung niên nhân này, lần này ca ngợi ngược lại là đem hắn cái này ngoài nghề thân phận cho hiện lộ ra, nhớ tới tần xoang bây giờ tại Trời Tân vệ vị, không khỏi khiến La Vân Sinh trong lòng ngậm sinh thở dài. Mặc dù trong lòng có chút tiểu cảm xúc, nhưng đi quen giang hồ đường La Vân Sinh tự nhiên biết cái gì gọi là hỉ nộ không lộ, đưa tay hướng trung niên nhân kia ô quyền, nói: "Tiên sinh, quá khen. Xin hỏi, tiên sinh tục danh?" Bất quá tên trung niên nhân này tựa hồ phi thường am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù La Vân Sinh che giấu rất khá, nhưng trung niên nhân chỉ bằng vào một chút chi tiết liền nhìn ra La Vân Sinh cảm xúc trong đáy lòng, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trước đó lộ ra ngoài nhiệt tình cũng biến mất xuống tới, không có trả lời La Vân Sinh vấn đề, chỉ là vớt vớt ngón cái bích nhẫn ngọc. Cảm giác được bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, mây tháng ban lão bản liền vội vàng tiến lên giải vây, nói: "Vị này là Tĩnh Vườn bên ngoài tổng quản Phương tiên sinh. Hôm nay đến là muốn mời chúng ta mây tháng ban ban đêm đi Tĩnh Vườn diễn kịch." Nghe tới tin tức này, La Vân Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đáp ứng nói: "Đa tạ quý chủ nâng đỡ. Ta mây tháng ban đêm nay tất nhiên trình diện." "Như thế tốt lắm. Tĩnh Vườn đêm nay mở hí, chủ tử mời Trời Tân vệ mười mấy nhà vợ kịch ban cùng nhau mở hí, khi nhìn các ngươi mây tháng ban đừng để chủ tử thất vọng mới tốt." Trung niên nhân này nhìn thấy La Vân Sinh như thế, không khỏi nở nụ cười gằn, cho là hắn cũng bất quá là cái a du hạ người tham tiền, lại đem La Vân Sinh coi thường hai phần, tiện tay tay lấy ra thỉnh thuốc, ném cho La Vân Sinh, quẳng xuống mấy câu, liền quay người rời đi Đức Tụ lâu. Trung niên nhân thái độ cũng không có ảnh hưởng đến mây tháng ban lão bản cảm xúc, hắn một mặt vui mừng nhặt lên trên đất thì mời, mở ra nhiều lần nhìn hai lần. Hướng một bên tựa hồ lâm vào trầm tư La Vân Sinh nói: "Vân Sinh a, đây chính là chúng ta mây tháng ban một lần đại kinh ngộ, nếu là đêm nay có thể có được Tĩnh Vườn vị kia ra tán thưởng, chúng ta mây tháng ban nhưng liền có thể tại Trời Tân vệ ăn mở. Người ta lần này hoàn toàn là hướng về phía ngươi tới, ngươi đêm nay cũng phải cẩn thận diễn, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Tại Trời Tân ai cũng biết ở tại ngày Tô giới tịnh trong vườn vị kia, mặc dù hắn bất quá là một cái rơi lông phượng hoàng, nhưng kia dù sao cũng là phượng hoàng. Tại Trời Tân mảnh đất này trên mặt ý nguyên có một chút lực ảnh hưởng. Tại Trời Tân ăn vườn lê cơm lớn hí kịch nhỏ ban vóp đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào tịnh trong viên, sướng lên một chỗ hí, phải tịnh vườn vị kia một tiếng tán dương, chỉ bằng cái này âm thanh tán cũng đủ để cho kia gánh hát vững vàng đặt chân tại cái này rồng rắn lẫn lộn Trời Tân vệ. Đối với chỉ có thể tại hạ tầng lăn lộn mây tháng ban đến nói, có thể có được thỉnh thúc liền là rất không tệ, chỉ cần tại Tĩnh Vườn không diễn nện, bọn hắn liền xem như thành công. La Vân Sinh gật đầu ứng phó gánh hát lao bản dặn dò, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng dứt khoát lấy chuẩn bị buổi tối hí làm lý do, hướng lao bản cáo kể tội, liền độc từ trở lại hí viên vì hắn chuẩn bị phòng đơn bên trong. Trở lại phòng đơn về sau, hắn phân phó gánh hát người không nên quấy rầy hắn, sau đó khóa lại cửa, một người đối tấm gương tháo trang sức, trên mặt lộ ra một loại phi thường tươi cười quái dị, tại tiểu dung bên trong tựa hồ bao hàm vui sướng, hưng phấn, cứu hận, giết lệ chờ một chút rõ ràng. Điều này làm hắn nhìn qua lộ ra phá lệ âm trầm dữ tợn. "Sư phụ, sư huynh, sư đệ Tiểu Nguyệt, các ngươi cũng đều biết đi. Cơ hội của chúng ta đến, ngay tại đêm nay, chỉ cần gần phù nghi bên người, ta là có thể đem cái kia tai họa diệt trừ, cho các ngươi báo thủ. Các ngươi yên tâm, ta vì ngày này chuẩn bị 10 năm, tuyệt đối sẽ không thất thủ." chỉ thấy La Vân Sinh một bên tháo trang sức, một vừa lầm bầm lầu bầu nói lời nói, tựa hồ tại bên cạnh hắn còn có những người khác cảm giác phi thường quỷ dị. Tại đem tất cả thuốc màu từ trên mặt thanh trừ về sau, hắn đứng dậy, quay người đi đến một cái ngang eo tủ quần áo trước, ngồi xuống tại tủ quần áo phía dưới nhẹ nhàng dùng móng tay họa một chút, liền nghe tới lạch cạch một tiếng, tủ quần áo dưới đáy bắn ra một cái ngăn kéo, đem ngăn kéo kéo ra về sau, chỉ thấy bên trong chỉnh tề trưng bày 9 cái quỷ đầu kỳ phiên. Một cỗ âm sát khí lập tức tràn ngập cả phòng, trên bàn trà nóng cũng tại cỗ này âm khí ảnh hưởng dưới cấp tốc ngồi xuống. La Vân Sinh cũng không phải là phổ thông đào kép, hắn chính là hạ cựu lưu linh cửa truyền nhân, hắn chỗ môn phái tên là Quý Thân Cửa, nó cửa bên trong tổ sư chính là trộm mộ xuất sinh, sau tại một trong cổ mộ ngoại ý muốn thu hoạch được một quyển ngoại đạo phương pháp tu hành, khiến cho hắn có thể tấn thăng tu hành giới khai sáng một môn truyền thừa. Mặc dù bọn hắn cái môn này đều đã coi như là tu hành giới ngoại đạo môn phái, nhưng là có đôi khi cũng còn làm chút trộm mộ đào mộ hoạt động, tăng thêm bởi vì bọn họ cái này vong phái nhiều tại Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc các vùng hoạt động, học được cũng là tần xoang địa trưởng, cho nên hạ cựu lưu bên trong người đều gọi bọn họ là Quỷ Tần môn. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngại cái tên này không dễ nghe, điểm xấu, thế là mình đổi thành Quý Thân Cửa. Quý Thân Cửa có thể tại tu hành giới đặt chân, là bởi vì kia bản ngoại đạo phương pháp tu hành, mà bọn hắn hiện tại cả nhà bị diệt, chỉ còn lại có La Vân Sinh một người. Cũng là bởi vì kia bản ngoại đạo phương pháp tu hành. Tại Côn Lôn Tiên cảnh sau khi xuất hiện, Quý Thân Cửa môn chủ có tự mình hiểu lấy, không có thuận theo hắn nhập vào ngoại đạo Minh Hạ Cửu Lưu môn phái cùng nhau đi tới Côn Lôn Tiên cảnh, tránh thoát một lần sát kiếp, thế nhưng là ai có thể nghĩ thiên kiếp né tránh, nhân kiếp khó thoát, có người coi trọng nó cửa bên trong kia bản ngoại đạo tu hành bí tịch. Trong vòng một đêm, bọn hắn trong môn xâm nhập mười mấy tên người trong ma đạo, đem một cửa lão tiểu giết sạch, cuối cùng chỉ có ra ngoài đến thuốc La Vân Sinh tránh thoát một kiếp. Quy 1 chương 831, trời tân tính vườn, trùng. Này Vân Sinh một mực tại tìm kiếm cái kia diệt môn cựu địch, sử dụng phương pháp rực rỡ tuy khăn đơn giản, là cùng loại Phật môn tha tâm thông một loại đồng môn cảm ứng. Chỉ cần là cái kia diệt môn cựu địch tu luyện bộ kia ngoại đạo phương pháp tu hành, hắn liền có thể tại 50 dặm phạm vi bên trong thông qua loại này đồng môn cảm ứng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, mà đối phương đạt được trong bí tịch không có loại pháp môn này, cho nên đối phương tuyệt đối sẽ không có phát giác. La Vân Sinh nhận thân ở Mây Thắng trong ban, vào Nam ra Bắc, trải qua mấy năm điều tra cẩn thận, rốt cục tại năm trước hắn ngày nữa tân lúc liền tại ngày Tô giới tĩnh trong vườn cảm thấy đồng môn khí tức. Có thể có được dạng này khí tức người trừ hắn những cái kia đã chết đi nhiều năm đồng môn bên ngoài, cũng chỉ có năm đó đoạt đi ngoại đạo tu hành bí tịch người trong ma đạo. Mà ở hưng phấn vui sướng đồng thời, hắn cũng phi thường kinh ngạc phát hiện, cái kia có được đồng môn khí tức người vậy mà là ở tại tĩnh trong vườn kém vị hoàng đế Phù Nghi. Có thể có kiên nhẫn hoa nhiều năm truy tra cựu địch hạ lạc, La Vân Sinh tự nhiên không phải một cái kẻ lỗ mãng, cũng không phải một cái vụng về người. Như lấy Phù Nghi tuổi tác để phán đoán, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng năm đó kia kém vị trẻ nhỏ sẽ có năng lực khống chế một nhóm tu vi thâm hậu người trong ma đạo. Cho dù hắn tập đủ khống chế những này người trong ma đạo, thừa dịp tu hành giới các môn các phái cao nhân tiến về Côn Lôn Tiên cảnh cơ hội, vì hắn thu thập tu hành giới bí tịch, đáng ngưỡng mộ tần môn kia bản ngoại đạo tu hành bí tịch cũng không tính là gì cao minh bí tịch. So với năm đó những cái kia diệt hắn cả nhà người trong ma đạo sở tu pháp môn càng là không bằng. Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Bất quá rất nhanh La Vân Sinh liền nghĩ đến đáp án, mặc dù bọn hắn Quý Tần môn phương pháp tu hành tại Hạ Cửu Lưu các môn phái bên trong cũng đều xem như tam lưu mặt hàng, nhưng là có một chút đặc hiệu lại là môn phái khác, thậm chí Tiên Phật Chính Tông đều không thể so sánh nổi, đó chính là bọn họ bộ kia pháp môn tu luyện có thể định ba hồn. Lên cái này thế nào? Định ba hồn chi pháp, nó tại tu hành giới cũng không phải là độc nhất vô nhị pháp môn, đông đảo tu hành môn phái pháp môn bên trong cũng có cùng loại pháp môn, khi người tu hành tuổi thọ sắp hết thời điểm, bọn hắn phân biệt sẽ khai thác thi giải, chuyển thế hoặc là đoạt xá các phương thức để trốn tránh tuổi thọ luân hồi hạn chế, tiếp tục tu hành. Đây là liền cần dùng đặc thù pháp môn định ba hồn lấy giữ lại quá khứ ký ức. Nhưng vô luận đạo gia thi giải, Phật môn chuyển thế cùng ma đạo đoạt xá, cũng không thể hoàn toàn bảo trụ ba hồn ký ức, mà Quý Tần môn định ba hồn chi pháp lại có thể khiến ba hồn không tiêu tan, kiếp trước nhớ sách hoàn hảo tồn lưu. Bất quá đây đối với Quý Tần môn người mà nói, xem như gân gà pháp môn. Bởi vì Quý Tần môn chủ tu pháp môn phi thường kém, thậm chí ngay cả để bọn hắn tu đến thi giải, chuyển thế hoặc đoạt xá cảnh giới cũng không thể làm được. Quý Tần môn người đều không phải ngu rốt người, cũng biết bộ này pháp môn đối với một ít người tu hành quan trọng tính, minh bạch cái gì là thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, cho nên cho tới nay đều không có đem bộ này pháp môn hướng ngoại để lộ nửa điểm. Bây giờ nhìn tới, đám kia người trong ma đạo sẽ tập kích Quý Tần môn, hoàn toàn đều là vì bộ kia định ba hồn pháp môn, vì để cho những này người trong ma đạo thủ lĩnh đi đoạt xá chi pháp sau, có thể bảo trụ khi còn sống ký ức, mà cái kia bị đoạt xá người cực lớn khả năng chính là cái này Mạt Thay Mặt Hoàng Đế, cho nên tại Mạt Thay Mặt Hoàng Đế trên thân mới có tu luyện qua bộ kia pháp môn khí tức. Húng chi tại Phù Nghi bên người còn có ẩn tàng không ít người trong ma đạo, mà những này người trong ma đạo pháp lực khí tức cùng năm đó những cái kia người trong ma đạo cực kỳ tương tự. Cũng chính bởi vì có những này người trong ma đạo ám bên trong bảo hộ, tu vi thấp La Vân Sinh mới không cách nào tiếp cận Sơn Nghi báo thù diệt môn, cho nên hắn mới có thể để Mây Thắng ban lưu tại trời tân, một bên tăng cao tu vi luyện chế pháp bảo, một bên chờ đợi cơ hội hạ thủ. Tại trước đây không lâu, La Vân Sinh liền cảm giác được mình cơ hội đến, bởi vì hắn phát giác tại tĩnh vườn cùng Sơn Nghi chúng quanh người trong ma đạo càng ngày càng ít, cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có Phù Nghi bên người còn có giữ lại 2-3 cái tu vi tinh thâm người trong ma đạo, mà tĩnh vườn chúng quanh người trong ma đạo thì hoàn toàn biến mất. Nhưng dù cho như thế, La Vân Sinh cũng không dám tới gần tĩnh vườn, bởi vì khi những cái kia người trong ma đạo rời đi về sau, tĩnh vườn phòng vệ ngược lại tăng cường, đồng thời tiến vào chiếm giữ một nhóm Nhật Bản binh sĩ, lấy năng lực của hắn còn xa xa không cách nào làm được ngăn cản thế tục đạn, càng thêm không cách nào tới gần Phù Nghi. Bất quá La Vân Sinh cũng cảm thấy khoảng thời gian này có thể là mình cả đời duy nhất một lần cơ hội báo thù, thế là hắn bắt đầu muốn tới gần Phù Nghi biện pháp,

nhưng nếu là để những nị dạ này sẽ có người xâm nhập tĩnh vườn tin tức truyền đi, mình mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội sẽ mất đi, đã đem chín sát diệt hồn cơ luyện nhập thể nội, hắn không có thời gian lại chờ đợi cơ hội thứ hai, vô luận sự tình cuối cùng thành bại như thế nào, thân thể của hắn đều không thể lại tiếp nhận chín sát diệt hồn cơ âm sát chi lực, cuối cùng sẽ trong vòng mấy ngày trở thành cờ bên trong lệ quỷ tế vật. Đã không có đường lui, La Vân Sinh không do dự nữa, ngay tại người nị dạ kia muốn thổi lên cái còi thời điểm, hắn lập tức thôi động thể nội âm sát chi lực, đem chín sát diệt hồn cờ tế lên, hình thành chín hầm trận, đem nhà này kiến trúc bao quát chúng quanh rừng cây hoa vây tất cả đều bao phủ lại. Người nhị dạ kia đem cái còi thổi lên lúc, tất cả thanh âm đều bị chín sát diệt hồn cờ trận lực cho hút thu vào, mặc dù tại những người này trong thai nghe rất vang, nhưng là chín sát diệt hồn cờ bên ngoài người nhưng căn bản nghe không được, thậm chí bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy chín sát diệt hồn cờ phong giới chỗ chế tạo ảo tưởng. Tại cái còi âm thanh thổi lên thời điểm, cái khác nhị dạ đều không hẹn mà cùng buông lòng xuống, chỉ có người nhị dạ kia thủ lĩnh trở nên càng căng thẳng hơn, đem bên hông một dài một ngắn hai cây đao rút ra, phản tay nắm lấy, cản trước người, tựa như là một đầu chiếm cứ rắn độc như tùy thời chuẩn bị ứng phó đến từ những phương hướng khác công kích. La Vân Sinh lần thứ nhất đem chín sát diệt hồn cờ uy lực hoàn toàn thi triển đi ra, hắn từ đó cảm nhận được lực lượng để trong lòng của hắn có loại có thể cùng trời chống lại ảo giác, mà trước đó còn để hắn bận tâm ba phần những nhị dạ kia cùng người trong ma đạo đã bị hắn xem làm kiến hôi. Hắn tay kết pháp quyết, tâm thần khống chế ba cái âm sát lệ quỷ, hướng kia mấy tên nhị dạ một chỉ, mà bản thân hắn thì không che giấu nữa thân hình, dẫn còn lại lệ quỷ hướng tưởng nghi gian phòng vào tới. Mà sau lưng chuyển đến đều thê lương thảm thiết âm thanh tại hắn trong thai tựa như là ưu mỹ dễ nghe âm nhạc để hắn có loại mê say cảm giác. Tại mấy phút đồng hồ trước đó, lầu 2 phủ nghi trong phòng, phủ nghi hoàng hậu cùng phi tử đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, mà hắn thì cùng một cái hôm nay tiếp đãi Nhật Bản khách nhân ở bên trong phòng tiếp khách trò chuyện với nhau. Trong phòng trừ hai người này bên ngoài, còn có tu vi cao thâm 4 tên người trong ma đạo từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy gian phòng 4 góc. Nam vườn tiên sinh, quý phương đáp ứng liên sự tình vì cái gì đến bây giờ còn không có nửa điểm mặt mày? Lần nữa nghe tới không tin tức tốt, bác nghi dùng sức vỗ bàn một cái, ưỡn ngực, tận lực để cho mình lộ vẻ oai hùng một chút, hướng đối diện người Nhật buồn quá lớn. Vậy hạ, sự tình cũng nên có cái nặng nhẹ. Làm liên cho người nam vườn tú phu không có chút nào bị thanh nghi cái này làm bộ làm tịch uy thế cho hụ sợ. Bưng lên chén trà trên bàn, không nhanh không chậm uống một ngụm, nói, bây giờ ta Quan Đông quân còn chưa hoàn toàn khống chế dân tộc Mãn Châu, Trương Làm Xương nhi tử Trương Học Lương như cũ tại dân tộc Mãn Châu có rất đại thế lực, người này cực kỳ thân dân quốc chính phủ, nếu như lúc này tùy tiện để bệ hạ đi đầy châu, chỉ sợ sẽ có không thể đoán được nguy hiểm. Lại là bộ này. Phú Nghi sắc mặt có chút khó coi, nói: "Lúc trước Trương Làm Xương khi còn tại thế, các ngươi cũng nói như thế, bây giờ đổi thành Trương Học Lương, các ngươi hay là bộ này lý do thoái thác?" Nói, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu như quý phương thực lực không đủ, liên có thể khác tìm hợp tác đồng bạn. Nam Vườn tiên sinh, ngươi cho rằng liên xô thế nào?" Nam Vườn Tú Phu sắc mặt lập huyền âm trầm xuống, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ ánh mắt, ngữ khí mang theo uy hiếp nói: "Bệ hạ cái này là chuẩn bị từ bỏ chúng ta nhiều năm tạo dựng lên ngày thanh hữu hảo quan hệ sao? Bệ hạ nhưng biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì?" Xong, Nam Vườn Tú Phu biểu lộ đống nhiên trì trệ, ánh mắt bên trong nhiều một tia không hiểu thấu sợ hãi. Nhưng rất nhanh loại này thần sắc liền biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ không phải quý phương không coi trọng cùng liên quan hệ sao? Đối mặt Nam Vườn Tú Phu thét hỏi, vừa mới còn có chút đạm khí phủ nghi trở nên có chút mềm. Hắn hơi cúi đầu xuống, không dám cùng Nam Vườn đối mặt. Ngữ khí cũng không có trước đó cường ngạnh cảm giác, căn bản không có phát giác được Nam Vườn Tú Phu vừa rồi dị thường. Kỳ thật so với Sơn Nghi đến, Nam Vườn Tú Phu nội tâm càng thêm lộ ra khảm kha bất an. Tại mấy năm trước, hắn đã từng đảm nhiệm qua phủ nghi liên lạc quan, lúc ấy phủ nghi bên người trừ những cái kia Mãn Thanh Di lão di thiếu bên ngoài, liền không có nó thế lực của hắn, có thể nói phi thường tốt khống chế. Thế nhưng là nửa năm trước hắn một lần nữa đảm nhiệm liên lạc quan về sau, lại phát hiện phủ nghi bên người đã có một nhóm người, những người này trên thân toàn đều có như vậy một cỗ tà khí, để hắn loại này tự nhận là tâm địa như sắt người thấy đều cảm thấy có chút phát run. Nam Vườn Tú Phu trước đó cũng đã từng hỏi qua tiền nhiệm liên lạc quan, đạt được tin tức là những người này là dân gian thân thanh nhân sĩ, là tại mấy năm này lần lượt gia nhập vào. Bởi vì phù nghi bên người một mực không có người, cho nên đối với những người này gia nhập phù nghi cũng là phá lệ hoan nghênh, tất cả đều bị sắp xếp hắn đội thân vệ bên trong, thay thế trước đó Nhật Bản binh sĩ. Đối này mặc dù tiền nhiệm liên lạc quan biểu thị phản đối, nhưng là bởi vì không thể cùng phù nghi trở mặt, tăng thêm tiến vào thân vệ đội người cũng chẳng qua là hơn 20 người, cảm giác cho dù có việc, cũng không có khả năng lật lên quá lớn sóng gió. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống dưới. So với tiền nhiệm liên lạc quan, lâu dài ở tại Hoa Hạ Nam Vườn Tú Phu hiển nhiên muốn càng hiểu hơn Hoa Hạ một chút. Hắn biết Hoa Hạ ẩn tàng một nhóm lớn có thể bị bọn hắn trở thành tiên nhân kỳ dị nhân sĩ, những người này mỗi cái đều người mang quỷ thần lực lượng, tuyệt không phải phổ thông vũ khí có thể tổn thương. May mà những người này phần lớn không hỏi thế sự, đối vào thế tục tranh đấu cũng đều là làm một người đứng xem, cho nên quân Nhật mới có thể tại Hoa Hạ khối này đại địa bên trên cặn bã. Nhưng mà, bây giờ những này gia nhập phù nghi thân vệ dân gian nhân sĩ tại Nam Vườn Tú Phu xem ra, cơ hồ có thể khẳng định bọn hắn tuyệt đối là những truyền thuyết kia bên trong kỳ dị nhân sĩ, cái này không đơn thuần là suy đoán. Đồng thời hắn cũng từ mình dưới trướng nhị dạ đầu mục trong miệng biết có không ít bị quân bộ cho rằng là bị phản Nhật thế lực ám sát quân Nhật binh sĩ, nhưng thật ra là bị những này kỳ dị nhân sĩ xem như huyết thực cho ăn. Quy 1 chương 834, là hắn không phải hắn, chúng. Chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, một lần nữa đảm nhiệm liên lạc quan Nam Vườn Tú Phu lần nữa đối mặt phổ nghi thời điểm, cũng so năm đó lộ ra cung kính không ít, mà lại không dám quá nhiều can thiệp phổ nghi sự vật. Kể từ đó, cảm giác được ngày phương thái độ có biến hóa, phổ nghi cũng biến thành lớn mật không ít, sai lầm đoán chừng giá trị của mình cùng thực lực, ngày xưa phương đưa ra không ít tại ngày phương xem ra phi thường vô lễ yêu cầu. Bởi vì những yêu cầu này, ngày phương phi thường nổi nóng, cho nên hạ lệnh để Nam Vườn Tú Phu cho Phổ Nghi một cái cảnh cáo. Chỉ bất quá đạo mệnh lệnh này vẫn luôn bị Nam Vườn Tú Phu đè ép không dám chấp hành. Biết hôm qua phía trên lại xuống tới một đạo tìm từ nghiêm khắc quát lệnh, mới làm cho hắn không thể không cùng Phổ Nghi tiến hành lần này nói chuyện. Hôm nay lần nói chuyện này, mặc dù nhìn qua là một lần phổ thông nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng là Nam Vườn Tú Phu trải qua nghị sâu tính kỹ sau một lần dò xét, thử đối tượng cũng không phải là Phổ Nghi, mà là bây giờ còn một mực đi theo Phổ Nghi bên người kia bốn cái hoa hạ kỳ dị nhân sĩ. Trải qua nửa năm qua này quan sát, hắn phát hiện những này đi theo tại Phổ Nghi bên người kỳ dị nhân sĩ cũng sẽ không thụ Phổ Nghi khống chế, bọn hắn chỉ là đơn thuần bảo hộ Phổ Nghi an toàn, về phần những chuyện khác toàn đều hờ hững. Thậm chí liền nhìn hướng Phổ Nghi ánh mắt cũng có vẻ hơi khinh thường, tựa hồ bọn hắn cho Phổ Nghi đích thân vệ cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Gần nhất khoảng thời gian này, những này để Nam Vườn Tú Phu cảm thấy trái tim băng giá kỳ dị nhân sĩ nhóm đột nhiên vô thanh vô tức lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái nhìn qua là trong bọn họ người mạnh nhất, y nguyên bảo hộ lấy Phổ Nghi, mà những người này rời đi cũng làm cho Phổ Nghi sinh ra rất mạnh bất an, không ngừng mà thúc giục Nam Vườn Tú Phu chấp hành bọn hắn cũng sớm đã kế hoạch sự tình. Vừa rồi thăm dò đã cho Nam Vườn Tú Phu một đáp án, hắn phát hiện chỉ cần không làm ra bất luận cái gì nguy hiểm Phổ Nghi tính mệnh sự tình, chung quanh kia bốn tên kỳ dị nhân sĩ liền không sẽ có hành động. Nhưng là nếu như mình đối Phổ Nghi có bất kỳ một tia sắc ý, như vậy hắn đem tiếp nhận từ những cái kia kỳ dị nhân sĩ thân bên trên phát ra tử vong áp lực, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là bị bốn con rắn độc tiếp cận, một cỗ run rẩy cảm giác cũng sẽ từ xương sống không tự chủ được kéo dài đến toàn thân. Cho dù là hắn cái này được xưng là đã được đến sao Bắc cực nhất đao lưu tinh túy kiếm đạo cao thủ, cũng không có tự tin có thể ngăn trở trong bốn người này bất kỳ người nào một kích. Nắm chặt kích thước Nam Vườn Tú Phu tận lực buông lỏng thân thể, cũng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, tiêu trừ bốn người ý, sau đó hướng vô cùng gấp gáp Phổ Nghi trấn an nói, "Vậy hạ, kỳ thật quá gấp. Bất cứ chuyện gì đều muốn có cái thứ tự không phải sao? Chỉ phải chờ chúng ta hoàn toàn chiếm cứ Đông Bắc Thanh trừ một chút phản đối thế lực, khi đó bệ hạ liền có thể trở lại ngài rồng hưng chốn cũ, nặng mới thành lập đế quốc Đại Thanh, xưng là lớn song trung hưng chi chủ. Bệ hạ đã thư phục nhiều năm như vậy, cần gì phải gấp tại nhất thời đâu? Về phần bệ hạ nói muốn cùng Liên Xô hợp tác, ta nghĩ đến cũng hẳn là bệ hạ nhất thời nói nhảm đi. Bệ hạ, chẳng lẽ không biết Liên Xô đã sớm tại Hoa Hạ tìm một cái người hợp tác, mà lại Liên Xô mục tiêu chủ yếu là châu Âu, châu Á hắn cũng không phải là rất để ý dù cho Liên Xô mục tiêu chuyển rời đến châu Á. Ngài cho là hắn lại cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chiếm cứ Đông Bắc đâu? Nam Vườn Tú Phu một phen nói đến Phổ Nghi lòng dạ biến mất dần, trên mặt nhiều một tia chuẩn bị thỏa hiệp thần sắc, bất quá Phổ Nghi tựa hồ cũng không phải là như vậy từ bỏ người, còn muốn từ Nam Vườn Tú Phu trong miệng biết một cái xác thực thời gian. Đúng vào lúc này, gian phòng bốn góc giống như điêu như bình thường bốn người bỗng nhiên vọt tới Phổ Nghi trước người, đem Phổ Nghi vây vào giữa, mà lại riêng phần mình từ hông trong túi lấy ra một cái sơn. Như mực mãng xà đầu lâu, hướng lên trên mặt vẽ bùa niệm chú. Theo lấy bọn hắn chú ngữ tiếng vang lên, bốn cái đầu lâu bên trong phân biệt toát ra một cỗ khói đen hình thành một đầu bốn đầu cự mãng, đem bao quát Phổ Nghi ở bên trong năm người bàn ở giữa, bốn cái đầu rắn phân biệt nhìn chằm chằm bốn phía, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật. Ngay tại kia bốn tên người trong ma đạo đột nhiên mà động thời điểm, cảnh giác Nam Vườn Tú Phu sai cho là bọn họ bốn người là muốn đối phó mình, cũng từ trên ghế nhảy lên một cái, đồng thời cấp tốc đem cắm ở bên hông thái đao rút ra, thân hình cấp tốc thối lui đến một bên vách tường, khẩn trương nhìn xem trung ương phòng năm người, cũng tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, khi bốn tên người trong ma đạo thi triển ra pháp thuật về sau, Nam Vườn Tú Phu sắc mặt lập tức trở nên phá lệ tái nhợt, bốn phía to lớn tà khí áp lực tựa như một tòa núi nhỏ tựa như đem hắn gắt gao ép trên mặt đất. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng nhận biết những này hoa hạ kỳ dị nhân sĩ trô đáng sợ, đồng thời hắn cũng phát giác được những người này đối tượng công kích cũng không phải mình, mà là trong phòng một cái nhìn không thấy người. Coi như Nam Vườn Tú Phu tâm cảm giác may mắn thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể trở nên phi thường phá lệ nặng nề, giống như là vất vả làm việc mấy ngày cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân, đồng thời một cỗ cực mạnh đủ rũ chui vào trong đầu, khiến hắn gắt gao ngủ thiết đi. Bất quá số cái hô hấp biến mê man đi Nam Vườn Tú Phu cũng không có phát hiện hắn máu trong cơ thể tất cả đều từ hắn làn ra trong lỗ chân lông phun ra, hình thành một đám xương màu lớn, trong phòng lan tràn ra, mà bản thân hắn cũng tại máu tận thời điểm, biến thành một cỗ thây khô, cuối cùng trong giấc mộng hóa thành bụi đất. Nhìn thấy những này tình cảnh quỷ dị, Phổ Nghi nhịn không được giống nữ nhân đồng dạng phát ra chói thai thét lên, mà cái này tiếng thét chói thai tựa hồ chọc giận chung quanh một người trong ma đạo. Chỉ gặp hắn a một tiếng ngậm miệng về sau, không chút do dự quay người hung hăng rút Phổ Nghi một bạt tai, đem hắn đánh chính là nguyên địa chuyển vài vòng, ngồi trên mặt đất. Phổ Nghi hoàn toàn sửng sốt, che lấy đã sưng đỏ mặt, lại xoa xoa cảm thấy ướt át khóe miệng, nhìn đến máu trên tay về sau, một mặt khó có thể tin dáng vẻ, chỉ vào vừa mới ra tay tên kia người trong ma đạo, run giọng nói: "La Tam, ngươi dám ra tay đánh chấm? Chấm muốn chu ngươi cửu tộc. Chấm muốn chu ta cửu tộc." Tên kia người trong ma đạo mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, một cước đem Phổ Nghi đạp trên mặt đất, hung tợn nói: "Nếu như không phải chúng ta mấy người mệnh hồn cùng ngươi cái này hại nước hại dân tạp toái liền cùng một chỗ, không thể không bảo hộ ngươi tính mạng của người này, lão tử đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Tam, đừng làm loạn." Ứng phó trước mắt chi địch quan trọng. Một cái khác nhìn qua ổn trọng người trong ma đạo nhắc nhở một chút đồng bạn, sau đó nhìn một chút Phổ Nghi, cảnh cáo nói: "Nếu như ngươi không muốn chết, nhất thật là thành thật ở lại." Liên tại lúc nói chuyện, trong phòng huyết vụ tựa hồ rót vào một cỗ tế lên cường đại tà sát chi lực, khiến đến nguyên bản đỏ rực xương mù sắc biến thành màu xanh biếc, tại ánh đèn chiếu xuống, lộ ra phá lệ âm trầm. Đống nhiên ở vào phía bên phải xương mù hướng vào phía trong vừa thu lại, đi theo một con tử âm sát ngưng kết mà thành lệ quỷ tử trong xương mù vào ra. Toàn thân trên dưới nháy mắt toát ra vô số cây âm sát dài ngượng nghịu, hướng trong đó một tên người trong ma đạo ôm. "Hừ." Tên kia người trong ma đạo chẳng những tu vi cao thâm, mà lại kinh nghiệm mười phần, không có chút nào bị trước mắt lệ quỷ kinh đến. Chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khói đen, giống như là dây thừng nháy mắt chói lại bay nhào tới lệ quỷ, khiến cho không được tiến lên. Sau đó, hắn đưa tay vỗ tay một cái bên trong cự mãng đầu lâu đỉnh đầu, tại trên đầu của hắn từ ma khí ngưng tụ mà thành cự xà lập tức đáp xuống, một ngụm sẽ bị chói lại lệ quỷ cho nuốt vào trong bụng. Nhưng mà đúng vào lúc này lại có một con lệ quỷ từ trong xương mù xông ra ôm chặt lấy ma rắn bảy tấc, đồng thời đem âm sát quỷ khí cùng bị nuốt vào bụng rắn lệ quỷ liền cùng một chỗ, hình thành gông xiềng ngược lại đem ma rắn trói buộc, cùng kia người trong ma đạo hình thành kéo theo chiến. Cùng lúc đó, cái khác ba phương hướng cũng phân biệt nhảy ra 6 con lệ quỷ, đồng dạng dùng các loại phương pháp đem mặt khác ba tên người trong ma đạo lực lượng ngăn chặn. Khi 4 người lực lượng tất cả đều bị phân tán ngăn chặn thời điểm, bọn hắn bảo hộ phổ nghi bản xà trận hình lập tức xuất hiện lỗ thủng, đỉnh chóp ma khí bình chướng biến đến mức dị thường yếu kém, mà đúng lúc này lại có một con âm sát lệ quỷ xuất hiện tại vị trí này, đồng thời xông phá huyết xà phòng ngự, hướng ở vào trung ương phổ nghi vào tới. Quy 1 chương 835, là hắn không phải hắn, hạ 1. Tốt, nhanh dùng tứ tượng phân thần. Cái kia tên là thủ người trong ma đạo rất nhanh xem xét hai điểm, lập tức hướng đồng bạn hô to một tiếng. Sau đó thuần thục phân ra bộ phận lực lượng kết thành một đầu độc giác giao long, cùng ba người khác phân ra bộ phận lực lượng hình thành hồ đói, ô nha cùng bàn rùa rắn. Nháy mắt dung hợp lại cùng nhau hình thành tiểu tứ tượng trận, đem phủ nghi hộ ở giữa. Mặc dù 4 người kịp thời làm ra phản ứng, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn trở đối phương sớm liền chuẩn bị một kích này, âm sát lệ quỷ lấy đổi phương thức đem mình đại bộ phận lực lượng triệt tiêu tứ tượng ma khí, còn lại âm sát khí thì có rút lại thành một cây quỷ đầu cờ phướn, thẳng tắp cắm vào phủ nghi thể nội. Không, tất cả mọi chuyện phát sinh bất quá là một nháy mắt. Mắt thấy mình bảo hộ đối tượng bị tà khí đánh trúng, 4 người không hẹn mà cùng quát to một tiếng, đồng thời không để ý tổn thương, dùng đồng quy vu tận phương thức đem dây dừa kéo lại lẫn nhau lực lượng lệ quỷ cho đánh tan, hoàn nguyên thành 8 cái quỷ đầu kỳ phiên. 4 người cũng bởi vì nhận âm sát khí phản vệ, kinh mạch câu thương, công lực biến mất gần 8 thành. Bất quá 4 người cũng không có xem xét thương thế của mình, ngược lại tất cả đều tập trung ở bác nghi trung quanh, phân biệt dùng lòng bàn tay ở phù nghi tay chân huyệt lao cùng, huyệt dũng tuyển 4 cái huyệt vị, đem thể nội còn sót lại ma khí độ nhập sơn nghi thể nội, muốn đem kia xâm nhập thể nội âm sát lệ quỷ ép ra ngoài. Ha ha, vô dụng, chín sát diệt hồn xâm nhập thể, lớn la kim tiên cũng khó cứu. Chỉ bằng các ngươi những này ma đạo con non, cũng muốn thanh trừ ta âm sát quỷ khí, các ngươi cũng quá để ý mình. Lúc này, bởi vì âm sát lệ quỷ bị phá, không thể không hiện ra thân hình La Vân Sinh nằm tại cách bọn họ cách đó không xa, thân thể sớm đã mất đi người bộ dáng, toàn thân tinh huyết đi hơn phân nửa. Cả người tựa như là khô lâu, trên mặt lại không chút nào vẻ thống khổ, ngược lại tràn ngập đấu kỵ nụ cười khinh thường. "Lão tử, trước diện ngươi," xả giận lại nói. Nghe tới La Vân Sinh, tên kia xúc động người trong ma đạo tức giận phi thường, liền chuẩn bị đứng dậy trước tiên đem La Vân Sinh cái này gây chuyện tai họa cho xử lý. Một tên khác người trong ma đạo mắt thấy đồng bào muốn đứng dậy, vội vàng hét lớn: "Lão Tam, đừng bên trong phép khích tướng. Ngươi vừa để xuống tay, ba người chúng ta liền ép không được phù nghi thể nội âm sát khí." Đồng bạn để tên kia người trong ma đạo rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ gặp hắn hung hăng trừng La Vân Sinh một chút, sau đó liền hết sức chăm chú phối hợp cái này ba người khác gáp chế sơn nghi thể nội âm sát khí. La Vân Sinh mắt thấy khích tướng của mình pháp không có đạt hiệu quả, cũng dây rủa lấy đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, đem chúng quanh tầng cái chín sát diệt hồn cờ dựa theo cựu cung phương vị bày tại chúng quanh thân thể, dốc hết toàn lực thu nạp thể nội hỗn loạn âm sát khí, tựa hồ chuẩn bị lại làm một lần liều chết một kích. Có lẽ là trước đó chín sát diệt hồn cờ hình thành phong giới còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tính nguyên bên trong thủ vệ binh sĩ cũng không có phát hiện phù nghi gian phòng bên trong đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ rối loạn. Gian phòng bên trong, phù nghi tình huống cũng không phải là thật là khéo, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đồng thời hiện ra một tia vẹn vẹn màu xanh biếc. Nếu là kia 4 tên người trong ma đạo tại thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có cơ hội đem cái này xâm nhập phù nghi thể nội âm sát lệ quỷ chi khí trục xuất khỏi đến, nhưng hiện tại tu vi của bọn hắn tối đa cũng chỉ còn lại 1-2 tầng tà hữu, chỉ có thể bị động ngăn cản, trì hoãn âm sát khí quyết tán. Trái lại, một bên khác La Vân Sinh tình huống lại đã khá nhiều, hắn dốc hết toàn lực rốt cục kiểm chế một đạo âm sát khí, đạo này âm sát khí mặc dù không mạnh, nhưng là cũng đã đủ ở đây dẫn động chín sát diệt hồn cờ bên trong còn sót lại âm sát lệ quỷ. Mặc dù dẫn xuất âm sát lệ quỷ không cách nào bị hắn khống chế, nhưng chỉ cần đem nó dẫn ra, chính bọn chúng sẽ công kích chung quanh vật sống, mình cùng những người khác tất cả đều sẽ trở thành lệ quỷ huyết thực, đôi này đã minh tử trí hắn đến nói, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đã quyết định chủ ý, La Vân Sinh ý tưởng thân động, không chút do dự tay kết phát ấn, đem cuối cùng một cỗ âm sát khí đánh vào trước mặt cây kia chín sát diệt hồn cờ bên trong. Sau đó liền cũng không còn cách nào quản thúc thân thể âm sát khí, ngã trên mặt đất, cả người giống như là biến thành cương thi thẳng tắp. Cây kia chín sát diệt hồn cờ bên trong còn sót lại lệ quỷ chi khí lập tức bị cỗ này âm sát khí dẫn động, theo căn này cờ phướn lực lượng khí tức tăng cường, nó dư 7 cái cờ phướn bên trong còn sót lại lệ quỷ chi khí cũng tập trung quá khứ, dần dần ngưng kết thành một con âm sát lệ quỷ. Đáng chết. Nhìn thấy dần dần ngưng kết thành hình lệ quỷ, cầm đầu tên kia người trong ma đạo trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, do dự một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, nói: "Xem ra hôm nay ta đám huynh đệ 4 người khó thoát một kiếp, nếu là chờ đợi thêm nữa, cho dù sẽ không chết tại kia âm sát lệ quỷ nhận lấy, chỉ sợ cũng lại bởi vì bác nghi mất mạng, mà chiếm mạng của chúng ta hồn khí số, là thời điểm dùng chủ nhân chuyển sinh lúc truyền thụ cho chúng ta một chiêu kia. Lão đại nếu là dùng một chiêu kia, hậu quả khả năng." Nghe tới thủ lĩnh, ba người khác sắc mặt cũng vì dừng biến đổi, chần chờ một chút. Lớn không được cũng là chết một lần. Tên kia thủ lĩnh trên mặt nhiều hơn một phần vẻ ngoan lệ nói: "Bất quá, mạng của chúng ta hồn cùng phù nghi nối liền cùng một chỗ, cho dù bỏ mình, cũng có thể bảo trụ mệnh hồn, chỉ cần chờ chủ nhân tỉnh lại, lấy hắn thiên ma chuyển sinh đại pháp nhất định có thể giúp bọn ta nặng tu ma đạo." "Đúng, chỉ cần bảo trụ chủ nhân, chúng ta liền còn có đường sống." Mấy người nghĩ thông suốt về sau, nhẹ gật đầu, không còn làm nhiều cân nhắc. Không hẹn mà cùng đem thể nội tất cả ma khí ngưng kết tại đầu ngón tay, hai tay kết thành pháp ấn, sau đó phân biệt đánh vào phù nghi huyệt hội âm, huyệt khí hải, khang bên trong huyệt cùng huyệt bách hội bên trên, đem nó thiên địa chi tiểu cưỡng ép mở một đầu thông lộ, dẫn động sơn nghi thể nội long mạch chi khí. Lúc này, La Vân Sinh âm sát lệ quỷ cũng đã ngưng kết mà thành, nó thành hình về sau. Cái thứ nhất công kích cũng không phải là những cái kia người trong ma đạo cùng sơn nghi, mà là chủ nhân La Vân Sinh. Lệ quỷ hóa thành chỉ có một trương đại chủy sương mù, một ngụm đem La Vân Sinh nuốt vào trong bụng, thoáng qua phun ra thời điểm, La Vân Sinh chỉ còn lại có một tấm da người, liền ngay cả xương cốt cũng bị lệ quỷ hấp thu luyện hóa. Tại thôn vệ La Vân Sinh sau, lệ quỷ tựa hồ trở nên càng thêm đói, lập tức hướng phủ nghi bọn người bay nào qua. Rất có đem bọn hắn 5 người một ngụm nuốt vào chi thế. Nhưng mà, coi như âm sát lệ quỷ đem 5 người nuốt vào về sau, tại lệ quỷ hình thành trong xương mù đột nhiên tạm thả ra một cỗ đạm kim sắc quang mang, sau đó liền vang lên một tiếng thường người vô pháp nghe được tiếng long âm, lệ quỷ xương mù thân thể nháy mắt bành trướng, đi theo tựa như là một cái bong bóng như vỡ ra. Cùng lúc đó, một đầu như dao như rắn quái vật từ đó chui ra, tại quái vật miệng bên trong còn cắn một con bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ âm sát lệ quỷ, mà quái vật phần đuôi thì kết nối cái này phù nghi ngực. Quái vật trong miệng âm sát lệ quỷ cũng không có duy trì bao lâu thời gian, liền bị quái vật xé nát, tứ tán âm sát khí theo quái vật một trận hướng hấp, tất cả đều hút vào quái vật trong bụng, quái vật hình thái cũng bởi vậy trở nên có chút dữ tợn. Hút âm sát khí quái vật vẫn chưa đủ. Trạch Mục Tiêu lại đối chuẩn ngồi tại sơn nghi trung quanh, phản phất đã chết đi 4 tên người trong ma đạo trên thân. Chỉ thấy quái vật hình thể hóa thành hư tượng, xoay quanh du tẩu, theo thứ tự từ 4 tên người trong ma đạo thân thể xuyên qua, mà mỗi lần xuyên qua đều từ thân thể bọn họ bên trong khai ra một cái hồn phách, cũng đem nó nuốt vào bụng. Coi như 4 tên người trong ma đạo hồn phách tất cả đều bị quái vật nuốt mất sau, nó bắt đầu phản phệ nó chủ, hướng sơn nghi lục dương khôi thủ cắn. Coi như nó muốn cắn đến phù nghi đầu lâu lúc, một cái đại thủ đột nhiên từ bên cạnh rũa ra, cầm một cái chế trụ quái vật cổ. Đồng thời một cỗ nồng đậm tới cực điểm ma khí phảng phất xiềng xích đem nó trói lại, mặc dù quái vật cực lực muốn tránh thoát, nhưng cả hai lực lượng chênh lệch rất xa, mảy may không thể dao động nửa phần. Quy 1 chương 836, là hắn không phải hắn, hạ 2. Sư phụ, gia hỏa này giống như cũng không là sông ba bảo đảm. Tại quái vật bị hoàn toàn chế trụ về sau, liền chỉ nghe thấy một trận thanh âm hùng hậu trong phòng vang lên. Nó thật sự không phải sông ba bảo đảm. Lúc này một cái thanh âm khác cũng đi theo vang lên nói, hoặc là nói nó quá khứ là sông ba bảo đảm, hiện tại thì đã lột xác thành một loại khác, không phải người, không phải ma, không phải yêu, không phải đạo quái vật. Theo thoại âm rơi xuống, tại phổ nghi bên người dần dần hiện lộ ra thân ảnh của hai người, nó bên trong một cái hung lệ đại hán thì bắt lấy con quái vật kia, một người khác thì ngồi xổm người xuống, ngón tay chỉ tại phổ nghi trên trán, tựa hồ đang tra dò xét lấy cái gì, hai người này chính là Từ Trường Thanh sư đồ. Kỳ thật Từ Trường Thanh hai người đã sớm tại 10 ngày trước liền đã đi tới trời Tân. Chỉ bất quá khi bọn hắn tới gần Tĩnh Vườn lúc, có một cỗ chỉ so với hoàng hơi yếu một bậc thiên địa lực lượng bao phủ tại Tĩnh Vườn trung quanh, ngăn trở Từ Trường Thanh hai người đường đi. Lúc đầu lấy Từ Trường Thanh tu vi, cho dù không dùng phá diệt kiếm khí, vẹn vẹn chỉ dùng trước đây không lâu nộ ra kiếm cương quyết liền đủ để phá vỡ cỗ này thiên địa lực lượng xông vào. Nhưng là tại Từ Trường Thanh xem ra, cái này cỗ cường đại thiên địa lực lượng cùng nó nói là ngăn cản bọn hắn, đến không bằng nói là đang cảnh cáo, tựa hồ Lao Thiên đang cảnh cáo Từ Trường Thanh đừng làm loạn. Kết quả là, Từ Trường Thanh liền vận dụng Thiên La đấu số, diễn toán phổ nghi mệnh số, xem hắn là có hay không chính là thụ thiên đạo bảo hộ người, cho ra kết quả là phổ mặc dù là thiên địa ứng kiếp người, nhưng là hắn còn sẽ gặp phải một lần nhân kiếp, ngay tại 10 ngày sau, mà Từ Trường Thanh hai người đều không phải kia dẫn cấp người. Từ Trường Thanh cân nhắc đến nếu là cưỡng ép phá vỡ cỗ này thiên địa lực lượng tất nhiên sẽ kinh động nhân gian thiên đạo hoàng, dạng này ngược lại không đẹp. Thế là liền quyết định lại đợi 10 ngày, bọn người cấp mở ra một khắc này, thiên địa lực lượng tiêu tán lúc, lại đi vào. Từ Trường Thanh hai người chờ ở Tĩnh Viên ngoại, La Vân Sinh trên thân ẩn tàng chín sát diệt hồn cơ tự nhiên không cách nào giấu lấy ánh mắt của bọn hắn. Về sau tại Tĩnh bên trong vườn phát sinh hết thảy cũng đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Thẳng đến La Vân Sinh bỏ mình, phổ nghi trên thân đầu kia từ long mạch chi khí ngưng kết quái vật bị dẫn xuất lúc, Tĩnh vườn chung quanh thiên địa chi khí mới biến mất. Lúc này, hai sư đồ liền vô thanh vô tức thuấn di đến gian phòng bên trong cùng, vừa vặn ngăn cản con quái vật kia phản vệ phổ nghi. Đã nó là sông ba bảo đảm, vì cái gì bím tóc tại trên người nó không cảm giác được nửa điểm sông ba bảo đảm lực lượng khí tức. Nghe tới Từ Trường Thanh, Long Tiến Bảo lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sông ba bảo đảm có phải là thi pháp thất bại rồi?" "Không có. Hắn thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại." Từ Trường Thanh từ Long Tiến Bảo trong tay lấy ra đầu kia bị giam cầm đến xít sao quái vật giao long, thần niệm tại nó thể nội đảo qua về sau, mặt lộ vẻ tán thán nói: "Sông ba bảo đảm đích xác tài trí phi thường, nếu là hắn một lòng cầu đạo, thành tựu có lẽ không thể đo lường." Nghe tới Từ Trường Thanh như thế tán thưởng sông ba bảo đảm, Long Tiến Bảo trong lòng cảm thấy xoắn xuýt. Thôi có không phục nói, không phải liền là dẫn động long mạch, đoạt xá người khác sao? Loại chuyện này bím tóc cũng có thể làm đến, không tính là gì việc khó. Nếu ngươi liền vẹn vẹn nhìn thấy điểm này, đợi đến Côn Lôn tiên cảnh về sau, gặp sông ba bảo đảm biến thành thiên ma, ngươi tất nhiên sẽ chết với hắn tay. Từ Trường Thanh nhíu mày, giáo huấn Long Tiến Bảo một câu, sau đó chỉ điểm hắn nói, như sông ba bảo đảm chỉ vẹn vẹn quấy nhiễu long mạch chi khí, đoạt xá người khác thân thể cũng là thôi, nhưng là hắn vậy mà có thể đem những người khác long mạch chi khí dẫn vào phổ nghi cái này phế long thể bên trong, dẫn động hắn cựu ngũ mệnh cách, hình thành hoàn chỉnh long mạch chi khí nhập thiên địa đại đạo, tịnh hóa long mạch chi khí bên trong tạp chất, mà lại phổ nghi trên thân long mạch chi khí hạch tâm lại là hôi thối viên thế. Khải trên thân long mãng chi khí, cuối cùng ngũ hóa thành cái này không phải rồng, không phải dao, không phải rắn, không phải mãng quái vật. Long Tiến Bảo đột nhiên hỏi, sư phụ ngươi nói phổ nghi thân có cựu ngũ mệnh cách, kia là tự nhiên. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói, phổ nghi mặc dù chỉ là một cái mạt đại khôi lỗi vua bù nhìn, nhưng dù sao cũng là trải qua thiên đạo quyết định hoàng đế, hắn tự nhiên là trời sinh cựu ngũ mệnh cách. Long Tiến Bảo không ngừng nói, bím tóc nhớ được ở trong sách nói, cựu ngũ mệnh cách chính là chí tôn mệnh cách, quỷ thần lui tránh, không cách nào lấy pháp thuật thực hiện nó thân. Đã như vậy, đoạt xá chi pháp tự nhiên cũng vô pháp dùng ở trên người hắn. Sư phụ ngài vừa rồi nói sông ba bảo đảm thành công, như vậy chẳng phải là cùng trên sách nói không gặp nhau? Cái gọi là tin hết sách không bằng không tin sách, trên sách nói cũng không phải hoàn toàn chính xác. Cựu ngũ mệnh cách mặc dù thần diệu phi thường, nhưng cũng không phải là không thể bài trừ. Theo ta biết Nam Bắc Triều lúc Lương Vũ Đế liền bị lấy yêu tăng đoạt xá. Từ Trường Thanh quay đầu lại nhìn một chút nằm trên mặt đất Phổ Nghi, nói: "Bất quá đây cũng là vi sư tán thưởng sông ba bảo đảm tài trí địa phương, bài trừ cựu ngũ mệnh cách phương pháp sớm đã thất truyền, hắn lại có thể đem nó hoàn nguyên, xem ra hắn vì thế tốn hao không ít công phu. Mặc kệ hắn như thế nào cao minh, hiện tại cũng bất quá là thịt trên đất thôi." Dòng Tiến trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, hướng Từ Trường Thanh cầu đạo: "Còn xin sư phụ thi pháp đem sông ba bảo đảm hồn phách từ Phổ Nghi trên thân tách ra ngoài, để bím tóc có thể lại tâm nguyện." "Không được, hiện tại cho dù vi sư cũng vô pháp đem thi pháp bóc ra sông ba bảo đảm hồn phách." Từ Trường Thanh lắc đầu, thấy Long Tiến Bảo mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, thế là giải thích nói: "Cửu ngũ mệnh cách trừ có văn tự ghi lại quỷ thần lui tránh uy năng bên ngoài, cùng long mạch chi khí dung hợp về sau, còn có được trừ khử vạn pháp công hiệu. Cho nên lịch đại đế vương mặc dù chấp trưởng mỗi ngày, có thể thu thập thiên hạ đại pháp, nhưng lại không cách nào vĩnh viễn luyện khí tu đạo, thành tựu cảnh giới trường sinh. Sông ba bảo đảm mặc dù có thể thông qua một loại nào đó diệu pháp củng cố hồn phách, ngăn cản cửu ngũ mệnh cách bên trong quỷ thần lui tránh uy năng, đoạt xá thành công, nhưng là hắn hồn phách bên trong tích chứa một thân pháp lực lại bị Phổ Nghi cửu ngũ mệnh cách cho xua tan phải không còn một mảnh, mất đi pháp lực dựa vào, liền ngay cả hồn phách ý thức đều không thể bảo tồn, cuối cùng cùng Phổ Nghi mệnh hồn hòa làm một thể. Ta sở dĩ vừa mới có thể nói sông ba bảo đảm phụ thể đoạt xá kế sách đã thành công, lại thất bại, cũng chính là nguyên nhân này." Long Tiến Bảo sửng sốt một chút, cả kinh nói: "Ý của sư phụ nói là hiện tại Phổ Nghi chính là sông ba bảo đảm, sông ba bảo đảm chính là Phổ Nghi?" "Không sai. Hai người bọn hắn người hồn phách đích xác đã hợp làm một thể, không phân khác biệt." Từ Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, không hiểu cười cười, nói: "Có lẽ sông ba bảo đảm tại thi pháp trước đó liền đã cân nhắc đến sẽ có như thế hậu quả." "Cái gì?" "Sông ba bảo đảm tại thi pháp trước đó liền biết mình cái này một mạng hồn sẽ đánh mất ý thức, bị Phổ Nghi hồn phách cho nuốt mất." Long Tiến Bảo có chút khó có thể tin nói: "Cái này sao có thể? Hắn cái này không phải mình muốn chết sao? Có lẽ đây mới là bản ý của hắn." Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười cười, lẩm bẩm, nói: "Lão sư, người ngươi chọn đích xác không phải bình thường, vì một cái hứa hẹn, hoàn toàn làm được cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, ta không bằng hắn, ta không bằng hắn à." Long Tiến Bảo thấy Từ Trường Thanh như thế, biết hắn tất nhiên nhớ tới năm đó Trương Chi Động, không dám nói thêm gì nữa, đứng bình tĩnh ở một bên, thẳng đến Từ Trường Thanh khôi phục trạng thái bình thường, mới thử hỏi: "Sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" "Rất đơn giản, thuận theo tự nhiên tốt." Từ Trường Thanh thu liễm tiểu dung, túi đầu nhìn một chút trong tay quái vật, nói: "Rắn mãng loại hình chính là rắn mãng loại hình, lại thế nào cải biến cũng thành không được rồng, vẫn là để ngươi trở về bản nguyên đi." Lấy lời nói, Từ Trường Thanh chỉ tay một cái trong tay quái vật trên đầu độc giác, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Lúc này quái vật giống như là bị rút gân lột ra, thống khổ co quắp, muốn từ Từ Trường Thanh trong tay tránh thoát, lại không cách nào động đậy nửa phần. Chỉ chốc lát sau, một cỗ xương đỏ từ quái vật sừng bên trên phun ra, quái vật cũng giống là tiết thở ra một hơi đồng dạng, mềm xuống dưới, hình thể dần dần biến thành một đầu hoa mãng xà dáng vẻ. Mà đoàn kia xương đỏ thì hóa thành một đầu xích long, giống như là nhận thiên đạo dẫn dắt, lập tức chui ra gian phòng, hướng phương nam sông tây phương hướng bay đi. Quy 1 chương 837, Sơn Thành biến thiên, thượng. Thường ngày, Hoắc Định Văn trong sân đánh một bộ ngũ cầm hí, sau đó cầm tất tiên, đem trong miếu tối hôm qua bị mưa to đánh rơi xuống lá cây tàn hoa quét sạch sẽ, cho trong miếu ngọn đèn thêm vào dầu vừng, chỉnh lý tốt y quan, hết thảy chuẩn bị kỹ càng về sau, mới mở ra cửa miếu nghênh đón vì số không nhiều khách hành hương. Mặc dù cái này Trần gia phố Đào Hoa Sơn miếu sơn thần mới xây miếu 20 năm, nhưng là truyền đến Hoắc Định Văn thế hệ này đã là đời thứ 3, trước hai đời người coi miếu mệnh tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, đời thứ nhất người coi miếu tại hơn 10 năm liều chết, tại một trận ôn nghiệt, đời thứ hai người coi miếu chết bởi mấy năm trước trận kia Nam Bắc chiến tranh. Hoắc Định Văn là cô nhi, từ nhỏ đã bị đời thứ hai người coi miếu cho thu dưỡng. Tại đời thứ hai người coi miếu sau khi chết, liền thuận lý thành trương thành cái này Đào Hoa Sơn đời thứ 3 người coi miếu. Mặc dù miếu sơn thần người coi miếu đều nhiều thay nhiều kiếp, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các tín đồ đối Đào Hoa Sơn sơn thần tín ngưỡng, trong miếu hương hỏa cũng vẫn luôn không có từng đứt đoạn, mỗi ngày luôn luôn có một ít tín đồ hoặc là từ phụ cận Trần gia phố, hoặc là từ thiểu quan cùng xung quanh trong sơn trại tới đây dâng hương. Sở dĩ sẽ như thế, chủ nếu là bởi vì cái này Đào Hoa Sơn thực tế quá mức thần dị, trên núi quanh năm không tiêu tan nồng vụ đã tiếp tục hơn 20 năm, bất kỳ người nào sau khi vào núi đều sẽ bị lạc tại trong sương mù dày đặc, sau đó khó hiểu từ đường cũ lui trở về. Đối với hoa đào công, thần dị, Hoắc Định Văn từ nhỏ đã thấm sâu trong người. Khi còn bé hắn ham chơi, luôn luôn không để ý dưỡng phụ phá khiển trách, đi vào Đào Hoa Sơn bên trong chơi. Cùng những người khác khác biệt chính là hắn đã từng có bao nhiêu lần đều nhìn thấy qua một gốc có cao mười mấy trượng to lớn cây đào cùng ở vào Đào Hoa Sơn chỗ sâu một gian phòng ở cũ. Chỉ tiếc hắn mỗi lần nghĩ muốn tới gần lớn cây đào cùng phòng ở cuối cùng đều sẽ khó hiểu trở lại Đào Hoa Sơn bên ngoài, cái này loại tình huống một mực tiếp tục đến hắn 10 tuổi khoảng trường, mới cùng thường nhân đồng dạng. Tại lúc ấy, đời thứ nhất lão miếu trúc còn sống. Hắn nghe tới Hoắc Định Văn về sau, liên tục sờ lấy Hoắc Định Văn đầu, tịnh xương tán hắn có phúc duyên. Có thể nhìn thấy sơn thần bề ngoài cùng thần nhân cư, cũng nói cho Hoắc Định Văn dưỡng phụ muốn để hắn kế thừa Đào Hoa Sơn miếu sơn thần. Nghe lão miếu trúc nói cái này trên Đào Hoa Sơn lúc đầu có một ngôi nghĩa trang, là Trần gia phố đã từng chủ nhân Phương Nam Trần gia chuyên môn cung cấp một vị thần nhân cung phụng ở lại, vị kia thần nhân hiểu thiên địa, hiểu đại pháp, chính là lục địa thần tiên Chi Lưu, 20 năm trước rời đi thời điểm, lấy đại pháp phong sơn, mới khiến Đào Hoa Sơn nồng vụ 20 năm không tiêu tan. Về phần cây kia lớn đến lạ thường cây đào thì là tòa này Đào Hoa Sơn sơn thần bên ngoài, có thể nhìn thấy lớn cây đào người đều là có phúc duyên người, nếu là có thể ăn một cái lớn cây đào bên trên kết quả đào, dù không có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, khu trừ xe bệnh. Đào Hoa Sơn mặc dù có thần nhân đại pháp bảo hộ, lâu dài không tiêu tan nồng vụ khiến không ít tâm tư mang dị tâm chi người chùn bước, nhưng trong loạn thế này đây cũng là một cái thế ngoại đào nguyên, có một ít tị thế ẩn cư người cùng tránh né thiên tai nhân họa người cũng đều rời ở nơi này. Tại bình thường, những người này sẽ không tới gần Đào Hoa Sơn, nhưng nếu như có chiến hỏa hoặc là tai nạn tiến đến, bọn hắn liền sẽ trốn Đào Hoa Sơn trong sương mù dày đặc, mà Đào Hoa Sơn sơn thần giờ phút này cũng sẽ thông linh, không có như bình thường như thế đem bọn hắn đưa đến sương mù bên ngoài, bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Kết quả là, tụ tập ở này người cũng càng ngày càng nhiều, 20 năm xuống tới, dần dần hình thành một cái không lớn không nhỏ thôn xóm, dân bản xứ đều gọi là Hoa Đào thôn. So sánh với có chỗ ỷ lại Hoa Đào thôn tới, cách nơi này không xa Trần Gia phố sơn thành liền không có vận tốt như vậy. Theo từ Trần Gia phố rời chỗ ở tới các lão nhân nói lên 20 năm trước kia Trần Gia phố cùng bây giờ Trần Gia phố hoàn toàn không giống, lúc ấy Thiều Quan còn chưa mở quan, Trần Gia cũng không có phân ra, khi đó Trần Gia phố nó phồn vinh trình độ so với Quảng Châu thành đến cũng không kém chút nào. Để cho nhất những lão nhân này nói chuyện say xưa chính là Trần Gia phố hàng năm tại Vu Lan Buồn Tiết tổ chức thủy lục pháp hội, khi đó Trần Gia phố sơn thành có thể nói là người ta tấp nập, các nơi cao tăng đại đức đều tụ tập ở đây, siêu độ vong linh, liền ngay cả phương Bắc cũng đều có người nghe tiếng mà tới. Chỉ tiếc 20 năm trước, ở tại trên Đào Hoa Sơn nhất mạch kia phụ tá phương Nam Trần gia mấy trăm năm thần nhân rời đi về sau, Trần gia phố sơn thành tình huống cũng liền càng ngày càng hỏng bét. Đầu tiên là ở hai nơi này mấy trăm năm Trần gia đột nhiên phân ra, bản gia cùng phân gia đều không tiếp tục đem Trần gia phố sơn thành coi như Trần gia trung tâm, mà chỉ là đưa nó coi như một cái có cũng được mà không có cũng không sao tổ phòng, có khi cũng sẽ trở về tế tế tổ. Càng về sau, Nam Bắc Trần gia gia chủ càng đem mộ tổ cũng chia rời đến Nam Kinh cùng Quảng Châu lưỡng địa, mà Trần gia tổ phòng cũng chỉ còn lại có mấy cái lao buộc đang xử lý. Theo làm Trần gia phố sơn thành chủ tâm cốt Trần gia rời đi, Trần gia phố cũng dần dần bắt đầu xuống dốc, đại bộ phận thế cư Trần gia phố người cũng đều theo Trần gia rời đi, những người còn lại thì cùng rời ở nơi này mầm, lê các tộc hỗn hợp lại cùng nhau. Về sau, theo cách mạng thắng lợi, Thiều Quan chốt mở, lui tới Hồ Quảng lưỡng địa thương đội cần giao nạp thuế khoản cũng giảm ít đi rất nhiều, từ đó cũng không có người lại quấn đường xa đi Trần gia phố đầu này trên núi thương đạo, Trần gia phố sơn thành cũng dần dần biến thành ít hai lui tới núi cái nắp. Mười mấy năm trước, Trần gia phố sơn thành phát sinh một lần ôn dịch, không ít người đều chết tại ôn mệnh bên trong, cái này khiến Trần gia phố sơn thành trở nên càng thêm hoang vu, liền ngay cả những cái kia lê mầm các tộc cũng đều nhao nhao rời đi. Đã từng có một đoạn thời gian rất dài to lớn Trần gia phố sơn thành chỉ có mười mấy người ở lại, đến muộn bên trên cơ hồ đều thành quỷ vực, tăng thêm ôn dịch chết người đều lần cận chôn ở Trần gia phố sơn thành trung quanh, khiến cho sơn thành nhìn qua tựa như là bị vô số phần mộ vây quanh như. Bằng thêm mấy phần âm trầm chi khí. Tại mấy đông trước, Trần gia phố sơn thành lại lần nữa phồn vinh, chỉ bất quá loại này phồn vinh cũng không bị người sở ưa thích. Bởi vì thế giới bên ngoài nhiều tai nạn, không ít người đều vào rừng làm cướp, tăng thêm một chút tại chính trị đấu tranh bên trong thất bại quân nhân thế lực, Hoa Hạ đại địa bên trên dần dần đạo phỉ hoành hành. Tại dân quốc chính phủ chính thức chấp trưởng chính quyền về sau, liền bắt đầu thanh trừ những này giặc cỏ đạo phỉ, mà dân quốc lập nghiệp chi địa Quảng Đông dĩ nhiên chính là quan trọng nhất, không ít đạo phỉ đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có một ít quan hệ thâm hậu đạo phỉ trốn qua một kiếp. Trốn trên núi, mà địa phương vắng vẻ, bốn bề toàn núi, dễ thủ khó công, dễ dàng cho rút lui Trần gia phố sơn thành tự nhiên là thành những này đạo phỉ tốt nhất tị nạn chỗ. Trải qua mấy năm chém giết, những này chiếm cứ tại Trần gia phố sơn thành đạo phỉ dần dần hình thành ba cỗ thế lực, trong đó lấy Bổ Thiên Điêu thế lực lớn nhất, tiếp theo chính là Trịnh Đại Pháo cùng Tôn 19, còn có một số thế lực theo nằm ở ba phía dưới. Những này đạo phỉ ở chung quanh trên núi cũng có sơn trại, bình thường đều sẽ ở tại Trần gia phố núi trong thành, nếu có quan binh vây quét, bọn hắn liền sẽ trốn đến trên núi đi tránh họa, thẳng đến quan binh lui mới thôi. Bởi vì Trần gia phố sơn thành vị trí địa lý đặc thù, nó trong núi ẩn đường thông suốt nam bắc các nơi, thế là nơi đây cũng liền thành phương nam lớn nhất tang vật căn cứ cùng buôn lậu vũ khí mua bán địa. Phương Nam, đặc biệt là Tây Nam tuyệt đại bộ phận đạo phỉ, mã tặc thậm chí quân đội chính quy đều sẽ tới này thủ tiêu tăng vật, đồng thời mua bọn hắn cần vũ khí cùng các loại vật phẩm. Trần gia phố sơn thành cũng bởi vậy lần nữa phồn vinh, chỉ bất quá loại này phồn vinh có chút dị dạng. Mặc dù những này đạo phỉ bình thường hoành hành không sợ, liền ngay cả nghĩ đến hung ác mầm lê hai tộc đều có chút sợ những này kẻ liều mạng, nhưng là Trần gia phố sơn thành nhiễm bên cạnh có hai cái địa phương, những này đạo phỉ nhưng xưa nay cũng sẽ không mạo phạm, một cái tự nhiên là Trần gia tổ phòng, một cái khác thì là Đào Hoa Sơn. Quy 1 chương 838, sơn thành biến thiên. Nhạc gia đích thứ hai nhà hiện tại cũng không có thân nhân tại Trần gia phố. Trần gia thuê phòng cũng ngay phàm, cái lao buộc. Nhưng nơi này dù sao cũng là Trần gia thuê phòng, nếu như nơi này bị đạo phỉ cho vén cái đóng, như vậy Nam Bắc Trần gia thế tất sẽ bị chọc giận. Bây giờ Trần gia thế lực so với trước kia mặc dù tiểu rất nhiều, nhưng người Trần gia lại đều tại dân quốc ở trong chính phủ đảm nhiệm yếu viên, nếu là hai nhà người hợp lực tiêu trừ đạo phỉ, Trần gia phố núi trong thành đạo phỉ cho dù lại nhiều, cũng tiếp số khó thoát. Chỗ ti mỗi khi có người mới gia nhập vào về sau, những cái kia đạo phỉ thế lực đầu từ nhóm đều sẽ cảnh cáo bọn thủ hạ, cách Trần gia tổ phòng xa một chút, mà Trần gia tổ phòng cũng dần dần thành nơi đó người tránh né đạo phỉ quấy rầy một cái chỗ tránh nạn. Mặt khác Trần gia phố núi trong thành bọn đạo tặc tuy nói mỗi một cái đều là kẻ liều mạng, nhưng trên thực tế bọn hắn lại so với người bình thường càng đáng sợ chết, cũng bởi vậy càng thêm tin tưởng thần minh. Đối với thần dị vô cùng Đào Hoa Sơn bọn hắn là gấp đôi tôn sùng, mỗi lần xuất ngoại làm việc hoặc là làm việc trở về, đều sẽ đi một chuyến Hoa Đảo, miếu sơn thần tế bái cầu bình an hoặc là báo bình an, mà lại như không cần thiết bọn hắn cũng sẽ không ở Hoa Đảo thôn cấp giật, để tránh làm tức giận thần linh. Hoắc người coi miếu, bó lớn từ hôm qua làm một khoản buôn bán, hôm nay muốn tới tế sơn thần, đặc mệnh ta đến thông báo một tiếng, gọi ngươi đem đồ vật đều chuẩn bị đủ khi. Ngay tại Hoắc Định Văn làm xong tạo khóa, nên đón mấy cái đến thăm khách hành hương sau. Một con khoái mã từ Trần gia phố sơn thành phương hướng lao đến cửa miếu cũng không giới ngựa, liền trực tiếp vọt tới điện đường tiền viện bên trong, lập tức trang phục hán tử thì hướng phía đang chuẩn bị đưa khách hành hương rời đi Hoắc Định Văn kêu ầm lên. Hoắc Định Văn ngẩng đầu nhìn người tới, nhận ra người này là Tôn 19 trợ thủ đắc lực. Tôn 19 người này xem như Trần gia phố một cái nhân vật truyền kỳ, hắn cũng không phải là phương Nam đạo phỉ, hắn là từ phương Bắc tới, nghe nói là nhanh bắc một vùng rất nổi danh mã tặc, chỉ bất quá bởi vì đắc tội Diêm Tích núi mà bị xua đuổi đến phương Nam. Hắn đi tới Trần gia phố thời điểm, bên người chỉ có 4-5 người, trên tay cũng chỉ có 2-3 khẩu súng, liền ngay cả làm một chút thế lực nhỏ cũng không sánh nổi. Thế nhưng là tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, hắn rất nhanh thu nạp một nhóm lớn đồng dạng từ phương Bắc tới đạo phỉ mã tặc, đồng thời còn dựng vào một đầu người phương Tây thương hội, từ cái này người phương Tây thương hội mua được đại lượng vũ khí, trở thành một cái có hơn 300 tên thủ hạ, tổ chức nghiêm mật thế lực lớn. Bất quá Tôn 19 nhất bị người nói chuyện say xưa cũng không phải là hắn thống ngự bộ hạ thủ cổ tay, mà là hắn kia một thân thâm bất khả trắc hành luyện công phu. Hắn đã từng chịu đựng 7 lần ám sát, nguy hiểm nhất một lần là đạn trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng cho dù dạng này hắn cũng không có chuyện, có phần có điểm giống là năm đó Nghĩa Hòa Quyền Tuyên Dương đào thương bất nhập. Có người đã từng so sánh qua Trần gia phố sơn thành tam đại thế lực thủ lĩnh, đều nhất trí cho rằng nếu như bỏ qua một bên thủ hạ không nói, xuất sinh những trảo môn bổ thiên điêu cùng xuất thân thái lý Phật Trịnh đại pháo đều tuyệt sẽ không là Tôn 19 đối thủ. Nhưng mà như vậy dạng một cái cường thế người, đối Đào Hoa Sơn sơn thần lại có vẻ phá lệ tính sợ, mỗi lần ra ngoài hoặc là trở về tuyệt đối đều sẽ tới miếu sơn thần tế bái một phen, mà lại thủ hạ của hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại Hoa Đảo thôn náo sự, tương đối những đạo phỉ khác mà nói, hắn cùng thủ hạ của hắn cũng càng có thể bị Hoa Đảo thôn người tiếp nhận. Có người nói chính là bởi vì Tôn 19 thành kính thái độ, cho nên hắn mới có thể nhận Đào Hoa Sơn sơn thần phù hộ. Từ đó mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dự hóa lành. Có thể có được dạng này một cái thành kính tín đồ, đối với Đào Hoa Sơn miếu sơn thần thậm chí toàn bộ Hoa Đảo thôn đều là một chuyện tốt, chí ít tới một mức độ nào đó những này ẩn cư tị nạn người có thể tại cái này đạo phỉ ổ bên cạnh có cái dựa vào, cho nên Hoắc Định Văn đối Tôn 19 đến đây tế bái một chuyện cũng đều phá lệ coi trọng. Tôn bó lớn tử muốn tế phẩm phải chăng vẫn giống như trước kia? Để tránh ra sơ sót chọc giận Tôn 19, Hoắc Định Văn lại thận trọng việc mà hỏi. Cùng bình thường đồng dạng, bất quá lại nhiều thêm hai chỉ lợn sữa, lần này bó lớn tử thu hoạch rất nhiều, muốn thêm ra điểm tế phẩm bái sơn thần. Thủ hạ kia vừa nói, một bên tử trong ngực móc ra hai lá đồng bạc, ném cho Hoắc Định Văn, nói, đây là chủ bị tế phẩm tiền cùng dầu vương tiền. Hoắc người coi miếu có thể tại giữa trưa trước kia làm tốt sao? Có thể, đương nhiên có thể. Hoắc Định Văn tiếp nhận đồng bạc về sau, vội vàng lại đem bên trong một phong đồng bạc đẩy ra thành hai nửa, một nửa kia đưa cho Tôn 19 thủ hạ, nói, số tiền này liền cho chư vị huynh đệ mua rượu uống, hy vọng chư vị huynh đệ đừng ngại ít. Hán tử kia cũng không có mơ tưởng, liền rất tự nhiên đem nửa phong đồng bạc thu vào trong lòng, gật đầu cam kết. Hoắc người coi miếu, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta biết quý củ, sẽ không ở Hoa Đảo thôn náo sự. Xong, liền quay đầu ngựa lại, rời đi miếu sơn thần, mâu Trần gia phố sơn thành báo tin, miếu sơn thần trùng quanh Hoa Đảo thôn nhân cũng từ người này cử động biết lại có đạo phỉ muốn tới tế bái sơn thần, thế là đều đem nhà mình tiểu hài gọi về trong phòng, tận lực trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, tránh chọc phiền phải gì. Hừ, tại kia đạo phỉ rời đi về sau, trước đó đến tế bái sơn thần mấy tên khách hành hương bên trong nhất niên khinh thiếu niên kêu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng Hoắc Định Văn trong lời nói giấu đâm nói, không nghĩ tới Hoắc người coi miếu vậy mà cùng những này bọn đạo phỉ quan hệ như thế tốt đẹp, không rõ ràng người nhìn, có lẽ đều sẽ cho rằng người coi miếu cùng kia Trần gia phố núi trong thành bọn giặc có cấu kết. Đối với khách hành hương đột nhiên nổi lên, Hoắc Định Văn trong lúc nhất thời không có phản ứng xưa nay, ngẩn người, ngược lại là thiếu niên kia bên cạnh, giống như là nó trưởng bối lão nhân nhất hưởng dụng lực gõ đánh một cái thiếu niên đầu, trách cứ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tại Hương Cảng, ngươi cái này há miệng liền biết cho ngươi nương gây tai họa, hiện tại đến nơi này lại hồ ngôn loạn ngữ, chờ ta trở về, liền đem chuyện này nói cho mẹ ngươi, để nàng hảo hảo phạt ngươi. Trách cứ vãn bối sau. Hắn hướng Hoắc Định Văn ôm quyền hành lễ, giống như là giải thích, lại giống là đối Hoắc Định Văn mới hành vi biểu thị tán dương, nói: Hoắc người coi miếu vừa rồi thật sự là lớn nhân nghĩa, lấy miếu bên trong thưa thất dầu vừng tiền mua được Đào Hoa Sơn một phương bình an, thực tế là làm người bội phục. Tại lão phu xem ra, Hoắc người coi miếu so với bên ngoài những cái kia mượn loạn thế vơ vét của cái gọi là cao nhân đại đức muốn xuất sắc nhiều lắm. Đảm đương không nổi lão trượng như thế khích lệ tiểu nhân chỉ là tận một điểm sức mà thôi. Hoắc Định Văn ngay cả vội hoàn lễ, khiêm tốn một câu, sau đó trên mặt tay này nói, chuẩn bị tế phẩm chờ sự tình rất nhiều tiểu người không thể phân thân xứng đôi chư vị, mong rằng chư vị thứ lỗi. Không sao, không sao cả. Hoắc người coi miếu còn xin cứ tự nhiên, chúng ta tùy tiện đi một chút. Lão nhân cười cười, đi theo cũng từ trong ngực móc ra một phong đồng bạc, đưa cho Hoắc Định Văn, nói, có một việc lão hủ còn muốn phiền phức Hoắc người coi miếu một phen, đây là tạ lễ, mong rằng Hoắc người coi miếu có thể đáp ứng. Lão trượng quá khách khí. Hoắc Định Văn sửng sốt một chút, không có tiếp nhận bạc, ngược lại hơi có vẻ cảnh trầm nói, tiểu nhân lại có gì năng lực có thể vì lão trượng cống hiến sức lực. Hoắc người coi miếu quá khiêm tốn. Lão nhân cười nhạt đem đồng bạc đặt ở một bên trên bàn đá, nói, chuyện này đối với tại những người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với Hoắc người coi miếu mà nói lại màn như phản. Hoắc Định Văn không có nhìn kia phong đồng bạc, như trước vẫn là cảnh thận nói, còn xin lão trưởng minh. Lão nhân nói thẳng, lão hủ hy vọng Hoắc người coi miếu có thể giới thiệu Tôn 19 Tôn bó lớn tử cho chúng ta quen biết, lão hủ có kiện sự tình muốn xin nhờ hắn một chút. Quy 1 chương 839, Sơn Thành biến thiên, hạ. Phiêu nhóm phải biết Tôn bó lớn tử, Hoắc Định Văn mặt người. Trên dưới dò xét một, huấn trước mấy người, nghi nói, các ngươi nhìn qua giống như là thư hương môn đệ, trên mặt cũng không có ngoại đạo tà khí, ngược lại hai đầu lông mày có một cỗ hạo nhiên chính khí, rõ ràng đi ra từ lưới chính nhà, tuyệt không phải vất thiên môn, vì sao muốn nhận biết tôn bó lớn tử? Hoắc người coi miếu hảo nhãn lực nghe tới Hoắc Định Văn miêu tả, kia mấy tên khách hành hương cũng không khỏi phải ngơ ngác một chút, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục bình thường. Lão giả kia khẽ cười nói, lão hủ đám người sắc thực thỉnh thoảng vất thiên môn, chỉ bất quá lão hủ có chuyện muốn phiền phức một chút tôn bó lớn tử, cho nên mới sẽ đến cái này Trần gia phố. Chỉ tiếc Diêm Vương tốt nhẫn tiểu quỷ khó chơi, lão hủ tiến về Trần gia phố nhiều lần cầu kiến đều bị người cản lại, cho nên mới sẽ nghĩ đến muốn mượn Hoắc người coi miếu lực, giúp lão hủ dẫn gốc giả một chút. Nghe vậy, Hoắc Định Văn nghĩ, nói, tiểu nhân có thể giúp lão trượng dẫn tiến, chỉ bất quá tôn bó lớn tử có thể hay không thấy chư vị cũng không phải là tiểu nhân có thể chi phối. Chư vị trước tiên có thể tại cửa thôn gian kia quán rượu nhỏ chờ, chờ tế bái kết thúc sau tiểu nhân tự sẽ hướng bó lớn tử nhấc lên, đến lúc đó hắn như muốn gặp chư vị, tự nhiên sẽ đi quán rượu nhỏ. Như đi đến trạm vào tối, bó lớn tử còn chưa đi, chư vị liền mời rời đi đi. Đa tạ. Lão nhân nhẹ gật đầu, lại đem kia một phong đồng bạc đẩy ngã Hoắc Định Văn bên cạnh, nói, đây là tạ lễ xin hãy nhận lấy. Hoắc Định Văn nhìn một chút kia phong bạc, lại nhìn một chút lão nhân, đưa tay đem đồng bạc thu vào trong lòng, hướng lão nhân ôm quyền, nói câu xin lỗi không tiếp được, liền quay người rời đi miếu sơn thần, đi trong thôn mua tế phẩm. Tại Hoắc Định Văn rời đi về sau, lão nhân cũng dẫn người nhà sau đó rời đi miếu sơn thần, hướng cửa thôn khách sạn đi đến. Con tưởng rằng hắn là cái xem tiền tài như cặn bã cao nhân, nguyên lai cũng bất quá là cái hạng người tham tiền trên đường, thiếu niên kia trên mặt khinh thường. Hướng lão nhân hỏi, Tam gia gia, ta quan gia dù sao cũng là ngàn năm thế gia, ngài vì cái gì đối dạng này một cái nho nhỏ người coi miếu cung kính như thế, thực tế quá. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Lão nhân lại dùng sức gõ đánh một cái thiếu niên đầu, giáo nói, cái này Hoắc Định Văn cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có thể một người tại cái này đạo phỉ ổ bên cạnh sinh tồn, còn có thể bảo đảm một phương bình an, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được, không nói khác vẹn vẹn hắn kia một phần nhìn mặt mà nói chuyện nhã lực, liền đầy đủ ngươi học nửa đời người, ngươi cho rằng hắn vì sao lại thu tiền của chúng ta, đây là vì an lòng của chúng ta, để chúng ta sẽ không cho là hắn vừa rồi chỉ là tại qua loa, là quả thật chuẩn bị giúp chuyện này. Có Tam gia gia ngươi nói như thế thần sao? Thiếu niên nuốt nuốt đầu, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng tùy tùng, hỏi, quan biện, quan đạo, các ngươi cũng cảm thấy cái kia người coi miếu không đơn giản sao? Cái này người coi miếu phải chăng không đơn giản tiểu nhân cũng không biết, nhưng rõ ràng là người này thân thủ tuyệt đối không tại tiểu nhân cùng hồ phía dưới. Quan đạo nghĩ nghĩ nói thẳng bẩm báo, đứng tại bên cạnh hắn quan biện cũng gật đầu đồng ý. Cái gì? Hắn có mạnh như vậy? Quan đạo chẳng những khiến thiếu niên cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả lão nhân kia cũng sửng sốt một chút, sau đó vớt râu thở dài, cái này Đào Hoa Sơn không hổ là đạo trưởng, quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa, liền ngay cả một cái nho nhỏ người coi miếu cũng có thân thủ như thế. Tam lão gia cũng quá mức coi trọng người này. Một bên quan biện nghe tới lời của lão nhân, có chút không phục nói, mặc dù cái này người coi miếu thân thủ cùng huynh đệ của ta hai người tương đương, nhưng là cũng bất quá là cái thế tục quân nhân thôi, năm đó ta quan gia nội môn cái nào không phải thân cư hàng yêu phục ma lớn uy năng, ta đám huynh đệ tại nội môn mắt người bên trong cũng chính là sâu kiến. Bây giờ cũng chỉ là thằng lùn bên trong cất cao cái, để hai huynh đệ ta tạm thời chiếm đoạt cửa này nhà mạnh nhất danh hiệu, thực tế hổ thẹn. Chờ Minh Ca Nhi tìm về quan gia tuyệt học, cửa này nhà mạnh nhất xưng hào đương nhiên phải còn cho Minh Ca. Thiếu niên quan minh trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút lo lắng hỏi, Tam gia gia, chúng ta lần này thật sự có thể tìm về quan gia tuyệt học sao? Hẳn là có thể, lão nhân nghĩ nghĩ nói, gần nhất trên giang hồ có nghe đồn nói Long Tiến Bảo trở lại Hoa Hạ. Long Tiến Bảo là Từ Trường Thanh ký danh đệ tử, nếu như muốn tìm tới Từ Trường Thanh tất nhiên muốn từ nó ký danh đệ tử bắt đầu, lấy Long Tiến Bảo tính cách, hắn trở lại Hoa Hạ về sau tất nhiên sẽ đến Đào Hoa Sơn một chuyến, mà tôn 19 năm đó ở phương Bắc lại là Long Tiến Bảo tâm phúc thủ hạ, nếu là Long Tiến Bảo đến Đào Hoa Sơn, chắc chắn cùng nó gặp mặt, đến lúc đó chỉ cần tôn 19 mang cho lời nhắn cho Long Tiến Bảo, lấy năm đó cha ngươi quan chính gia chủ cùng quan hệ trong đó, Long Tiến Bảo cũng khẳng định sẽ đến gặp chúng ta. Quan Minh tựa hồ thích tổng đem sự tình hướng hỏng phương diện nghĩ, phản bác, cho dù Long Tiến Bảo đến thấy chúng ta có thể thế nào, hắn cũng không nhất định có thể giúp chúng ta tìm tới Từ Trường Thanh bà bá. Phải chăng có thể tìm tới Từ tiên sinh, chuyện này chỉ có thể nhìn chúng ta phải chăng có cơ duyên kia. Nhưng là chỉ cần tìm được Long Tiến Bảo, mục đích của chúng ta chuyến này liền đã đạt tới. Lão nhân cười sờ sờ thiếu niên đầu, nói, chỉ muốn gặp được Long Tiến Bảo, cho dù không cách nào tìm tới Từ Trường Thanh Từ tiên sinh, bằng hai nhà chúng ta quan hệ, ta cũng có thể nghĩ biện pháp để Long Tiến Bảo đem hắn sở hội phương pháp tu hành truyền thụ cho ngươi kén ăn, mặc dù hắn sở học chi pháp so ra mà vượt năm đó chúng ta quan gia hạo nhiên chính khí quyết, nhưng dù sao cũng coi là phương pháp tu hành, chỉ cần chúng ta quan gia nội môn tu hành một mạch có thể truyền thừa tiếp, cũng coi như là đối quan gia lịch đại tổ tiên có cái bàn giao. Lão nhân nói đến đây, thần sắc trở nên có chút tạm đạm, sau lưng hai tên tùy tùng sắc mặt cũng có vẻ hơi âm trầm kiềm chế, một mực lắm miệng Quan Minh cũng không có đang nói chuyện, đưa tay an ủi thức nắm chặt tay của lão nhân, theo lão nhân đi về phía trước. Bởi vì không phải lần đầu tiên vì những này Trần gia phố sơn thành bọn đạo tặc chủ trì tế lễ, Hoắc Định Văn làm việc lộ ra xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đem cần dùng đến đồ vật cho chuẩn bị đầy đủ, mà Tôn 19 cũng đúng giờ dẫn một đám thủ hạ đắc lực, đúng giờ đi tới miếu sơn thần. Nếu như Tôn 19 không phải bị một đám hung thần ác sát đạo phỉ vây quanh, ngoại nhân rất khó nhìn ra cái này người tướng mạo thật thà người là cái tung hoành Nam Bắc, trên tay có quá ngàn nhân mạng đại đạo tặc. Giờ lành đến về sau, tế lễ đúng hạn bắt đầu, so sánh với cái khác đạo tặc các đầu mục qua loa cho xong, Tôn 19 liền lộ ra thành kính không ít, trong mắt cũng so những người khác nhiều như vậy vẻ mong đợi. Loại này lâm thời tế bái không thể so cái khác ngày lễ lại tế, rất nhanh liền kết thúc, Hoắc Định Văn phân phó trong thôn phái người tới đem tế phẩm phân tốt, đưa đến trong thôn một chút nghèo khổ người ta đi, sau đó bước nhanh đi đến Tôn 19 bên cạnh, thấp giọng gọi hắn lại. Đối với Hoắc Định Văn cử động, Tôn 19 cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, mặc dù đến Trần Gia phố nhiều năm như vậy, cũng thường xuyên cùng Hoắc Định Văn tiếp xúc, nhưng là như hôm nay dạng này Hoắc Định Văn chủ động tiếp xúc hắn hay là lần đầu. Hoắc người coi miếu có chuyện gì không? Tôn 19 ra hiệu chung quanh hộ vệ tản ra, chỉ để lại hắn cùng Hoắc Định Văn, sau đó mới không nhanh không chậm mà hỏi. Hoắc Định Văn mặc dù thường xuyên cùng những này bọn đạo phỉ liên hệ, nhưng là khoảng cách gần như vậy cùng Tôn 19 dạng này đạo phỉ đầu mục nói chuyện, còn là lần đầu tiên. Mẫn cảm hắn tùy tiện liền từ Tôn 19 trên thân cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc, một cô áp lực vô hình ép trong lòng của hắn, để hắn hít sâu đến mấy lần mới dần dần ổn định nhảy lên kịch liệt trái tim. Tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đem chuyện lúc trước cùng lão nhân kia cầu kiến thỉnh cầu nói cho Tôn 19 nghe. Quy 1 chương 840, trong ngộng truyền pháp, thượng. Mười xử lý nghe xong này hơi sửng sốt một chút, nhất giếng nghĩ tới là cửu gia tìm cửa giáo tiểu là nghĩ lại, có cảm thấy không có khả năng, cái kia có cửu gia sẽ lên cửa lúc báo thủ, còn mang theo hải, hơn nữa còn như thế trắng trợn. Tại đem cửu nhân bài trừ về sau, hắn lại đem trước đây quen biết người quen cho bài trừ, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, mình người quen biết bên trong cũng không có dạng này một cái người. Về phần đến nói chuyện làm ăn hắn càng là cảm thấy không có khả năng. Tại hơi sau khi trầm tư một chút, Tôn 19 tò mò trong lòng bị dẫn ra. Gật đầu đáp ứng, cũng hỏi thăm Hoắc Định Văn những người kia hạ lạc về sau, liền dẫn người hướng cửa thôn khách sạn đi đến. Tôn 19 từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam đã gần 10 năm, hắn sở dĩ chọn Trần Gia phố Sơn Thành làm hắn thường trú địa bàn, trừ bởi vì nơi này đặc thù vị trí địa lý bên ngoài, chủ yếu hơn chính là hắn hy vọng có thể ở chỗ này chờ đến hắn muốn chờ người. Tôn 19 là Hà Bắc Thương Châu người, còn nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn thành cô nhi, lưu lạc tại đầu đường làm tên ăn mày, về sau bị mới định đủ Thương Châu Long Tiến bảo thu dưỡng, đồng thời chuyển thụ hắn một thân võ nghệ, còn đảm nhiệm lực lượng bảo vệ hòa bình đội trưởng. Mặc dù tên là thủ hạ, nhưng trên thực tế càng giống là sư đồ. Mà Tôn 19 cũng đem Long Tiến Bảo nhìn thành mình thân nhất thân nhân. Tại Long Tiến Bảo trở thành quân chính quy về sau, Tôn 19 vẫn luôn đi theo tại Long Tiến Bảo bên người, thẳng đến Long Tiến Bảo xảy ra chuyện, hắn không muốn đầu nhập những người khác, liền dẫn thủ hạ của mình tại phương Bắc làm lên lập tức tặc. Bởi vì hắn một mực không tin Long Tiến Bảo đã chết rồi, tăng thêm nơi đó quân phiệt vây quét làm hắn tổn thất nặng nề, hắn cuối cùng lựa chọn hướng phía Nam di chuyển, định cư tại Trần Gia phố Sơn Thành bên trong, chờ đợi Long Tiến Bảo xuất hiện. Bởi vì là Long Tiến Bảo tâm phúc, Tôn 19 không ít từ Long Tiến Bảo nhắc lên Đào Hoa Sơn chủ nhân nghĩa trang sự tình, lại thêm Đào Hoa Sơn bản thân thần dị, hắn càng là đối với Đào Hoa Sơn kính sợ có phép, buộc thủ hạ không được tại Hoa Đào thôn náo sự. Từ Miếu Sơn thần đến cửa thôn, Tôn 19 cũng không có hoa thời gian quá dài, bởi vì khách sạn chỉ là cùng loại nghỉ chân dựng lều phòng nhỏ, cho nên thật xa liền có thể thấy rõ tình cảnh bên trong, kia già trẻ lớn bé bốn cái kẻ ngoại lai lẻ loi chơi chọi ngồi ở bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Ngay tại Tôn 19 nhìn thấy bọn hắn thời điểm, quan gia bốn người cũng nhìn thấy từ trong thôn đi tới bọn này bên hông đường thương trang phục hắn tử. Nhao nhao đứng lên, quan biện, quan đào hai huynh đệ thì tiến lên một bước, đem lão nhân cùng tiểu hài ngăn ở phía sau, ẩn ẩn hộ. Hô hấp kéo dài, tinh khí bên ngoài trống. Phương Nam lúc nào ra như thế hai cái không biết tên nội gia cao thủ. Tôn 19 đi đến cửa khách sạn, liếc mắt liền thấy trước mặt hai cái tinh tráng hán tử huyệt thái dương cao cao nâng lên, một thân tu vi hiển nhiên không kém mình chút nào, trong lòng lập tức cảm thấy một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng đối có thể thân phận của ông lão hơi có ngờ vực vô căn cứ, dù sao có thể để dạng này hai vị nội gia cao thủ mạo xưng làm bảo tiêu người tuyệt đối không phải là người bình thường. Mặc dù nội tâm của hắn kịch liệt ba động, nhưng trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra, phi thường tự nhiên phân phó thủ hạ tản ra tại chung quanh quán rượu, sau đó một mình đi vào trong khách sạn, nhìn cũng không nhìn kia hai tên nội gia cao thủ một chút, trực tiếp đi tới lão nhân bên cạnh, ôn quyền nói thẳng: "Xin hỏi lão trượng mời ta Tôn 19 tới đây cần làm chuyện gì?" Tôn 19 nói thẳng muốn hỏi. Để quen thuộc tại quanh co lòng vòng liên hệ lão nhân cảm thấy khó chịu, hắn chần chờ một chút, cũng nói thẳng nói: "Tại hạ muốn mời Tôn bó lớn tử hỗ trợ, nhìn một chút Long Tiến Bảo rồng đô đốc." Nghe tới lời của lão nhân, Tôn 19 sắc mặt một tiếp, tay cũng thật nhanh sờ đến bên hông. Trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại biết ta cùng Long gia quan hệ trong đó?" Trung quanh Tôn 19 thủ hạ tất cả đều là cùng hắn nhiều năm lão nhân, đối nó mọi cử động hiểu rõ vô cùng, tất cả đều rất nhanh cảm thấy Tôn 19 trong lời nói địch ý cũng không hẹn mà cùng đem tay đặt ở súng lục bên hông bên trên, nhìn chằm chằm khách sạn bên trong bốn người. Đối với trung quanh uy hiếp, trước mắt bốn người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cử động, chỉ là bởi vì bị người uy hiếp mà cảm thấy không vui, đặc biệt là thiếu niên kia sắc mặt càng là âm trầm xuống, trên mặt nhiều vẻ tức giận cảm xúc. So với trung niên nhân cùng thiếu niên đến, lão nhân kia lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, không có chút nào đem động tĩnh trung quanh để ở trong lòng, rất tự nhiên đưa tay ra hiệu nói bó lớn tử không cần kinh hoàng. Lão hủ đám người cũng vô ác ý. Về phần tại sao sẽ biết nữu vào núi tử cùng rồng đô đốc quan hệ, chỉ vì bó lớn tử trước đây không lâu tại Quảng Châu thành làm kia mấy phiếu mua bán, thực tế cùng rồng đô đốc năm đó vào rừng làm cướp lúc làm mua bán thủ pháp hoàn toàn tương tự, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra ảo diệu trong đó, lại tinh tế truy tra, từ bó lớn tử tướng mạo thân thủ đến ngươi đến phương Nam thời gian, thêm chút so sánh liền có thể biết bó lớn tử thân phận. Chắc hẳn bó lớn tử cũng có thể cảm giác được, từ bên ngoài có tin tức nói rồng đô đốc đã trở lại Hoa Hạ sau. Trần gia phố núi trong thành liền thêm ra không ít gương mặt lạ, mục đích của bọn hắn chỉ sợ cùng lão hủ đồng dạng. Tôn 19 cũng không có đối lời của lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn đã đối Trần gia phố Sơn Thành bên trong biến hóa có phát giác. Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ híp một cái, trên dưới lại quan sát một chút Tôn 19, trầm giọng hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại muốn thấy Long gia?" "Lão hủ bọn người chính là trừ ma quan gia bên trong người." Lão nhân không do dự, nói thẳng: "Về phần thấy rồng đô đốc mục đích, kỳ thật cũng cùng thấy bó lớn tử mục đích của ngươi đồng dạng, chỉ là muốn để hắn giúp chúng ta dẫn kiến một người khác." "Trừ ma quan gia?" Tôn 19 sửng sốt một chút, trong mắt hiện lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết quan gia thân phận cùng cùng Từ Trường Thanh quan hệ trong đó, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền từ gia tộc kia danh tự liên tưởng đến trước mắt bốn người mục đích cuối cùng nhất. Cảm thấy kinh ngạc nhìn bốn người, nói: "Hẳn là các ngươi cũng là người trong tu hành, muốn thông qua Long gia, thấy Từ tổ." "Đúng là như thế." Lão nhân gật đầu, lại hơi có dấu giếm nói: "Ta quan gia gia chủ năm đó cùng Từ tiên sinh chính là chi giao hảo hữu, từng cùng vào kinh thành thành. Giảo sát nghịch thiên đổi vận huyền cương tiên ma, mà quan gia chí bảo chính khí kiếm cũng là Từ tiên sinh hỗ trợ từ châu Âu tìm về." Từ tiên sinh đối ta quan gia có đại ân, cho nên lần này chúng ta về Hoa Hạ muốn bái gặp một chút Từ tiên sinh, lấy đáp tạ nó ân. Tôn 19 so nhìn bề ngoài muốn khôn khéo nhiều, hắn cảm giác được lời của lão nhân có chút không hết không thật. Nhưng là từ lão nhân cùng chung quanh những người khác nhỏ bé biểu lộ có thể thấy được, bọn hắn nâng lên Từ Trường Thanh lúc tôn kính chi tình cũng không phải là giả mạo. Thế là nghĩ nghĩ về sau, hắn đem tay từ súng ngắn bên trên rời, đưa tay ra hiệu chung quanh thủ hạ trầm tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói, việc này liên quan đến Từ tổ sư, cũng không phải là cháu ta 19 có thể làm chủ, về phần hướng chư vị dẫn kiến Long gia, ta cũng không có cách nào làm được. Thực không dám dâu dếm, ta đích xác một tháng trước nhìn thấy qua Long gia, chỉ bất quá khi đó Long gia tựa hồ có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ bất quá cùng ta nói hai câu nói, liền tách ra. Nói, do dự một chút, còn nói thêm, chư vị đều là thần thông quảng đại người, năng lực so với ta cái này đạo phỉ mạnh hơn nhiều, nếu là gia vị có thể trước ta tìm tới Long gia, liền phiền phức chư vị giúp ta mang câu nói, liền nói ta Tôn 19 còn là năm đó Tôn 19, mãi mãi cũng là Long gia đào trong tay. Vốn là đến cầu người, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại biến thành người cầu hắn, cái này khiến quan gia bốn người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh quan gia lão nhân liền từ Tôn 19 mới đến trong lời nói đạt được hai cái tin tức xác thực. Một cái là Long Tiến Bảo đích thật là đã trở lại Hoa Hạ, cái thứ hai chính là Long Tiến Bảo ngay tại làm một kiện đại sự, cái này khiến lão nhân không khỏi liên tưởng đến mấy tháng gần đây bên trong chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ ngàn dư lên ám sát. Coi như hắn lấy lại tinh thần, còn muốn hỏi thăm Tôn 19 lúc, lại phát hiện Tôn 19 đã đứng dậy rời đi, không tiếp tục cùng nhóm người mình trò chuyện dự định. Một bên thiếu niên quan minh thấy lão nhân không có ngăn cản Tôn 19 rời đi, coi là đây là lão nhân bản ý, không nói gì thêm, một lát sau mới hỏi: "Tam gia gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đã Long Tiến Bảo trở lại Hoa Hạ, hắn sớm muộn sẽ đến Đào Hoa Sơn một chuyến, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi tại Đào Hoa Sơn, chờ hắn xuất hiện." Lão nhân tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dùng ôm cây lợi thỏ một chiêu này. Đang nghe lão nhân quyết định về sau, mấy người khác cũng không có phản đối, thế là liền hỏi thăm chủ quán trong thôn có danh hay không phòng, rất có thường ở lại dự định. Quy 1 chương 841, trong động truyền pháp, chúng. Nhiều tại vừa mới Tôn 19 đi xong tế lễ trong sơn thần miếu, Hoắc Định Văn đang cùng hai cái lấy không phải vừa đệ tử đem các loại tế phẩm phân cho một đám đã sớm chờ ở ngoài miếu người nghèo cùng các nạn dân, đây đã là miếu sơn thần mỗi lần tổ chức tế lễ sau một loại thông thường. Bất quá, tại một đám gầy như que tuổi, xanh sao vàng vọt người bên trong, hai cái thân ảnh cao lớn lộ ra phá lệ đột ngột. Nó bên trong một cái giống như là văn nhân ẩn sĩ, trên người có một loại khí thế xuất trần, một cái khác thì giống như là đồ tể trộm cướp, hung thần ác sát dáng vẻ giống như là tùy thời đều muốn giết người như. Mẫn cảm Hoắc Định Văn cũng sớm đã nhìn thấy cái này hai người sứ khác, đặc biệt là cái kia đồ tể bộ dáng hắn tử. Trên thân sát khí càng là hắn chưa bao giờ từng thấy, liền ngay cả những cái kia trần ra phố sơn thành đạo phỉ trên thân đều không có như thế nặng sát khí. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm xảy ra loạn gì, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy hai người này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, chỉ là theo số ít dân hương tín đồ cùng đi vào miếu bên trong, liền tạm thời yên lòng, dự định mau chóng cầm trong tay bố thí phân phát xuống dưới, lại đi trong miếu nhìn một chút kia hai người, thăm dò một chút mục đích của bọn hắn. Ngươi ngược lại là thu một toàn trung tâm hảo thủ hạ. Ngay tại Đào Hoa Sơn trong sơn thần miếu, kia văn nhã người cùng một đám dân hương tín đồ cùng đi đến trong chủ điện. Nhìn xem so với 20 năm trước lớn mấy lần đại điện cùng trên đài dùng đồng thau chế tạo tượng sơn thần, trong miệng lại hướng một bên hung ác hán tử nói: "Nghe tôi văn nhân tán dương." Hán tử kia giữ tận hung hành trên mặt lộ ra một tia nhìn qua có chút giữ tận nụ cười đắc ý khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh lại nhiều một vòng cảm khái thân sắc, nói: "Những năm này, nhưng khổ 19 tiểu tử này. Hắn vì giúp đệ tử báo thủ, đem phía bắc lớn thế lực nhỏ đắc tội toàn bộ, chạy trốn tới phương nam cũng còn thường xuyên bị người ám sát, đệ tử thực tế có chút băn khoăn. Người cái tên này cũng học được quanh co lòng vòng." Văn nhân quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn một chút ác hán, nói: "Ngươi là muốn thu Tôn 19 làm đồ đệ?" Tâm ý bị vạch trần, ác hán cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, tựa hồ hắn thấy mình cái này điểm tâm nghĩ căn bản là không có cách giấu lấy văn nhân con mắt. Hắn không chút nào để ý trong điện những người khác quái gì ánh mắt, cung kính hướng văn nhân xoay người bài nói: "Hy vọng sư phụ có thể ân chuẩn đệ tử cái này mời." Văn nhân không có mơ tưởng liền gật đầu, nói: "Thôi được, việc này liền tùy ngươi vậy. Ta sẽ không ở Đào Hoa Sơn dừng lại quá lâu, ngươi liền thừa dịp khoảng thời gian này ở tại Trần Gia Phố Sơn thành bên trong truyền thụ một vài thứ cho hắn đi. Bất quá ngươi truyền thụ đồ vật không được liên quan đến tu hành giới, liền truyền thụ cho ngươi sở hội thế tục võ học tốt." Đệ tử minh bạch. Ác hán mặt lộ vẻ vui mừng, đứng lên về sau, trực tiếp đi thẳng ra khỏi núi thần miếu, hướng Trần Gia Phố Sơn thành đi đến. Hai cái này khí chất thân hình phá lệ đột xuất người sứ khác chính là mới đó vừa từ phía bắc tới Từ Trường Thanh sư đồ. Tại trời tân, bị Long Tiến Bảo nhớ sông ba bảo vệ nhân gian tàn hồn đã cùng phù nghi hồn phách hòa làm một thể, bản thân ý thức cũng đã biến mất, coi như trong nhân thế đã không có sông ba bảo đảm người này. Dạng này lòng tràn đầy cừu hận Long Tiến Bảo cảm giác sâu sắc phiền muộn. Tựa như là toàn lực một quyền đánh vào không trung như khó chịu muốn thổ huyết, mặc dù cũng có thể đem phù nghi nhìn thành là sông ba bảo đảm hóa thân, nhưng là bởi vì Sơn Nghi cướp mệnh thân phận, khiến cho Long Tiến Bảo không cách nào hạ thủ. Cuối cùng vẫn là Từ Trường Thanh xuất thủ, thi chú đem phù nghi thể nội bị sông ba bảo đảm cưỡng ép rót vào long mạch chi khí toàn bộ tách ra, khiến cho long mạch mệnh cách thuế vì xoán vị mang khí. Bởi vì từ Trường Thanh cử động lần này là thuận thiên ý mà đi, cho nên vẫn chưa thụ đến bất kỳ cản trở, bất quá bị tách ra long mạch chi khí vẫn chưa tan đi trong trời đất, cũng chưa dung nhập hoa hạ long mạch, mà là ngưng tụ thành một đầu xích long, hướng nam mà đi. Đối này có phần cảm giác hiếu kỳ, từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo một đường đuổi theo đầu này xích long xuôi nam, cuối cùng đuổi tới Giang Tây Thủy Kim, nhìn thấy tên kia thu nạp long mạch chi khí người. Người này chính là ngày đó tại Thượng Hải từ Trường Thanh suy tính ra Chu Quan Sinh phụ tá chi chủ. Người này tướng mạo kỳ lạ, long đỉnh nhập các, phi tinh chủ cung, là khó được hình tượng đế vương. Bất quá nó phối hợp phản âm, cô tinh nhập mệnh, biểu thị hắn cả đời khang kha, đồng thời sẽ hình khắc người bên cạnh. Tại chưa thu nạp từ phù nghi trên thân tách ra xích long trước đó, trên người hắn long mạch chi khí ẩn mà không phát, trình tiềm long chi tướng, thế nhưng là khi xích long dung nhập nó long mạch chi khí sau, nó trên thân long mạch chi khí liền long đẳng tiểu tiêu, nhập chủ thiên mệnh, hình thành một đầu đủ để nuốt thiên hạ đỏ huyết thần rồng. Cường thịnh như vậy long mạch chi khí, từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, so sánh với ngày đó tại Thượng Hải nhìn thấy tượng chính giữa, nó long mạch khí tức mạnh không chỉ gấp đôi, mà lại tại cỗ này long mạch khí tức bên trong ẩn ẩn có như vậy một tia bá đạo lực lượng. Cùng nó cô tinh mệnh cách tương hợp, ngược lại để từ Trường Thanh không khỏi nhớ tới một người Minh Triều khai quốc Hồng Thủy Vũ Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Người này trên thân long mạch khí tức cường thịnh vẫn còn tính tiếp theo, chân chính để từ Trường Thanh cảm thấy kinh hãi chính là tại nó mệnh cách bên trong vậy mà ẩn tàng một đầu nhân gian thiên đạo pháp tắc, mà tại cái này thiên đạo pháp tắc tác dụng dưới, nó trong phạm vi phương viên bách trượng bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực, liền ngay cả đã là kim tiên tu vi từ Trường Thanh cũng không thể ngoại lệ. Đây là đầu này thiên đạo pháp tắc không có hoàn toàn cùng nó thể nội long mạch chi khí dung hợp trước tác dụng, nếu là này đầu thiên đạo pháp tắc cùng trong cơ thể hắn long mạch chi khí hoàn toàn dung hợp, chờ hắn đoạt được thiên hạ, thiên đạo pháp tắc liền sẽ tiến tới cùng hoa hạ long mạch hòa làm một thể. Như vậy đến lúc đó cỗ này thiên đạo pháp tắc liền sẽ trải rộng toàn bộ hoa hạ, đây đối với hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa tu hành giới tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, cái này vừa vặn cùng lúc trước từ Trường Thanh diễn toán Chu Quan Sinh phụ tá chi chủ sẽ hủy diệt toàn bộ tu hành giới mệnh số ăn cấp nhau. Mặc dù biết những này tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra, nhưng là từ Trường Thanh lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào, tựa như là hắn không cách nào cải biến mình bộ thiên vận mệnh đồng dạng. Từ Trường Thanh không có nghĩ qua đi gặp vị này tương lai chấp trưởng hóa hạ người một mặt. Tại thấy nó long mạch thành hình về sau, liền dẫn Long Tiến Bảo rời đi Thụy Kim, ngược lại đi đến Giang Tây Thanh Nguyên núi, tìm kiếm Thiền Tông Lục Tổ Huệ có thể sáng lập ra tức thân thành Phật đại pháp đốn ngộ Phật cảnh đại viên mãn. Thiền Tông Lục Tổ Huệ có thể chứa niết bàn trước đó mặc dù thanh danh không rõ, nhưng nó chỗ thu đệ tử lại rất nhiều, bất quá chân chính có thể phải nó y bát người cũng chỉ có hai người, một cái là Nam Nhạc Mang Đệ, một cái khác chính là Thanh Nguyên Đi Nghĩ. Nam Nhạc Mang Đệ môn hạ đệ tử ngựa tổ nói một được tôn là Thiền Tông thất tổ, mà Thanh Nguyên Đi Nghĩ môn hạ tảng đá hy rời được tôn là Thiền Tông bát tổ. Liền có thể thấy được chút ít. Từ Trường Thanh chuẩn bị tu luyện Trần Đoàn Ngủ Mơ Tâm Kinh có thoát ngục nan quan, cửa ải khó khăn này nghĩ phải giải quyết liền cần mượn dùng bên ngoài pháp, mà tốt nhất bên ngoài pháp tự nhiên không ai qua được cùng là Tam Đại trong ngộng thành tiểu chí đạo đại pháp đốn ngộ Phật cảnh lớn đầy, mà muốn tìm được cái này, một tại đường triều cũng đã thất truyền đại pháp cũng chỉ có thể từ Lục Tổ Huệ có thể hai cái này đệ tử y bắt trên người tay. Từ Trường Thanh tại Thanh Nguyên núi chỉ toàn cư chùa dừng lại một ngày, tìm được Thanh Nguyên Đi Nghĩ cùng tảng đá hy rời năm đó một chút ngộ đạo viết tay. Từ sạch sẽ cư trong chùa chân chính có tu vi cao tăng toàn đều đã đi đến Côn Lôn tiên cảnh, cho nên những này bị giấu kỹ đi kinh điển cũng mất đi bảo hộ. Bị Từ Trường Thanh tùy tiện tìm tới. Mặc dù cùng với Từ Trường Thanh dự tính chênh lệch rất xa, không có thể tìm tới xác thực đốn ngộ Phật cảnh đại viên mãn pháp môn, nhưng là hai cái vị này Phật môn cao nhân viết tay hay là làm hắn thu hoạch rất nhiều, cũng từ đó cảm nhận được Thiền Tông đốn ngộ pháp môn một chút tinh cầu thả. Về sau, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo có ngựa không dừng vó đuổi tới Nam Nhạc Phúc Nghiêm chùa. Ở đây hắn cũng tìm được Nam Nhạc Mang Đệ cùng ngựa tổ nói một chút viết tay văn tự. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong hắn đem Thanh Nguyên Đi Nghĩ cùng Nam Nhạc Mang Đệ hai tông đốn ngộ pháp môn kết hợp lại, dần dần tổ hợp thành một cái tương đối hoàn chỉnh đốn ngộ Phật cảnh đại viên mãn pháp môn. Dù những cái pháp môn này cùng Lục Tổ Huệ có thể chân chính đốn ngộ Phật cảnh đại viên mãn chênh lệch rất xa, nhưng là dùng để ứng phó Ngủ Mơ Tâm Kinh bên trong thoát ngộng nan quan đã hoàn toàn đầy đủ. Quy 1 chương 842, trong ngộng chuyển pháp, hạ 1. Từ Trường Thanh hai người rời đi Nam Binh về sau, liền hướng tiểu quan Trần Gia phố mà đến, từ vui vẻ lâu dài nhi một tục giới sự tình phần lớn đã chấm dứt, bây giờ muốn về Đảo Hoa Sơn nhìn xem, đi trước cô mộ địa tế bái một chút, liền chạy tới Côn Lôn tiên cảnh. Sở dĩ sẽ vội vã như thế, chủ nếu là bởi vì khi ngày đó mệnh chấp trưởng hóa hạ người long mạch chi khí hình thành về sau, Từ Trường Thanh liền cảm giác được giữa thiên địa vốn là mỏng manh linh khí chính đang nhanh chóng tiêu tán, nhân gian thiên đạo cấm chế lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, hắn càng phát hiện loại cấm chế này lực lượng cũng không phải là nhắm vào nhân gian, càng nhiều hơn chính là nhắm vào nhân gian bên ngoài, cảm giác tựa hồ nhân gian thiên đạo tại điều mang thai thương nhân ở giữa vạn vật linh khí đến ngăn cản ngoại giới một loại nào đó cường đại lực kéo lượng như. Liên tưởng đến khả năng này là thiên ngoại thiên lỗ tồn tại quái phá. Trong lòng của hắn không khỏi có loại cảm giác cấp bách, nguyên vốn chuẩn bị tại Hoa Hạ từng cái tiên Phật chính tông cấp sạch một phen dự định cũng không thể không từ bỏ. Tại về Trần Gia phố trên đường, Long Tiến Bảo nâng lên tôn 19 cái này hắn từ tiểu thu dưỡng trung tâm thủ hạ, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói hay là ám chỉ hy vọng Từ Trường Thanh có thể ân chuẩn để hắn thu nó làm truyền nhân đệ tử. Đối đây, Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Long Tiến Bảo cũng không nhắc lại, thẳng đến vừa rồi phương lại thỉnh cầu, lần này Từ Trường Thanh không có phản đối, chỉ mệnh hắn không được truyền thụ bất luận cái gì phương pháp tu hành, truyền thụ một chút thế tục võ học liền có thể. Tại Long Tiến Bảo tiến về Trần Gia phố về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Đào Hoa Sơn sơn thần tự buồn, cảm nhận được bám vào ở phía trên một tia hương hỏa tinh lực. Trong điện, thưa thất khách hành hương lần lượt rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh một người phi thường bắt mắt một mình đứng tại trước tượng thần. Qua không bao lâu, người coi miếu Hoắc Định Văn cũng đã đem hôm nay lương thực bố thí xong, phân phó miếu bên trong đệ tử một tiếng, liền quay người trở lại chủ điện. Khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh một mình đứng trong điện lúc, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thường sắc, đi lên trước, hỏi: "Vị tiên sinh này thế nhưng là có chuyện khó khăn gì? Nói cùng tại hạ nghe một chút, có lẽ tại hạ có thể giúp đỡ một điểm bận điệu." Từ Trường Thanh xoay người trên dưới quan sát một chút Hoắc Định Văn, chỉ đang đánh quét tiền viện, nói: "Lúc ta tới nghe nói Đào Hoa Sơn Miếu Sơn Thần cơ hồ mỗi 2 ngày liền sẽ bố thí một lần, tiếp tế người nghèo, mặc dù chỉ là một chút cháo gạo hoa màu, nhưng tích lũy tháng ngày hạ, cũng cần ngân to lớn. Nhưng ta gặp ngươi cái này miếu hương hỏa cũng không cường thịnh, xin hỏi Hoắc người coi miếu cái này bố thí tiền bạc từ đâu mà đến?" Nghe tới trước mắt người sứ khác vừa lên đến liền nói ra tương tự như vậy chất vấn, Hoắc Định Văn tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được nhíu mày, đang chuẩn bị không tiếp tục để ý Từ Trường Thanh, quay người lúc rời đi, thân thể lại giống như là không bị khống chế đứng ngay tại chỗ. Miệng cũng không tự chủ được nói, miếu nhỏ mặc dù hương hỏa không vượng, nhưng là mỗi 2 ngày đều sẽ có một bút từ thiện cùng lương thực đưa đến miếu nhỏ, đủ để duy trì miếu nhỏ mỗi 2 ngày một lần bố thí. Sau khi nói xong, thân thể của hắn tựa hồ có khôi phục khống chế, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, đẩy ngã chỗ cửa điện, chỉ vào Từ Trường Thanh kinh thanh, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Mới đến ngươi có phải hay không đối ta hạ chú? Nguyên lai ngươi từ thiện là đến từ nơi đó, coi như cũng đi ra từ bản gia chi thủ." Từ Trường Thanh tựa hồ biết khoản này từ thiện xuất xứ, không tiếp tục hỏi tiếp, cũng không có để ý Hoắc Định Văn chất vấn, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Hoắc Định Văn, hỏi: "Ngươi cái này một thân tiểu thiên tinh hỗn nguyên công là ai truyền thụ cho? Ngươi, làm sao ngươi biết bản tông công pháp?" "Sư phụ năm đó nói đây là bản môn tự sáng tạo pháp môn, ngoại nhân không có khả năng biết." Hoắc Định Văn càng thêm lặng lẽ kinh ngạc nói: "Cái này đích xác là bản môn tự sáng tạo pháp môn. Càng là năm đó ta tự sáng tạo một bộ thế tục võ học, truyền nhân cũng chỉ có 2 người." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên chữ Định Văn, nói: "Sư phụ của ngươi là Hoàng Sơn hay là Hoàng Quyên?" Ngươi Hoắc Định Văn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên lại giống là nhớ tới lên cái gì. Lộn nhào vọt tới bàn thờ trước, từ tượng sơn thần tọa thai hạ hốc tối bên trong lấy ra một quyển bức tranh. Đem nó triển khai, cùng Từ Trường Thanh so sánh xem xét, biểu lộ giống như là gặp quỷ, sau đó lập tức đem bức tranh phóng tới bàn thờ bên trên, hai đầu gối hướng Từ Trường Thanh quỳ xuống, ngay cả dập đầu lạy 3 cái, cung kính nói: "Đệ tử Hoắc Định Văn bái kiến tổ sư gia, núi sư là đệ tử thụ pháp thân sư." Kỳ thật, Từ Trường Thanh mới đến Đào Hoa Sơn tiểu thần miếu thời điểm, liền từ Hoắc Định Văn trên thân cảm thấy quen thuộc nội gia tâm pháp khí tức, rõ ràng là hắn năm đó ở Đào Hoa Sơn chuyên môn vì hoàng gia huynh muội 2 người rèn thể dưỡng khí sáng tạo thiên tinh hỗn nguyên công, bộ công pháp này cũng chỉ truyền thụ cho hoàng gia huynh muội 2 người. Bây giờ trước mắt cái này người coi miếu thọ mang bộ này pháp quyết, tự nhiên thoát không ra hoàng gia huynh muội truyền thụ. Khi lấy được xác định đáp án về sau, Từ Trường Thanh thi pháp đem nó nâng lên. Lại hỏi: "Ngươi là khi nào bị núi nhỏ thu làm môn hạ?" Tại xác định Từ Trường Thanh thân phận sau, Hoắc Định Văn sớm đã sinh lòng sùng kính, hiện tại càng bị một cỗ hẳn là pháp lực lượng vô hình nâng lên về sau, trong lòng cũng tiến một bước đem nó coi là thần nhân, đối nó tra hỏi không dám có nửa điểm do dự, rất nhanh liền hồi đáp: "Đệ tử là 12 năm trước, núi sư tiến về Côn Lôn tiên cảnh lúc thu vì ký danh đệ tử, bất quá bởi vì làm đệ tử là ký danh đệ tử, tăng thêm đệ tử thể chất quá kém, núi sư không thể truyền thụ tu hành tiên pháp, cuối cùng núi sư chỉ truyền đệ tử một bộ dưỡng sinh tâm pháp, để đệ tử có thể kéo dài tuổi thọ, vì tông môn giữ vững cái này Đào Hoa Sơn sản nghiệp." Núi Hưu Tâm, cũng quá nhiều sự tình. Cái này Đào Hoa Sơn mất liền mất, làm gì giữ gìn? Từ Trường Thanh cười cười, lắc đầu, đối Hoàng Sơn loại này an bài xem thường, sau đó đối đứng trang nghiêm trước mặt Hoắc Định Văn, nói: "Ngươi có thể thủ tại chỗ này hơn 10 năm cũng coi là có chút đáng cực khổ, mà lại có thể hơn 10 năm như một ngày, chưa tham ô một phần từ thiện. Có thể thấy được ngươi tâm chính khí thẳng nói." Liền gặp hắn đưa tay hướng Hoắc Định Văn chán gật đầu một cái, nói: "Tiểu Thiên Tinh Hỗn Nguyên Công chính là năm đó ta vì núi nhỏ cùng tiểu quên thể chất đặc thù sáng lập ra rèn thể dưỡng khí pháp môn. Không quá thích hợp ngươi tu luyện, ta hiện tại chuyển cho ngươi pháp môn là Lạc Dương Thượng Thanh Cung Quy Nguyên Khí Tâm Pháp. Mặc dù bộ này pháp môn cũng là thế tục pháp môn, nhưng lại có thể thể rắn dưỡng sinh, cùng thế tục võ học nghị thông suốt. So với Tiểu Thiên Tinh Hỗn Nguyên Công tốt hơn không ít, ngươi về sau liền đổi tu pháp này đi." Giờ phút này Hoắc Định Văn đã hoàn toàn đắm chìm trong Từ Trường Thanh truyền thụ cho nội gia tâm pháp bên trên thân nội khí cũng theo Từ Trường Thanh có thể thi pháp, dựa theo quy nguyên khí tâm pháp vận chuyển lại, dần dần từ hỗn nguyên nội tức chuyển biến thành thượng thanh quy nguyên khí. Hoắc Định Văn dần dần quen thuộc thượng thanh quy nguyên khí vận chuyển pháp môn, lập tức cảm thấy bộ này pháp môn diệu dụng, nguyên bản bởi vì Tiểu Thiên Tinh Hỗn Nguyên Công mà tắc nghẽn kinh mạch cũng chú ý đạt thông, hắn lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa từng có thần thanh khí sảng, thân thể cơ bắp màng da theo chân khí có chút cổ động. Xương cốt cũng phát ra ba ba tiếng vang. Khi Hoắc Định Văn từ loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong sau khi tỉnh lại, phát hiện Từ Trường Thanh đã rời đi, mà trên bàn bức kia Hoàng Sơn vẽ họa cũng bị nó lấy đi. Mặc dù nó người đã rời đi, nhưng là thanh âm của hắn lại lưu tại trong điện. Tại Hoắc Định Văn sau khi tỉnh lại, lập tức trực tiếp trong đó tâm vang lên, nói: "Không muốn đem ta tới đây tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng đừng đi Đào Hoa Sơn tìm ta, chúng ta duyên phận đã hết, ngươi đáng nhìn núi nhỏ vì thủy tổ, chuyển xuống đạo thống của hắn. Miếu Sơn thần này cũng mẫu cần qua để ý nhiều, mạng ngươi trung tướng đến sẽ có một kiếp, cần biết nên bỏ thời điểm bỏ được sinh, nên cách thời điểm cách sống." Quy 1 chương 843, trong động chuyển pháp, hạ 2. Lại Miếu Sơn thần rời đi về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đi thẳng nhập Đào Hoa Sơn. Đào Hoa Sơn môn ấy, Chu Thiên trận là hắn tự sáng tạo, từ thiết, đối nó trận tâm sinh môn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, đi vài chục bước về sau, tại nó trước mặt mây mù liền tả hữu phân tán ra tới, lộ ra một đầu trực tiếp thông hướng trên núi nghĩa trang con đường. Từ Trường Thanh cất bước hướng trên núi đi đến, tại đến lưng chừng núi đỉnh về sau, một cơn gió nhẹ đột nhiên nổi lên từ trong mây mù thổi ra rất nhiều cánh hoa đào. Những này cánh hoa tại gió nhẹ quét hạ chậm rãi phiêu động, tối mà không tiêu tan, rất nhanh liền hình thành một cái mơ hồ nữ người thân ảnh, theo gió lên xuống, vây quanh từ trường thanh bình chuyển, tựa hồ tại thuật nói cái gì. Ngay sau đó, ở vào cái đỉnh bên cạnh một đám mây sương mù tản ra, lộ ra một gốc cao mấy chục trượng to lớn đào hoa sơn, lá cây có chút đông đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang, nghe cho người ta một loại phi thường vui sướng cảm giác. Từ trường thanh dừng bước lại, nhìn một chút vây quanh bên người phiêu động hoa đào hình người, lại nhìn một chút một bên lớn cây đào, mỉm cười hướng nó ôm quyền hành lễ, nói: "Nhân gian hương hỏa quả nhiên đối ngươi có chỗ tốt, bất quá ngắn ngủi thời gian 20 năm, ngươi cũng đã có thể ngưng thần hóa hình, nếu là lại tu nạp một cái giáp hương hỏa, có lẽ ngươi thật sự có thể tu thành chính quả, chúc mừng." "Chúc mừng." Nghe tới từ trường thanh, cùng hoàn lưu một mạch ở chung mấy trăm năm cây đào tình cũng cao hứng chấn động những cây, mà kia hoa đào hình người cũng làm ra ôm quyền hoàn lễ dáng vẻ, qua đi nó lại tới gần từ trường thanh, đem trán của mình dán tại từ trường thanh trán, tựa hồ tại lấy loại phương thức này cùng từ trường thanh nói chuyện. "Việc này ta cũng vô pháp cải biến. Cái này chính là kiếp số, là thiên ý. Trời muốn tuyệt chúng ta tu hành một mạch, mặc dù trường thanh nghĩ nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng hưu tâm vô lực nghe xong cây đào tinh về sau." Từ trường thanh lắc đầu, mặt rừng lộ ra vẻ tiếc nuối, cây đào kia cảnh lá âm thanh cũng biến thành sao động bất an, hoa đào hình người cũng lộ vẻ mất đi sức sống, gục xuống. Nhìn thấy cây đào tinh như thế, từ trường thanh cũng không khỏi phải khẽ thở dài một cái, suy nghĩ một chút, không giấu giếm nữa nói thẳng nói, kỳ thật kiếp nạn này cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. "Ta về trước khi đến cũng cân nhắc qua ngươi an trí, quy nạp có ba pháp có thể cung cấp ngươi lựa chọn, này ba pháp đều có lợi cũng có hại, cũng không phải là vạn vô nhất thất." Từ trường thanh tựa như là một tế linh dược, để nguyên bản có vẻ hơi cố nhiên cây đào tinh lại phân chấn, hoa đào hình người cũng đi theo cải biến hình dạng biến thành một con chó nhỏ bộ dáng, mài cọ lấy từ trường thanh bắp chân, mà lớn cây đào cành lá cũng kịch liệt run run phảng phất đang thúc giục từ trường thanh mau nói như: "Đừng nóng nội, đừng nóng nội." Từ trường thanh một bên cất bước tiếp tục hướng trên núi đi đến, một bên hướng bên người cây đào tinh bề ngoài nói: "Loại phương pháp thứ nhất là người theo ta đi Côn Lôn tiên cảnh, đưa ngươi cấy ghép tại Côn Lôn tiên cảnh bên trong, mặc dù không có đối ngươi trọng yếu nhất hương hỏa tinh lực, nhưng là vẹn vẹn lấy trong tiên cảnh tiên khí cũng đủ để cho ngươi tu hóa hình yêu đạo, chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, không bị yêu đạo chỗ nhiễu, chưa chắc không thể tu được đại đạo. Bất quá Côn Lôn tiên cảnh cũng không phải cực lạc chi địa, nơi đó chính là lần này đại kiếp trung tâm, toàn bộ nhân gian tu hành giới hai đạo chính tà tất cả đều tụ tập ở nơi đó, nó hỗn loạn thế cục so với nhân gian đến chỉ có hơn chứ không kém, tùy thời đều có hồn phi phách tán nguy hiểm." Đối với cái lựa chọn này, cây đào tinh chần chờ một chút, mặc dù Côn Lôn tiên cảnh tu hành điều kiện đối với nó loại này có chính thống đạo pháp truyền thừa yêu vật mà nói phi thường có lợi, nhưng là ở đâu nguy hiểm nhưng lại là nó lo lắng. Từ khi nó sinh ra linh thức sau, vẫn tại cái này đào hoa sơn bên trong thụ cửu lưu một mạch che chở, chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nếu là đi đến Côn Lôn tiên cảnh, từ trường thanh tất nhiên không cách nào chú ý nó chu toàn. Bởi vì linh thức hỗn loạn, nó hoa đào bề ngoài cũng tán loạn ra, biến thành không có cố định hình thể tán loạn cánh hoa, đi theo từ trường thanh sau lưng bốn phía phiêu động. Từ trường thanh không để ý đến cây đào tinh dị thường, tiếp tục nói: "Lựa chọn thứ hai chính là ta đem ngươi thu nhập ta càn khôn thế giới bên trong. Mặc dù ta càn khôn thế giới vừa mới thành hình, còn có chút lỗ thủng, nhưng cũng coi là linh khí sung túc. So với nhân gian muốn an ổn không ít, tăng thêm có ta che chở, ngươi có thể an tâm tu luyện. Chỉ bất quá ngươi tiến vào càn khôn thế giới tất nhiên lại nhận càn khôn thiên đạo tẩy luyện, cuối cùng còn có thể giữ được hay không ngươi bây giờ linh thức cũng chỉ thuận theo ý trời, liền ngay cả ta cái này chúa tể một giới cũng không thể trái." Nghe đến đó, cây đào tinh càng là cảm thấy kinh hãi, nó nghe qua lịch đại chủ nhân nghĩa trang thuyết pháp, thứ ba giới tri thức so với từ trường thành càng thêm viên bác, tự nhiên cũng liền chi đạo chúa tể một giới đại biểu có ý tứ gì. Mặc dù tại từ trường thanh về núi thời điểm, nó liền đã cảm thấy từ trường thanh bất phàm, nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng từ trường thanh vậy mà thành tựu to lớn như thế, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lúc này toàn bộ đào hoa sơn cây đào cũng theo tâm cảnh của nó biến hóa mà rung động kịch liệt. Từ trường thanh đi theo còn nói thêm, về phần cái này cái cuối cùng lựa chọn đó chính là ngươi tiếp tục lưu lại nhân gian, lưu tại đào hoa sơn. Ta có thể tại đi Côn Lôn tiên cảnh trước đó, thi pháp đưa ngươi cùng nơi đây địa mạch tương liên, sau đó cáo trời thủ mệnh, để ngươi trở thành thực chí danh quy thổ địa sơn thần. Dạng này cho dù là nhân gian linh khí tận tán, đại kiếp bao phủ, ngươi cũng có thể an ổn chui vào trong địa mạch, mượn địa mạch chi khí tiếp tục an ổn tu hành. Đợi đến cấp tận thời điểm, ngươi lại hơi thi thủ đoạn, chưa chắc không thể lại nối tiếp hương hỏa, trở thành chứng đạo thần linh. Pháp này mặc dù tốt nhất, lại không có nguy hiểm, nhưng thiếu hụt nhưng cũng rõ ràng. Ngươi nếu là dung nhập nhân gian địa mạch, liền cùng nhân gian cộng sinh chung chết, cũng không còn cách nào rời đi nhân gian, cho dù chứng đạo trở thành chính thần cũng vô pháp thoát thân rời đi. Tựa như chim trong lồng. Mặt khác, lần này nhân gian diện pháp kiếp nạn tựa hồ là một đại lượng kiếp, không biết sẽ từ lúc nào mới hoàn toàn kết thúc, có lẽ mấy năm sau, cũng có lẽ trăm ngàn năm về sau, kiếp nạn chưa xong, ngươi cũng chỉ có thể đợi tại trong địa mạch, không cách nào thoát thân ra. Lúc này, từ trường thanh đã dùng xúc địa thành thốn đạo pháp đi tới nghĩa trang trước, theo sát phía sau cây đào tinh nghe tới ba cái lựa chọn về sau, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, dù sao mỗi một loại lựa chọn lợi và hại đều rõ ràng như vậy cũng khó mà quyết định, mỗi một loại cơ hội đều quan hệ đến nó sinh tồn. Ngươi không cần trả lời ngay ta. Ta sẽ còn tại Đào Hoa Sơn lưu mấy ngày, ngươi có thể tại mấy ngày nay bên trong suy nghĩ kỹ càng. Từ Trường Thanh thấy cây đào tinh thật lâu chưa quyết, cười nhạt một tiếng, trấn an nói. Cây đào tinh thấy Từ Trường Thanh nói như thế, khẽ gật đầu, liền tán đi hoa đào bên ngoài, to lớn cây đào cũng biến mất tại trong sương mù dày đặc. Hết thảy chung quanh lại khôi phục bình thường. Tại cây đào tinh rời đi về sau, Từ Trường Thanh phất tay đánh ra một cỗ đạo lực, xua tan năm đó lưu tại cửa nghĩa trang pháp thuật, đẩy cửa ra đi vào. Mặc dù toàn bộ nghĩa trang đều có pháp lực bảo hộ lấy, nhưng là dù sao trải qua 20 năm, thời gian ăn mòn liền ngay cả pháp lực cũng vô pháp ngăn cản. Không ít làm bằng gỗ dụng cụ đều mục nát không ít, trong sân ở giữa đình nghỉ mát cũng đổ sụp xuống, một tầng thật dày cho bụi bao trùm tại toàn bộ trong nghĩa trang, khiến nghĩa trang nhiều hơn một phần tĩnh mịch bầu không khí. Nhìn thấy như thế rách nát tràng cảnh, hồi tưởng lại mình tại Đào Hoa Sơn trưởng thành kia đoạn ngày xưa, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải cảm xúc chập trùng, sinh ra một chút sầu não. Tại bình phục lại tâm tình sau, Từ Trường Thanh quay người đẩy ra trước đó cất giữ đại đạo đồ cái gian phòng kia gian phòng, cũng không có thanh trừ bốn phía cho bụi dự định, cứ như vậy ngồi tại trung ương phòng, sau đó hai mắt khép hở, hô hấp kéo dài, tựa hồ nhập định. Theo sắc trời dần tối, ở trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một trận kim quang này xuyên thấu đỉnh đầu mái nhà, ngưng tụ tại nghĩa trang trên không, hình thành một cái bị Phật môn vạn chữ vây quanh vô cực đồ, đồng thời từng đợt Phật sướng cũng từ đồ bên trong vang lên. Cùng bốn phía cây đào lay động thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại thiên đạo phản âm. Quy 1 chương 844, trong động chuyển pháp, hạ ba, để hoa đảo trong thôn, ở giữa hơi khuyển trong viện. Quan gia lão nhân cùng hai người khác tại sườn núi chậu than chung quanh trò chuyện, mà Quan Minh giống như ngày thường trong thư phòng tiến hành quan gia con cháu thông lệ một khóa. Lâm nhét Tạ An cùng Vương Hồ chi thơ 100 lần. Mặc dù bây giờ quan gia đạo pháp thất truyền, nhưng là cơ sở nhất hạo nhiên chi khí pháp môn lại còn y nguyên giữ, trong đó trọng yếu nhất chính là phối hợp đặc thù thổ tức pháp trước hiền bút mực bên trong thể ngộ hạo nhiên chính khí. Tại quan gia tổng cộng cất giữ mấy chục bức tiên hiền mà bảo, trong đó chân quý nhất chính là Nhạc Phi đầy sông đỏ, Văn Thiên tưởng chính khí ca, Vương Dương Minh bốn câu giáo, Nhan Thật Khanh khuyến học thơ, Lý Tính đại phá đột quyết tin mừng tấu chương cùng Tạ An cùng Vương Hồ chi thơ. Quan gia loại này cơ sở dưỡng khí pháp môn cũng chia làm 4 cấp độ, ban đầu là vẽ Nhan Thật Khanh khuyến học thơ. Khi gieo xuống hạo nhiên chi khí về sau, liền bắt đầu vẽ Tạ An cùng Vương Hồ chi thơ, đạt tới củng cố tâm loại mục đích. Coi chừng loại củng cố về sau, liền có thể vẽ Văn Thiên tưởng chính khí ca lấy nuôi hạo nhiên chính khí, vẽ Nhạc Phi đầy sông đỏ cùng Lý Tĩnh đại phá đột quyết tin mừng tấu chương tăng lên hạo nhiên chi khí bên trong sát khí, giai đoạn sau cùng mới là vẽ Vương Dương Minh bốn câu giáo, lấy đạt tới viên mãn thiên hòa cảnh giới. Bộ này pháp môn mặc dù đơn giản, nhưng là thực tế tu luyện lại phi thường khó khăn, đối cá nhân tư chất yêu cầu càng là hà khắc tới cực điểm. Quan Chính kia một đời người bên trong, trừ Quan Chính bên ngoài, chỉ có 4 người cuối cùng có thể nuôi ra hạo nhiên chi khí, mà tới Quan Minh đời này cũng chỉ có Quan Minh một người có thể thành công gieo xuống hạo nhiên chi khí. Bất quá dù vậy, Quan Minh tư chất so với nó cha kia một đời cũng có nhiều không bằng, 10 năm khổ tu cũng thời điểm tu đến cơ sở nhất pháp môn tầng thứ 2. Nghĩ muốn đạt tới hạo nhiên chi khí cảnh giới viên mãn, chuyển tu hạo nhiên chính khí quyết càng là hy vọng xa vời. Đối với Tạ An câu thơ đã vô cùng quen thuộc, Quan Minh rất nhanh liền vẽ xong 100 lần, giống như ngày thường hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong hành lý lấy ra quan gia thứ 23 tổ vẽ Văn Thiên tưởng chính khí ca, treo ở đầu giường. Về sau hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn thẳng bộ này chữ, lấy một loại tinh quan dẫn khí chi pháp đến dẫn động thể nội hạo nhiên chi khí, hy vọng nhờ vào đó sớm một bước thể ngộ chính khí ca bên trong ý vị, sớm vừa bước một bước vào tầng cảnh giới thứ 3. Bởi vì ký thác toàn bộ quan gia hy vọng, Quan Minh cũng tu luyện được phi thường khắc khổ, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không cách nào từ đã củng cố hạo nhiên chi khí tâm loại bên trong dẫn xuất hạo nhiên chính khí, tiến vào chân chính quan gia đạo pháp cảnh giới. Lần này cũng cùng trước kia mấy trăm lần đồng dạng, mặc dù tinh thần của hắn đã bị đưa vào chính khí ca bên trong loại kia rỗng rạc, kiên trinh bất khuất cảnh giới, nhưng là hạo nhiên chi khí tâm loại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Dẫn ra chính là hạo nhiên chi khí, lưu trở về vẫn là hạo nhiên chi khí. Ngay tại Quan Minh tâm tình có chút táo bạo thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được một cỗ dị hương từ ngoài phòng bay tới. Cỗ này dị hương khiến nguyên vốn là có chút phập phồng không yên Quan Minh càng thêm ngồi không yên, hơi cảm giác hiếu kỳ hắn từ trên giường xuống tới, đi đến bên bàn đọc sách bên cửa sổ, đem giấy cửa sổ đẩy ra xem xét, một màn trước mắt lập phụ để hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong sân, ban ngày hay là chùi lủi cây đào, dưới mắt đã mọc đầy lá cây, nở đầy hoa đào, tại thanh lãnh nguyệt ánh sáng chiếu xuống, cả thao cây đều tản mát ra một loại màu hồng phấn diễm lệ quan mang. Tại hoa đào thôn, từ trước đều có trồng cây đào tập tục, từng nhà trong sân, trên cơ bản đều sẽ trồng lên một hai khóa cây đào, tuyệt đại bộ phận cây đào loại cây đều là năm đó chưa phong sơn trước đó đào hoa sơn cây giả loại. Những này loại cây hàng năm kết quả đào đều so địa phương khác lớn hơn nhiều, cũng ngọt rất nhiều, tại Thiều Quan một vùng cũng phi thường nổi danh. Ngoài ra hàng năm 3-4 tháng đào hoa đua nở thời điểm, toàn bộ đào hoa sơn đều bị một vòng phấn hồng nơi bao bọc, bạo sắc nghi nhân, từ mà nơi này cũng thành năm đó Hồ Quảng Châu giao giới nhà giàu phú thương tử đệ du ngoạn đạp thanh nơi đến tốt đẹp. Chỉ tiếc đào hoa sơn phong sơn, trấn gia phố suy tàn, tăng thêm đạo phỉ tụ tập ở đây, những năm gần đây cũng không có người còn dám tới đây để thưởng thức cảnh sắc như vậy. Quan Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn trước mắt hết thảy, tự nhủ, đây là có chuyện gì? Hiện tại loại khí trời này hoa đào làm sao lại mở? Hẳn là đào hoa sơn đào loại thật so địa phương khác đều muốn thần dị. Quan Minh sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, chủ yếu cũng là bởi vì dưới mắt khí hậu cũng không thích hợp đào hoa đua nở. Mặc dù bây giờ đã là 3-4 tháng hoa đào nở thả mùa, chỉ bất quá năm nay Hồ Quảng chỗ giao giới khí hậu đặc biệt quái dị, liên tiếp đến 2 lần đến xuân hàn, lần này càng là tiếp tục gần nửa tháng, hôm qua ban đêm còn hạ một trận tuyết nhỏ, cây đào căn bản không có khả năng tại loại này nghiêm hàn thời tiết hạ nở hoa. Huống chi, ban ngày hay là chùi lủi cây đào, làm sao có thể tại mấy canh giờ liền mọc đầy lá cây, nở đầy hoa đào. Hết thảy trước mắt cảnh tượng đều để Quan Minh cảm thấy quái dị. Tỷ mị Quan Minh rất nhanh chú ý tới nở hoa đào thôn tựa hồ chỉ có hắn hiện đang ở cái này một nhà viện lạc. Ngay tại hắn sát vách trong tiểu viện cũng có một gốc cây đào tới gần tường viện, chỉ bất quá cây kia cây đào cùng ban ngày đồng dạng cũng là chùi lủi. Mặc dù phát hiện dị thường, nhưng Quan Minh dù sao không có bao nhiêu lịch luyện, hay là thiếu niên tâm tính, rất nhanh liền đem nghi ngờ trong lòng ném đến một bên, bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn, đẩy cửa ra muốn đi gọi ra gia của hắn cùng các thúc thúc cùng đi nhìn. Sau khi Quan Minh đẩy cửa sau khi đi ra khỏi phòng, hết thảy trước mắt cảnh tượng tựa như là phù quang lược ảnh nháy mắt biến hóa, khi hắn từ trong lúc khiếp sợ thanh lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình đã không phải thân ở hoa đảo thôn một gian trong tiểu viện, mà là đứng tại một cái bốn hợp đại viện trước bãi bên trên. Căn này bốn hợp đại viện bị vô số cây hoa đảo cho vây quanh, Theo cánh hoa bị hơi gió thổi mạn thiên phi vũ, một cỗ dị hương cũng xông vào mũi, để người nghe không khỏi mừng rỡ. Mà tại bên trong tứ hợp viện, một gốc cao mấy chục trượng to lớn cây đào phảng phất dù đóng đem toàn bộ viện lạc hoàn bảo ở trong đó, nhìn qua phá lệ kỳ dị. Đã đến, còn không tiến vào. Đông nhiên một thanh âm từ trong sân truyền ra, đi theo liền thấy đóng chặt cửa sân tả hữu mở ra, trong viện cảnh tượng cũng khắc sâu vào quan minh tầm mắt. Chỉ thấy trong sân phi thường sạch sẽ, không có bao nhiêu tạp vật. To lớn cây đào rễ cây chiếm cứ nửa cái viện tử, mà ở dưới cây đào từ rễ cây hình thành trên ghế giờ phút này chính một người tướng mạo gầy gò văn nhân, bên cạnh là một trường rễ cây cái bàn, phía trên ngâm một bình trà, phía trước thì là một cái màu xanh nhạt bồ đoàn. Đang nghe thanh âm này về sau, quan minh cảm giác phi thường thân thiết, tựa như là gặp bên người người thân nhất đồng dạng. Cửa mở về sau, liền không chút do dự lập tức đi vào viện tử, đứng ở người kia trước mặt, hành lễ nói: "Mặt học quan minh gặp qua tiên sinh." Quan gia dù sao cũng là truyền thừa mỗi năm cổ thế gia, lễ tiết đã xâm nhập đến các ngươi có tủy, thực tế khả kính. Kia văn nhân khẽ gật đầu, hướng trước mặt bồ đoàn chỉ nói: "Ngươi ngồi đi. Mặt khác cũng đừng gọi ta tiên sinh, lộ ra xa lạ. Ta cùng cha ngươi quan chính chính là bạn tốt, ngươi xưng ta một tiếng từ bá bá liền có thể." Người này chính là trở lại nghĩa trang từ Trường Thanh, mà hắn tại trở lại nghĩa trang về sau, tâm linh phúc trí, lập huyền lĩnh hội ngủ mơ tâm kinh, đem những ngày này từ Thiền Tông hai đại chi thánh địa đạt được đốn ngộ pháp môn, dung nhập ngủ mơ tâm kinh bên trong, thái sau thi triển mới lĩnh ngộ ngủ mơ tâm kinh, đem quan minh tam hồn thất phách khắc sâu vào trong mộng huyễn cảnh, tốt đem hắn biết rõ quan gia pháp môn truyền thụ cho quan minh. "Vâng, từ bá bá." Đối với Từ Trường Thanh xưng hô, quan minh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, làm cho cũng phi thường tự nhiên, phản phất vốn là nên như thế, sau đó hắn tuân theo phân phó ngồi tại bồ đoàn bên trên. Tại nó ngồi xuống về sau, Từ Trường Thanh lại lập tức hỏi, quan chính cũng không phải là không khôn ngoan người, năm đó cho dù tình huống khẩn cấp, quan chính đi Côn Lôn tiên cảnh trước đó cũng sẽ lưu lại truyền thừa ngươi quan gia đạo thống người, vì sao bây giờ các ngươi lại muốn về nước, đến ta nơi này tìm về quan gia pháp môn đâu? Quy 1 chương 845, trong động truyền pháp, hạ 4. Về từ bá bá niên kỳ phụ thân đích thật là lưu lại thất gia gia cùng 10 di hối hận nguyên tổn thương nhận quan gia đạo pháp. Nghe tới Từ Trường Thanh nghi vấn, quan minh không có mơ tưởng, rất mau trở lại đáp, chỉ bất quá bởi vì chúng ta hậu bối ngu dốt, trong nhà không có một cái đệ tử có thể đem hạo nhiên chính khí quyết dưỡng khí chi pháp tu luyện tới viên mãn trung hòa cảnh giới, không cách nào tu luyện hạo nhiên chính khí quyết cùng quan gia phủ kiếm đạo pháp. Mấy năm trước, quan gia cùng Đông Nam Á gia tộc khác đều không hẹn mà cùng tao nộ thiên kiếp, mấy viên thiên ngoại lưu tinh đột nhiên rơi vào ta các gia tộc nội môn trụ sở, ta quan gia truyền pháp người thất gia gia quan định phong hòa cựu di quan trí cũng làm trận bỏ mình, mà ta quan gia tàng kinh cấp cũng tại trong hỏa hoạn hóa thành cho tàn, từ đó đạo thống thất truyền. Đông Nam Á cái khác tu hành môn phái cũng gặp thiên kiếp sao? Từ Trường Thanh mở người đi theo hỏi, bọn hắn tình huống thế nào? Quan Minh trên mặt lộ ra một chút thương tiếc, nói: "Tuyệt đại đa số cùng quan gia không sai biệt lắm, cũng là đạo thống thất truyền, còn có một số gia tộc thì càng thêm nghiêm trọng, như hàng đầu vu thuật thế gia cha gia. Thậm chí toàn cả gia tộc đều chết tại thiên kiếp bên trong, toàn bộ Đông Nam Á tu hành giới đã hoàn toàn hủy. Tạo hóa trêu ngươi, thiên địa đại kiếp, hoa hạ chính thống còn ra lông không còn, ngoại đạo lại há có thể tiêu giao sự tình bên ngoài?" Từ Trường Thanh lãnh đạm cười một tiếng, lắc đầu, sau đó hơi suy nghĩ một chút, nói: "Ngày đó ta cùng cha ngươi quan chính đã từng lẫn nhau trao đổi qua tu đạo tâm đắc, đối ngươi quan gia hạo nhiên chính khí quyết cùng phụ kiếm đạo pháp cũng thông hiểu một hai. Dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy đủ ngươi truyền xuống đạo thống. Bất quá tư chất của ngươi tiên tiên không đủ, cũng không thích hợp tu hành, ta truyền lại pháp môn ngươi cuối cùng có thể học sẽ nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Xong, Từ Trường Thanh không có sử dụng quán đỉnh chi pháp trực tiếp đem pháp môn truyền thụ cho Quan Minh, mà là như bình thường truyền pháp, đem pháp môn khẩu thuật cho Quan Minh nghe, một chút nghe không hiểu chi tiết cũng phi thường kiên nhẫn giải đáp. Ở đây, thời gian phảng phất đình trệ, Quan Minh cái này phàm thai nhục thân chẳng những không cảm giác được thời gian sói mòn, cũng không cảm giác được đói cùng mệt nhọc. Mặc dù tư chất của hắn không cách nào lĩnh ngộ pháp môn yếu quyết bên trong thâm ý, tu luyện sau hiệu quả cũng vô pháp như pháp môn chỗ tự như vậy thần hiệu, nhưng trải qua trăm ngàn lần diễn luyện, thân thể của hắn cùng tâm thần đã dần dần đem pháp môn tu luyện một mực ghi nhớ. Về sau phù kiếm, đạo pháp càng hoàn toàn là học bằng cách nhớ, trong đó mỗi một loại phù chú công dụng pháp môn cùng phù kiếm luyện chế pháp môn tất cả đều bị hắn dùng loại này nhiều lần sao chép phương thức ghi xuống. Kỳ thật Từ Trường Thanh truyền cho Quan Minh hạo nhiên chính khí quyết cùng phù kiếm đạo pháp cùng quan gia chính thống pháp môn có một chút chênh lệch, nhưng là chỉ riêng tu luyện sau uy lực mà nói cũng không so nguyên pháp kém. Duy nhất so ra kém chính là thiếu loại kia trăm tà lui tránh nho ra hạo nhiên chính khí, bất quá chỗ thiếu hụt này có thể từ quan gia hiện tại còn bảo tồn cơ sở pháp môn ở bên trong lấy được đền bù. Cũng không biết qua bao lâu, Quan Minh đã hoàn toàn đem Từ Trường Thanh truyền thụ pháp môn ghi nhớ, vì để tránh cho có để lại để loạn, hắn lại từ nhất đầu diễn luyện một phen, thẳng đến Từ Trường Thanh gật đầu, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này một cỗ cảm giác mệt mỏi từ thân thể của hắn trào ra, tâm thần cũng cảm thấy một trận không thể ngăn cản mê muội. Hết thảy trước mắt lập huyền bắt đầu mơ hồ, cả người không tự chủ được đã ngủ mê man. Sắc trời còn chưa sáng lên, hoa đào trong thôn gà trống liền bắt đầu gọi hô lên. Mặc dù trải qua hơn 10 ngày liên tục đi đường, quan gia tất cả mọi người có chút mệt nhọc, nhưng là nhiều năm dưỡng thành nghe gà nhảy múa quen thuộc, lại làm bọn hắn ở thời điểm này rất tự nhiên tỉnh lại. Quan gia lão nhân sau khi đứng lên, chờ thần trí hơi từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, liền thay đổi một kiện rộng rãi quần áo luyện công, đẩy cửa đi đến trong sân. Chỉ thấy giờ phút này quan biển, quan đào hai huynh đệ đã bắt đầu luyện lên thần lực tám đoạn gấm, mà từ trước đến nay thức dậy rất sớm Quan Minh lại còn không thấy bóng dáng, gặp tình hình này quan gia lão nhân nhíu mày, chuẩn bị đi Quan Minh trong phòng gọi hắn. Tam thúc, vẫn là để hắn ngủ nướng đi, hai ngày này hắn cũng rất mệt. Quan Biển ngăn lại lão nhân, thay Quan Minh cầu tình nói. Quan gia lão nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho Quan Minh buông lòng một chút cũng chưa chắc không thể, liền có chút gật gật đầu, không tiếp tục chúc bận lô đi, quay người đi đến trong biệt lương, bắt đầu luyện lên hắn thái tổ trưởng quyền cửa mấy. Quan gia dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm thế gia, mặc dù gia tộc lấy Hạo Nhiên chính khí quyết làm chủ, nhưng là nó lịch đại cất giữ thư tịch bên trong cũng không ít thế tục võ học, vẹn vẹn dùng cái này mà nói, quan gia tuyệt đối không kém cùng bất kỳ một cái nào võ học thế gia. Liên lấy quan gia lão nhân luyện thái tổ trường quyền, chính là truyền thừa từ Minh triều đại nho Vương Dương Minh. Nó pháp chính là cổ pháp, nội hàm đạo gia pháp cửa, luyện đến tận cùng nhưng lực quyền thông thần, so với bình thường đạo pháp đến không kém chút nào, cho nên bộ quyền pháp này cũng là quan gia mỗi cái không tư chất tu hành tộc nhân bắt buộc chi quyền pháp. Đánh xong mấy phen thái tổ trường quyền, lại đứng nửa canh giờ dưỡng sinh quặc về sau, quan gia lão nhân lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng, vừa mới trong đầu thèm ngủ cảm giác cũng tận số tiêu tán. Lúc này, trời đầu đông đã có chút sáng lên. Trung quanh một chút ở nhóm cũng đều lần lượt đi tới, bắt đầu một ngày bận rộn, tiên tính hoa đảo thôn lại bắt đầu ồn ào náo động lên, mà để lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn chính là lúc này Quan Minh vẫn không có ra. Quan Biển, Quan Đào hai huynh đệ cũng cảm giác được có chút không đúng, vội vàng cùng lão nhân cùng một chỗ đẩy ra Quan Minh cửa phòng, đi vào. Chỉ thấy trong phòng, Quan Minh chính khoanh chân ngồi tại đầu giường, mặt đối treo ở đầu giường bộ kia chữ, nhìn qua giống như là luyện một đêm công, mà tỉ mỉ quan gia lão nhân lại phát hiện mình cái này tôn nhi sắc mặt hơi khác thường tái nhợt, khí tức cũng lộ ra rất yếu ớt, có chút luyện công ra lệch dấu hiệu. Chín quái lạ tử, chín chết tiệt. Tỉnh, tỉnh. Quan Minh có thể nói là ký thác quan gia đạo thống duy nhất hy vọng, nhìn thấy tình huống có chút không đúng, quan gia lão nhân tự nhiên gấp trương và phân, liền vội vàng tiến lên, muốn đưa tay vô Quan Minh, lại sợ ra cái gì đừng rẽ, chỉ có thể tại Quan Minh bên người, kêu to lấy Quan Minh nũ danh. Nghe tới quan gia lão nhân thanh âm, Quan Minh từ trong lúc ngủ mơ dần dần tỉnh táo lại, thân thể không tự chủ được duỗi lưng một cái, một bên vuốt mắt, một bên không biết làm sao quay đầu nhìn một mặt lo lắng các trưởng bối, mờ mịt nói: "Tam gia gia, Hải thúc, Đào thúc, các ngươi làm sao đến phòng ta?" Nhìn thấy Quan Minh tựa hồ không có cái gì trở ngại, hai quan gia bọn người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không quá quan gia lão người vẫn là có chút không yên lòng, dù sao Quan Minh sắc mặt thực tế quá mức tái nhợt, thế là vừa vội âm thanh hỏi một chút Quan Minh thân thể là không cảm giác khó chịu. "Đều rất tốt lắm, không có địa phương nào không thích hợp." Quan Minh lắc đầu, từ trên giường xuống tới, làm mấy cái tám đoạn gấm động tác, sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Quan gia mấy người cũng hoàn toàn yên lòng. Lúc này, Quan Minh bỗng nhiên giống như là bên trong định thân pháp như sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt thần sắc trở nên có chút cổ quái, tựa hồ cảm thấy thân thể nơi nào đó không thích hợp, quan gia đám người tâm lại nhấc lên, đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Quan Minh lại đi đầu mở miệng nói ra: "Tam gia gia, ta đêm qua làm một cái rất quái lạ mộng." Quan Minh liền đem tối hôm qua giấc mộng kia một năm một mười nói ra, đồng thời dùng giấy đem tối hôm qua từ trưởng thành trong mộng truyền thụ cho hắn bộ phận pháp quyết cho viết xuống dưới. Mặc dù quan gia lão nhân không có tu luyện qua bộ này Hạo Nhiên chính khí quyết, nhưng là cũng nhìn qua bộ phận Hạo Nhiên chính khí quyết pháp môn tu luyện, thấy mình cháu trai nhi viết pháp quyết cùng hắn trong trí nhớ pháp môn tu luyện có chín thành tương tự, được nghe lại Quan Minh nói trong ngộng truyền pháp người muốn hắn gọi nó từ bà bá, đâu còn sẽ không rõ đây là từ trưởng thành đang truyền thụ pháp môn, lập tức kinh hỉ vạn phần, lôi kéo Quan Minh bọn người đi đến viện tử, hướng đào hoa. Sơn Phương hướng lễ bái xuống dưới, lấy đó cảm kích. Nhưng mà, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là, vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào quỳ đi xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở bọn hắn như. Sau đó mặt đất bằng phẳng cắt đất lúc này nhao nhao bốn luôn xuống dưới, tất cả bốn ham vết tích cấu thành một hàng chữ, phía trên viết: "Thế hệ chuyển pháp, không cần phải nói tạ." Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ Á Âu đều lấy là nơi thị phi, nghi nhanh chóng rời đi vì rượu, bảo trọng. Quy 1 chương 846, mượn mộng thành cảnh, thượng. Tại trên đảo Hoa Sơn, từ trường thanh tử ngủ mơ tâm kinh ý cảnh bên trong dần dần lui ra ngoài, ngu mấy tiên nhân trên làng trống không vạn chữ vô cực đồ cũng tiêu tán ra. Tùy theo cùng một chỗ tiêu tán còn có kia trực chỉ lòng người phản âm. Tại đem hôm qua sở ngộ đồ vật cả sửa lại một chút về sau, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm về sau, nhịn không được tán thán nói: "Pháp này quả nhiên thần dị, vậy mà cùng Phật môn 3000 thế giới cực lạc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, câu hồn nhiếp phách hiệu quả cũng xa không phải bình thường đạo pháp có thể so sánh, tu đến cực hạn chưa chắc không thể giam cầm tiên nhân nguyên thần." Đêm qua, từ trường thanh dùng dao mổ châu cắt tiết gà một phen mình thôi diễn cải biến ngủ mơ tâm kinh, nhận được hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đang ngủ mộng tâm trải qua pháp lực tác dụng dưới, hắn nháy mắt liền có thể sáng tạo ngàn vạn cái khác biệt mộng ảo tiên cảnh. Sau đó hóa sinh ngàn vạn tại những này trong mộng cảnh làm các loại khác biệt sự tình, cái này liền có chút giống như là đạo tâm cảnh giới. Hắn còn có thể thông qua ngủ mơ tâm kinh pháp lực, tùy tiện bắt người hồn phách, đem nó đưa vào trong mộng cảnh. Mà trong mộng thời gian lưu động phải phi thường chậm chạp, như dựa theo bình thường thời gian Quan Minh chí ít hẳn là ở trong giấc mộng tu luyện 2-3 năm, mà trên thực tế chẳng qua là một đêm mộng cảnh. Mặc dù ngủ mơ tâm kinh công hiệu rất để từ trường thanh hài lòng, nhưng hắn y nguyên còn có nhìn thấy không ít chỗ thiếu sót, trong đó vô số mộng cảnh tất cả đều giống nhau như lúc, quá mức đơn nhất, hoàn toàn không có loại kia phảng phất giống như một thế chân thực cảm giác là lớn nhất không đủ. Đối đây, Trần Đoàn lão tổ nguyên bản ngủ mơ tâm kinh bên trong từng ghi chép chúc mộng một phương này pháp. Đến thông qua thu thập bản thân mộng cảnh, dần dần thành lập nó các loại khác biệt mộng cảnh thế giới, nhưng phương pháp này tốn thời gian phí sức, mà lại từ trường thanh dạng này đã nhập đạo không mộng người càng là không cách nào làm được điểm này. Bất quá, tài trí thông thiên từ trường thanh rất nhanh cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đó chính là mượn mộng thành cảnh. Hắn nghĩ tới mình mặc dù không có ngủ mơ, nhưng là thế gian ngàn vạn người bình thường mỗi ngày lại đều sẽ làm mộng, mà mỗi một giấc mộng đối với hắn mà nói đều là một cái có thể lợi dụng mộng cảnh thế giới, hắn chỗ đùa nghịch làm chính là đem cái này từng cái ban đêm thành hình, ban ngày biến mất mộng cảnh thu thập lại. Làm như vậy chỗ tốt có hai cái thứ nhất dĩ nhiên chính là tốn thời gian giảm mạnh, cái thứ hai cũng là phi thường trọng yếu chính là mộng cảnh chân thực cảm giác xa xa muốn so ngưng tụ giấc mơ của mình mạnh rất nhiều, có thể nói hoàn toàn có thể làm được một giấc chiêm bao một thế. Dù những biện pháp này rất đơn giản, nhưng muốn thực tế thao tác lại phi thường khó khăn. Mộng cảnh chi lực dù sao khác biệt những lực lượng khác, chính là chân chính không thể suy nghĩ hư ảo chi lực, cho dù là dựa theo ngủ mơ tâm kinh phương pháp ngưng tụ giấc mơ của mình đều rất khó khăn, chớ nói chi là từ bị tâm thần của người ta bên trong thu thập không cách nào nắm lấy mộng cảnh. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Từ Trường Thanh nghĩ đến một vị thượng cổ thần linh, cảm giác có thể mượn dùng thần lực của hắn, đặt thành thu thập phàm nhân mộng cảnh mục đích. Thần Dạ Du là Trung Quốc Đông đảo thần linh bên trong tầm thường nhất một cái, hắn tiền thân là thượng cổ hoàng đế một đám phổ thông sĩ tốt. Bởi vì có phòng thủ chi công, cho nên được phong làm thần, thường xuyên ban ngày phòng thủ chính là Nhật Du thần, mà ban đêm phòng thủ thì là Thần Dạ Du. Bởi vì Thần Dạ Du có được khiếp người mộng cảnh thần lực, thường xuyên sẽ tiến vào phàm nhân trong mộng cảnh quấy rối, thậm chí sẽ nhờ vào đó nhìn trộm phàm nhân tư ẩn, thượng cáo thiên đình, định người công tội, cho nên Thần Dạ Du cũng bị thế nhân nhìn thành là hung thần, cơ hồ từng nhà đều sẽ cung phụng Nhật Du thần, lấy ngăn cản Thần Dạ Du nhìn trộm. Muốn mượn dùng Thần Dạ Du thần lực, nhất định phải dùng đến thế nhân cung phụng Thần Dạ Du pháp khí hoặc là tượng thần, mà lại pháp khí này cùng tượng thần còn cần nhất định 5 tháng, nếu không không cách nào hình thành hương hỏa tinh lực, liền dẫn không đến Thần Dạ Du thần lực. Thế nhưng là Thần Dạ Du chính là người người chán ghét hung thần, há lại sẽ có người nguyện ý xây miếu bái tế hắn? Tại Hoa Hạ tìm thổ địa miếu có thể nói là dễ như trở bàn tay, muốn tìm một tòa nhiều năm rồi Thần Dạ Du miếu thực tế là phi thường khó khăn. May mà Từ Trường Thanh kiến văn quản bác, rất nhanh liền nhớ lại tại hơn 200 năm trước Hồ Nam Tương Tây Long Sơn huyện một vùng đã từng đi ra một phái tà đạo tông môn. Phụng Thần Dạ Du làm chủ thần, tu luyện cùng loại ngủ mơ tâm kinh nhập mộng chi pháp tà pháp, nhờ vào đó nhìn trộm triều đình đại quan tư ẩn, nhu đồ tài phú cùng quyền lực. Chỉ bất quá cái này, tà đạo giáo phái chẳng biết tại sao đắc tội Thanh Thành lão quân xem kiếm tu một phái, trong vòng một đêm bị nó diệt cả nhà, mà tình cảnh này vừa vặn một hồi hương tế tổ thanh triều quan viên nhìn thấy, cũng bị nó ghi chép tại một bản chưa từng lưu truyền dị văn ghi chép bên trong. Bởi vì tên này quan viên cùng ngay lúc đó xem như quân tử chi giao, cho nên đang tụ hội thời điểm đã từng nhắc qua chuyện này, cuối cùng lại bị đăng lại đến cựu lưu một mạch bản tông sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong. Mặc dù cái này một tà đạo tông môn bị diệt, nhưng là nó ngụy trang thành thổ địa miếu tổng đàn nhưng lại không bị hủy, bởi vậy bao trùm một tầng đất địa thần áo ngoài Thần Dạ Du tượng thần cũng vẫn luôn bảo tồn ở nơi đó, 200 năm đến một mực hương hỏa không dứt. Đã có chủ ý Từ Trường Thanh quyết định hướng Tương Tây Long Sơn huyện đi một chuyến, bất quá hắn trước đó thông tri Long Tiến Bảo một chút, sau đó lại tiến về Lịch Đại mộ địa đi tế bái một phen. Mặc dù công khai là đi tế bái tông môn tiền bối, nhưng hắn chân chính đi tế bái người kỳ thật vẫn là đồng tông cửa tiền bối cùng một chỗ chôn ở chỗ này mẫu thân tuần Như Khiết. Tại năm đó bị nham thạch phong bế cửa hang cùng thông đạo, đối ở hiện tại Từ Trường Thanh mà nói đã không phải là cái gì chướng ngại, hắn đi tới cửa động chỗ. Thân hình hơi khẽ chấn động, liền nháy mắt xuyên qua thật dày tầng nham thạch, tiến vào tiềm long trong huyệt. Trong huyệt động tình cảnh cùng năm đó lúc rời đi không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là lơ lửng tại đỉnh động tứ linh chấn rơi đã bị một đoàn địa mạch linh khí tạo thành mây mù bao phủ, đồng thời có thể trông thấy trong mây mù có một đầu xích long như ẩn như hiện. Ngẩng đầu thấy tình cảnh này, Dư Trường Thanh khẽ nhíu mày, khẽ thở dài, địa mạch thành hình, dựng long mà sinh. Hoa Hạ long mạch vừa vặn chiếu rọi người kia long mạch chi khí, xem ra người kia chính là thiên định chi chủ. Chỉ bất quá cái này xích long hàm ẩn một cỗ địa hỏa chi khí, có liệu nguyên vạn giảm chi thế, hại người hại mình, chỉ sợ Hoa Hạ nhiều thay vậy. Nói, hắn lại tự giễu cười cười, nói, ta ở đây thở dài thì có ích lợi gì? Người trong thiên hạ tự có người trong thiên hạ hòa phúc, ta vẫn là quản tốt mình sự tình đi. Hắn không tiếp tục để ý trên đầu thành hình xích long địa mạch, quay người vì cựu lưu một mạch lịch đại tiền bối dâng hương tế bái, cái cuối cùng thì là tế bái mẹ của hắn, đồng thời ngồi tại hắn trước mộ của mẫu thân, phảng phất cho chuyện trời kể rõ hắn những năm này kinh lịch. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Từ Trường Thanh cũng đã nói xong hắn muốn nói, đứng dậy, trước lúc rời đi, lại hướng trước mặt 36 cái mộ bia lễ bái một chút. Lại từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra trước kia tế luyện tốt 8 đạo đồ đảo, đem nó chôn ở hang động tiên thiên bắt quái phương vị, kết thành tiên thiên tiểu hôn nguyên trận về sau, phương mới rời khỏi. Nguyên bản dựa theo hắn tính toán là nghĩ phải nghĩ biện pháp đem cái này 36 chỗ tổ tiên thi cốt di chuyển đến càn khôn thế giới bên trong, thế nhưng là nhìn tình huống vừa rồi, Tiềm Long huyệt đã cùng địa mạch hòa làm một thể, 36 chỗ thi cốt cũng thuộc về trong địa mạch, như đi lại tay di chuyển, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm bị thương Hoa Hạ long mạch. Sự tình ngược lại không đẹp, cho nên cuối cùng hắn chỉ là thực hiện một cái trận pháp đem này bảo vệ. Các vùng mạch chuyển di về sau, có cơ hội tại tới đây rời mộ. Quy 1 chương 847, mượn mộng thành cảnh, chung. Bởi vì chưa từng có đi qua Long Sơn huyện, Từ Trường Thanh tốn hao một chút thời gian tìm đường giáp đạt nơi đó lúc đã là ban đêm. Long Sơn huyện là tướng Tây Bắc Bộ vùng núi một cái huyện thành nhỏ. Hộ gia đình không hơn 100 dư hộ, nhân khẩu chủ yếu lấy dân tộc thổ gia các dân tộc thiểu số làm chủ. Bất quá từ khi cuối nhà Thanh Hoa Hạ tiếp tục náo động, không ít tránh né chiến loạn hán nhân cũng nhao nhao trốn đến nơi đây định cư, mặc dù tại sinh hoạt tập tục, văn hóa tín ngưỡng các phương diện, dân tộc Hán cùng cái khác dân tộc thiểu số có nhiều xung đột, nhưng là tại một chút cường lực sĩ trọng điều giải một chút cuối cùng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn cửa. Từ Trường Thanh muốn đi tòa kia thổ miếu cũng không khó tìm, tựa như tại Long Sơn huyện huyện thành bên ngoài trên núi nhỏ, mặc dù còn có chút tín đồ tới đây dân hương, nhưng miếu thờ lâu năm thiếu tu sửa, nhiều hiện rách nát, chủ điện hay là một tòa đơn sơ miếu thờ, nó dư thiền điện đã bị chạy nạn ở đây người bên ngoài chiếm cứ, La Hải Đào một nhà lớn tiểu chính là những này chạy nạn người bên ngoài một trong. La Hải Đào nguyên vốn cũng là Hà Bắc phú hộ, trong nhà có ruộng có phòng, tại chơi tân còn có sản nghiệp, chỉ tiếc năm trước đắc tội một cái không thể trêu vào đại nhân vật, một nhà lớn tiểu không thể không ly biệt quê hương, trong nhà tài sản cũng tận số bán thành tiền, đổi được tiền mặt mang ở trên người. Đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua hắn, đem hắn một nhà hướng nam chạy trốn lộ tuyến cùng đeo trên người khoản tiền lớn tin tức thả ra, muốn mượn đao giết người, đến La gia vào chỗ chết. Nhưng mà đối phương tuyệt đối không ngờ rằng La Hải Đào năm nay gần 60 lão nhân vậy mà người mang tuyệt kỹ. Lấy lực lượng một người đem những cái kia cướp đường người đều đuổi, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng chạy trốn tới tương tây cái này đối phe thế lực không thể chạm đến địa phương. Chủ nhà, chúng ta là nên an định lại. Còn như vậy trốn xuống dưới, lớn đến ngược lại là không có gì tiểu nhân nhưng chịu không được. Anh Ca Nhi, hôm qua liền phát sốt, mặc dù hôm nay uống thuốc, đốt lui, nhưng thân thể hay là hư, tiếp tục đi đường, chỉ sợ sẽ bệnh cũ tái phát. Ở buổi tối lúc ăn cơm, bạn già một bên cho Tôn Nhi Tôn Nữ gấp thức ăn, vừa hướng La Hải Đào nhỏ giọng đề nghị. La Hải Đào để chén đũa xuống, nhìn một chút chung quanh con cháu mỏi mệt thần sắc, thở dài, dùng sức vỗ bàn một cái, quyết định nói, không trốn, không trốn, gây gấp lão tử hồi mã một thương, đi kinh thành làm thịt cái kia cậu nương dưỡng. Nói, hắn trở về phòng lấy ra một bộ phận bán gia sản lấy tiền sau tiền tài, đem nó đưa cho đại nhi tử, nói, đầu gỗ, ngươi ngày mai cùng lão nhị, lão tam, đi Long Sơn huyện mua một chút ruộng đất cùng bất động sản. Chúng ta ngay tại ngọn Long Sơn này huyện định cư lại. Lão tam tiến vào Dương Học Đường, khi qua mấy ngày môi giới, cái này chút kinh doanh bên trên sự tình so hai người các ngươi lớn muốn thành một chút, ngày mai mọi thứ đều nghe lão tam. Biết. Cha. Mấy con trai vội vàng đem tiền tiếp nhận đi, đắp. Phân phó xong về sau, La Hải Đào cũng không có ăn cơm tâm tư, chuẩn bị rời phòng, hắn bạn già gọi lại, nói, không ăn cơm rồi. Muốn như vậy, lại trời mưa, còn đi đâu du lịch nhà? Ta đi luyện một hồi công. Ra ra, ta cũng muốn đi luyện công. Nghe tới La Hải Đào về sau, hắn mấy cái kia Tôn Nhi cũng đều nhao nhao vứt xuống bắt đũa. Xong tới. Mặc dù người một nhà trước kia đều biết La Hải Đào người mang tuyệt học, nhưng đều coi là bất quá là một chút dưỡng sinh kỹ năng, mà lần này hướng nam chạy trốn kinh lịch, bọn hắn lại phát hiện La Hải Đào vị nhất gia chi chủ này hoàn toàn là thâm tàng bất lộ. Tại trước đây không lâu chạy trốn tới Hà Nam thời điểm, từng có hơn 10 tên hình thể cường kiện, hung thần ác sát giang hồ tặc nhân ngăn lại bọn hắn đường đi, nhưng La Hải Đào bất quá là vừa đi vừa về đi một chuyến, cái này hơn 10 tên tặc nhân liền tất cả đều tới đất mà chết. Đi ở phía sau La lão tam nhà ta tằng kiểm điều tra những người này vết thương, phát hiện mỗi người bọn họ ngực đều bốn lún xuống dưới, tựa như là bị ngàn cân đại truy hung hăng đập một cái. Từ đây trong nhà lão tiểu đều đối La Hải Đào sùng bái không thôi. La gia đại nhân đều rõ ràng mình gân cốt đã thành tập võ cũng vô dụng, cho nên trước đem hy vọng đặt ở trong nhà tiểu hài trên thân, hy vọng bọn họ có thể học được La Hải Đào một chiêu nửa thức, cũng có cái phòng thân chi thuật. Mặc dù người trong nhà công khai ám lấy đều đề cập qua chuyện này, nhưng La Hải Đào đều không có đáp ứng, hắn lý do là mình bắt quái du long trưởng là học trộm, không được bắt quái môn cho phép, không được tư truyền. Nguyên bản La gia đại nhân cũng không có đối lần này mấy đứa con cháu thỉnh cầu bảo đảm có bất kỳ kỳ vọng, dù sao phía trước mấy lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là La Hải Đào lần này cũng không có lập tức cự tuyệt, ngược lại là nghĩ nghĩ về sau, nói, mấy tên tiểu tử các ngươi muốn học quyền cũng được, chỉ bất quá học quyền trước cần biết chữ, ai trước tiên đem Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh học thuộc lòng, viết toàn, ra ra liền dạy ai. Xong, hắn liền ra hiệu mấy tên về bàn ăn cơm, sau đó bước bộ ly thuê phòng ở giữa. Mấy cái La gia đại nhân lúc này mới từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vui mừng, dù sao hải tử nhà mình có thể học được La Hải Đào công phu. Dù là chỉ có mấy thành công lực, cái này cũng đầy đủ hậu bối tử tôn tại cái này trong loạn thế an gia truyền đời. Nghĩ tới đây, La gia các đại nhân cũng không có ăn cơm tâm tư, tùy tiện đào mấy ngụm cơm, liền xoay người trở về phòng. Đem đấy hòm một chút thư tịch lật ra đến, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo sư nhà mình nhi nữ đọc sách. La Hải Đào chi cho nên sẽ có chỗ chuyển biến, cũng là vì con cháu cân nhắc, ban đầu ở Hà Nam thời điểm sở dĩ sẽ không nguyện ý truyền thụ nhà mình tuyệt học, chủ yếu vẫn là sợ bắt quái môn trách tội. Dù sao trộm học công phu chính là giang hồ tối kỵ, một khi truy cứu, hắn dù cho là năm đó đồng biển người hầu gã sai vặt, cũng khó thoát phế công chi họa, nếu là truyền cho người nhà, cũng sẽ bị dính líu vào, cho nên hắn mới có thể một mực cự tuyệt. Nhưng mà hiện nay hắn đã chạy trốn tới phương Nam, mà bắt quái môn thế lực chủ yếu là tại phương Bắc, cho nên trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Cảm thấy là nên đem mình một thân bắt quái du long trưởng chuyển cho người nhà, cho nên liền tại vừa rồi ưng thuận hứa hẹn. Đang quyết định định cư tại ngọn Long Sơn này huyện về sau, La Hải Đào cảm giác mình tựa hồ nhẹ nhõm không ít, lo âu trong lòng cùng bàng hoàng cũng tiêu tán ra. Tâm cảnh cũng từ mấy ngày liên tiếp nơm nớp lo sợ khôi phục lại bình thản tự nhiên, hắn cảm giác mình những năm gần đây tu luyện chỉ bốc du long trưởng bình cảnh có lẽ sẽ có đột phá. Đi tới thổ địa miếu trong chủ điện, buổi chiều lúc này trong miếu không có người, người coi miếu sớm liền cầm lấy dầu vương tiền, đến dưới núi huyện thành nghe tiểu khúc đi, có lẽ là trước khi đi mới vừa thêm vào dầu tháp, bà coi như sáng, thỉnh thoảng có thể nghe tới một chút ba nổ dầu âm thanh từ đèn bên trong truyền ra. Tại Hà Bắc quê quán, nơi đó cũng có xây thổ địa miếu, La Hải Đào làm quê quán danh nhân, thường xuyên sẽ tại một chút tiết khánh thời gian chủ trì một chút tế bái hoạt động, cho nên đối thổ địa thần tượng thần cũng không xa lạ gì. Nhưng mà, làm hắn có chút không hiểu là trước mắt tôn này thổ địa thần rõ ràng cùng hắn trước kia nhìn thấy thổ địa thần không có gì khác biệt, nhưng là hắn luôn luôn cảm giác được tôn này thổ địa thần có chút quái dị, tượng thần bên trên tựa hồ cũng không có tượng thần hòa khí, ngược lại có loại âm khí quấn quanh ở tượng thần trung quanh, cho người ta cảm giác có chút tà môn, đặc biệt là loại này ban đêm 10 phần loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Mặc dù cảm thấy được thổ địa thần tượng thần có chút không đúng, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn La Hải Đào cũng không có đem nó để ở trong lòng, tiến chủ điện sau, dựa theo quen thuộc cho thổ địa dâng một nén nhang. Sau đó liền bắt đầu tại thổ địa miếu trong chủ điện diễn luyện lên bắt quái du long trưởng. Quy 1 chương 848, mượn mộng thành cảnh, hạ 1. Trường Thanh sở dĩ sẽ nhớ được La Hải Đào tiểu nhân vật như vậy, một là bởi vì hắn núi dẫn bảy ước lực siêu quần, mặt khác cũng là bởi vì La Hải Đào dạng này một cái thân hoài tuyệt kỹ trợ búa nhân vật rất dễ dàng bị người ghi nhớ, dù sao không phải mỗi người đều có thể chỉ bằng vào nửa bản quyền phổ, liền có thể tự học thành tài. Năm đó nhìn thấy La Hải Đào thời điểm, bản thân hắn liền đã có tương đương thâm hậu bắt quái trưởng công lực, có thể thấy được nó xuống một phen khổ công, cho nên từ Trường Thanh mới có thể cầm trăm lượng ngân phiếu đối nó giúp đỡ, giúp hắn một chút, đây cũng là năm đó vào kinh thành trừ ma một việc nhỏ xen giữa. Nguyên lai là tiên sinh ngài. Nghe tới từ Trường Thanh, La Hải Đào đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra cũng nhớ tới 20 năm trước sự tình, lập tức càng thêm cung kính hướng từ Trường Thanh hành lễ nói, chính là tiên sinh năm đó cho vãn bối ngân phiếu mới khiến vãn bối có thể đưa sinh đương nghiệp, tiêu giao sống 20 năm, bây giờ mới có chỗ này tồn cả sảnh đường cục diện, tiên sinh năm đó tiện tay cử chỉ, liền đối với vãn bối lại ân cao ngất, hôm nay lại cứu vãn bối một mạng, thực tế là ân cùng tái. Tạo, còn xin tiên sinh thụ vãn bối cúi đầu. La Hải Đào liền quỳ xuống, hướng từ Trường Thanh ngay cả dập đầu ba cái, mà từ Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, an tâm thụ cái này túi đầu ba đầu. La Hải Đào dập đầu xong, đứng lên, nghiêm nghị nói, tiên sinh tới đây không biết cần làm chuyện gì. Nếu như cần phải vãn bối, tận xin phân phó, vãn bối xông pha khói lửa, không chối từ. Ta là vì nó mà tới. Từ Trường Thanh quay người chỉ trước mặt một người cao thổ địa thần tượng thần, ngay tại La Hải Đào cảm thấy lẫn lộn thời điểm, một trường đập vào tượng thần nền móng bên trên, tượng thần mặt ngoài một tầng tượng đất lập tức bị trường lực đánh nứt ra đến, nhao nhao rơi xuống, lộ xuất thần giống bên trong một cái cao cỡ nửa người thần dạ du giống. Chỉ thấy cái này tượng thần cũng không biết là dùng cái gì tài lâu chế thành, rõ ràng là đầu gỗ lại tản mát ra kim loại quang trạch, toàn bộ tượng thần tính kỹ mấy cái tổng cộng có 16 cái thần dạ du, mỗi cái thần dạ du đều là cao quan, khuôn mặt nhỏ, đỏ vai, áo giáp màu tím, trên bờ vai ngừng lại một con ô nha, khác biệt duy nhất chính là khuôn mặt thần thái các có khác biệt. Vẹn vẹn lấy công nghệ phương diện đến xem, tôn này 16 thần dạ du tượng thần tuyệt đối là một kiện khó được thượng phẩm mục điêu tượng thần, nhưng là bây giờ tại dạng này một cái u ám đại điện bên trong, tại ngọn đèn chiếu xuống, lại rất khó để người sinh ra thưởng thức chi tâm, sẽ chỉ cảm giác được một cô âm trầm trầm hắn ý, liền ngay cả La Hải Đạo dạng này một cái tu vi tinh xảo quân nhân nhìn thấy tôn thần này giống sau cũng không khỏi phải run rẩy một chút. Thiên sinh đây là cái gì? Thứ này giống như rất tà môn. La Hải Đạo nhịn không được hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm, đồng thời cũng có lĩnh ngộ nói, hẳn là vãn bối vừa rồi tẩu hỏa nhập ma là bởi vì vật này quấy phá. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không để ý đến La Hải Đạo vấn đề, đưa tay đem dù tượng thần nâng lên, đánh giá cẩn thận một chút, thần niệm cũng tại tượng thần bên trong quét một lần, mà đạt được kết quả lại cũng không làm người vừa lòng. Bởi vì hắn thần niệm cảm giác cái này tượng thần trừ mặt ngoài bị người dùng điêu khắc mini thủ pháp điêu khắc một thiên kinh văn cùng 18 loại phù chú bên ngoài, địa phương khác cũng chỉ là một tôn phổ thông mục điêu tượng thần, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu như không phải vừa rồi Từ Trường Thanh minh sắc nhìn thấy kia cỗ có thể khiến người lâm vào mộng ảo hư cảnh màu xanh biếc khí vụ, có lẽ cũng sẽ đem cái này tượng thần nhìn bỏ qua đi. Tại dùng mọi việc đều thuận lợi thần niệm tìm kiếm không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh đối thủ bên trong thần dạ du tượng thần càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn cẩn thận đem khắc vào tượng thần bên trên phù chú cùng kinh văn ghi lại, sau đó khiến ba cái nguyên thần phân biệt tại đạo tâm cảnh giới bên trong lĩnh hội, có lẽ là có ngủ mơ tâm kinh kinh nghiệm phía trước, rất nhanh liền đem bản kinh văn này cho ngộ ra, cái này ở thế tục giới cũng bất quá là mấy phút. Bản kinh văn này là cái kia bị diệt tà đạo tông phái pháp môn đại cương, mặc dù trong đó không có bất kỳ cái gì phương pháp tu luyện, nhưng là lấy Từ Trường Thanh năng lực không khó đem nó thôi diễn ra toàn cảnh tới. Mặc dù bộ này pháp môn tính không được cái gì đại pháp, nhưng lại đối ngủ mơ tâm kinh cái này trong ngộng thành tựu đại pháp có một chút bổ ích, đem nó dung nhập ngủ mơ tâm kinh về sau, Từ Trường Thanh tự tin có thể lại càng dễ vượt qua thoát ngộng nan quan. Tại dung hội thiên kia kinh văn về sau, Từ Trường Thanh dựa theo mình từ kinh văn bên trong thôi diễn ra một loại chuyển hóa chân nguyên vì dạo đêm huyễn lực pháp môn vận chuyển chân nguyên, đồng thời đem chuyển hóa sau dạo đêm huyễn lực rót vào tượng thần bên trên 18 phù chú bên trong, thần niệm cũng từ phù chú kéo dài đến tượng thần bên trong. Lần này thần niệm tìm kiếm kết quả, đã khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vui sướng, lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Như hắn trước đó cho nghĩ như vậy, chỉ có thông qua dạo đêm huyễn lực mới có thể cảm giác được tượng thần bên trong thần dạ du thần lực tồn tại. Nhưng ngoài ý muốn đích thật là tượng thần bên trong thần dạ du thần lực cũng không phải là một đoạn, mà là 16 đoạn, theo thứ tự phân bố tại 16 cái thần dạ du đầu lâu bên trong. Những này thần dạ du thần lực toàn đều là bản xứ bách tính tế bái thổ địa lúc, nó hương hỏa tin lực bị bên trong thần dạ du tượng thần mặt ngoài kinh văn cùng phù chú chuyển hóa ngưng kết mà thành, từ kinh văn bên trên Từ Trường Thanh có thể biết, ngưng kết dạng này một đoàn thần dạ du thần lực chí ít cần 10 vạn người hương hỏa tin lực, nói cách khác cái này hơn 200 năm, tôn thần này giống chí ít nhận 160 vạn người lễ bái. Mặc dù tượng thần ngưng tụ 16 đoàn thần dạ du thần lực, nhưng lại không có một đoàn thần lực có thể hình thành linh thức, bọn chúng chỉ là tại tượng thần mặt ngoài phù chú dẫn đạo hạ, tự động mê tâm trí người ta, khiến người sinh ra hư ảo mộng cảnh, từ lại từ trong mộng cảnh hấp thu phàm nhân tinh khí thần. Để ủ hóa linh biết, kỳ thật vẹn vẹn lấy bọn chúng hấp thu phàm nhân tinh khí tổng lượng mà nói, ủ hóa một cái linh thức là đủ, đáng tiếc những phàm nhân này tinh khí bị phân hóa thành 16 cỗ, cuối cùng toàn đều không thể lại tiến lên trước một bước, thành là chân chính thần dạ du. Thiên sinh, thiên sinh. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đem kia cổ quái tượng thần gỡ xuống về sau, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bên La Hải Đảo có chút ít lo lắng dò hỏi, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ta rất tốt. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút La Hải Đảo, nói, hôm nay ngươi ta thời gian qua đi 20 năm ở đây dị địa tha hương gặp nhau cũng coi là hữu duyên. Xem ngươi bắt quái trưởng pháp đã tự thành một phái, có thể xưng tông sư một phái, ta cũng không có gì tốt chỉ điểm ngươi. Nói, liền từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra hai cái bồ đào, đưa cho La Hải Đào, nói, xem mặt ngươi tướng, mạng ngươi bên trong còn có hai lần sinh tử kiếp, hai cái này bồ đào ngươi nhưng tùy thân đeo, đến lúc đó có thể giúp ngươi giải khai kiếp nạn, gặp dự hóa lành. Xong, Từ Trường Thanh liền đem bồ đào nhét vào La Hải Đào trong tay, sau đó thi triển thuần di chi pháp, nâng thần dạ du tự thần, hướng Đào Hoa Sơn bỏ chạy mà đi. Từ Trường Thanh đột nhiên biến mất, khiến La Hải Đào hoàn toàn sửng sốt, trong lúc nhất thời cho là mình sinh ra ảo giác. Thẳng đến gấp nắm ở trong tay bùa đào đính đến hắn bàn tay tê dại, cái này mới phản ứng được. Vừa mới tỉnh táo lại hắn tiếc hận đau hừ một tiếng, dùng sức đánh mình một bạt tai, hắn hiện tại rất rõ ràng vừa rồi Từ Trường Thanh biến mất sử dụng pháp môn tuyệt đối không phải võ công gì thân pháp, mà là trong truyền thuyết tiên gia đồ thuật. Đối với những cái kia rời rạc thế ngoại người trong chốn thần tiên, La Hải Đào tại Hà Bắc quê quán lúc cũng có nghe thấy, chỉ bất quá khi đó một mực đem dạng này nghe đồn xem như cố sự tới nghe. Hắn vạn lần không ngờ vậy mà thật sự có thể gặp được dạng này người trong chốn thần tiên, mà đáng tiếc là rõ ràng gặp nhưng lại không thu hoạch được gì, nếu không đối phương tùy tiện chỉ điểm hắn hai câu liền đầy đủ hắn thụ dùng một đời, trong lòng tự nhiên cũng liền cảm thấy thương tiếc không thôi. Tại thương tiếc chi dư, hắn cũng hồi tưởng lại từ Trường Thanh cuối cùng nói tới câu nói kia, trong lòng nhiều hơn một phần sợ hãi, bất quá tay bên trong hai khối bùa đảo nhưng lại để hắn an tâm một chút, tại trong chủ điện đi hai vòng về sau, đem bùa đảo cẩn thận thu vào trong lòng, bước nhanh hướng chỗ ở gian phòng đi đến. Từ trên mặt hắn biểu lộ có thể thấy được, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem sự tình vừa rồi nói cho người nhà nghe, cũng tương tự muốn người nhà cùng một chỗ giúp hắn ngẫm lại kia hai cái không biết kiếp nạn nên như thế nào hóa giải. Quy 1 chương 849, mượn mộng thành cảnh, hạ 2. Lấy rồng Liêu huyện trở lại Đào Hoa Sơn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, Từ Làm không cần dẫn thẳng lấy xúc điệu thành thốn chi pháp đi đường, cho nên trong lúc chưa qua Từ Trường Thanh cũng đã đứng ở nghĩa trang cửa. Trở lại nghĩa trang sau, Từ Trường Thanh liền lập tức bắt đầu đem khỏi phải du lịch thần thần lực tổng thần giống bên trong để lựa ra. Sở dĩ sẽ như thế chi gấp, chủ nếu là bởi vì thần dạ du tượng thần rời đi Long Sơn huyện về sau, tượng thần đối nó bên trong thần lực trói buộc tác dụng cũng liền càng ngày càng còn tiếp tục như vậy, từ trăm vạn hương hỏa ngưng kết mà thành thần dạ du thần lực liền rất nhanh sẽ ở nhân gian thiên đạo tác dụng dưới, quay về thiên địa. Bởi vì Từ Trường Thanh đã tổng thần giống mặt ngoài kinh văn cùng phụ chú bên trong thôi diễn ra một ít môn đạo, tăng thêm ngủ mơ tâm kinh thái hư chân lực cùng thần dạ du dạo đêm huyễn lực trăm sông đổ về một biển, cho nên đem cái này 16 đoàn thần dạ du thần lực dẫn ra, cũng không có hoa phí quá nhiều tay chân. Duy nhất khó xử chính là cái này 16 đoàn thần dạ du thần lực còn cần có một cái thích hợp vật chứa thịnh trang, chỉ bất quá thần dạ du thần lực chính là hư ảo chi lực, cũng không phải là tất cả vật liệu đều có thể phong cấm lực lượng như vậy, chí ít Từ Trường Thanh trong tay hiện tại cũng không có dạng này vật liệu. Tại trái lo phải nghĩ, tìm không đến bất luận cái gì thích hợp vật chứa về sau, Từ Trường Thanh cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này 16 đoàn thần dạ du thần lực thu nhập mình càn khôn thế giới bên trong. Đứng thẳng càng đem cái này 16 đoàn thần dạ du thần lực thu nhập càn khôn thế giới về sau, cho dù tiêu tán, thần lực y nguyên vẫn tồn tại tại càn khôn trong thế giới, muốn một lần nữa ngưng tụ thần lực đối với càn khôn thế giới chi chủ Từ Trường Thanh mà nói cũng vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá sự tình phát triển có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, 16 đoàn thần dạ du thần lực toàn bộ được thu vào càn khôn thế giới về sau, cũng không có như hắn dự tính như thế tiêu tán ở trong thiên địa hoặc là nhận càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc bài xích, ngược lại rất nhanh dung nhập vào thiên địa pháp tắc bên trong, hình thành một đầu thiên địa mới pháp tắc. Coi như đầu này thiên địa mới pháp tắc hình thành về sau, càn khôn thế giới cũng vì vậy mà phát sinh một chút không tưởng được chuyển biến. Đầu này thiên địa pháp tắc tựa như là tản ra dây tóc hóa thân ngàn vạn, theo thiên đạo quy tích lan tràn ra. Những này dây tóc một đầu cùng tất cả ngay tại thai nghén bên trong tiên tiên thần linh nối liền cùng một chỗ, cũng dung nhập nó bản thân nắm giữ thiên địa pháp tắc bên trong, một đầu khác thì tại càn khôn thế giới biên giới tụ tập, hình thành ngàn vạn cái khác biệt hư ảo mộng cảnh thế giới, cảm giác tựa như là từng khỏa trên cây kết quả như. Những này hư ảo mộng cảnh thế giới mỗi một cái đều vô cùng chân thực, đồng thời dựa theo sinh, dài, khô, diệt sinh trưởng quy luật, không ngừng biến mất xuất hiện, mà mỗi một lần sinh diệt kinh lịch đều để tới tương liên tiên tiên thần linh nhiều hơn một phần sinh khí. Từ Trường Thanh nhìn xem thần dạ du thần lực tại càn khôn thế giới bên trong biến hóa, không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được đây chính là càn khôn thế giới tiên tiên thần linh hình thành hoàn chỉnh ý thức một cơ hội. Chỉ bất quá những này mộng cảnh trái cây tất cả đều đến từ thần dạ du tượng thần hấp thu phàm nhân tinh khí thần, hoặc có lẽ là bởi thu nạp lúc không có người khống chế nguyên nhân, những phàm nhân này tinh khí thần bên trong ẩn chứa mộng cảnh ý thức phải phi thường vụn vặt tán loạn. Ủ hóa một cái như thần dạ du loại hình bất nhập lưu thần linh đến còn có thể, nhưng là đặt ở toàn bộ càn khôn thế giới bên trong tiên tiên thần linh bên trong liền lộ ra hạt cát trong sa mạc. Tại càn khôn thế giới biến hóa đình chỉ về sau, Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm liền lui ra, mà giờ khắc này vừa mới đến giờ tí, chính là người chìm vào giấc ngủ mộng thời điểm. Thế là Từ Trường Thanh liền lập tức thi triển ngủ mơ tâm kinh, cũng ở trong đó xen lẫn một bộ phận từ thần dạ du kinh văn bên trong lĩnh ngộ ra đến pháp môn, còn từ càn khôn thế giới bên trong dẫn xuất một tia thần dạ du thần lực đạo chìm vào giấc ngủ mộng tâm trải qua thái hư chân lực bên trong, để hấp dẫn phàm nhân tinh khí bên trong mộng ảo ý thức. Khi thái hư chân lực huyết tán đến toàn bộ Trần gia phố sơn thành, tất cả mọi người bị nó bao phủ về sau, bất luận kia phàm nhân hiện tại có hay không ăn giấc, giờ phút này đều không thể lại bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Tại thái hư chân lực tác dụng dưới từng cái ngủ say xuống dưới. Đồng thời, thái hư chân lực bên trong ẩn tàng thần dạ du thần lực cũng kéo dài đến tất cả phàm trong cơ thể con người. Cùng tinh thần của bọn hắn tương liên, dẫn đạo tính đem bọn hắn tâm thần bên trong mộng ảo ý thức kích phát ra tới, hình thành từng cái thiên biến vạn hóa trong mộng hư cảnh, mà những này trong mộng hư cảnh cũng bị về đạo nhập thái hư chân lực hình thành vô cực đồ bên trong, tinh luyện hoàn nguyên thành một chút ẩn chứa khác biệt mộng cảnh thế giới mộng ảo ý thức. Dung nhập càn khôn thế giới bên trong, hình thành vô số hoàn toàn khác biệt thế giới mộng ảo. Cứ như vậy, từ Trường Thanh tại Trần gia phố dừng lại gần nửa tháng. Mỗi lúc trời tối liền thu thập ẩn chứa có mộng ảo ý thức phàm nhân tinh khí thần, ngưng kết thành trong mộng hư cảnh. Mặc dù Từ Trường Thanh sử dụng pháp môn chính là đạo gia chính pháp, so với đơn thuần dùng thần dạ du thần lực hấp thu phàm nhân tinh khí thần muốn càng có hiệu suất, đối phàm nhân tổn thương cũng càng ít, nhưng là mỗi ngày trần ra phố núi trong thành thế tục phàm nhân dù sao đều sẽ mất đi một tia tinh khí thần, nửa tháng tích lũy xuống đã đủ để cho thần lực của bọn hắn cảm thấy khó chịu. Nửa tháng này đến, trần ra phố núi thành người ở bên trong đặc biệt là những cái kia bọn đạo tặc cả đám đều lộ ra hưu khí vô lực, liền ngay cả mua bán cũng không nguyện ý làm, mỗi ngày đều nhớ nằm lì ở trên giường đi ngủ. Ngược lại những cái kia phổ thông sơn dân lại chỉ là cảm giác có chút mệt nhọc, cảm giác khó chịu không có nghiêm trọng như vậy. Đối này tỷ mị tôn 19 sớm đã có phát giác, cho nên đi hỏi thăm một chút tạm cư tại nó trong nhà tiểu viện Long Tiến Bảo. Mà Long Tiến Bảo thì cười để nó yên tâm, đồng thời giao cho hắn một chút hộ thân phủ, để hắn đem những này hộ thân phủ phân phát cho lòng trung thành của hắn thủ hạ,

làm gì làm ra như thế tiểu nhi hình. Từ Trường Thanh cười khổ lại thở dài, nói, thôi được, cũng được. Ngươi xuống đất mạch về sau, ta giúp ngươi tái thiết một trận pháp, bảo trụ cái này phương viên trăm dặm cây hoa đào, về phần có thể bảo đảm bao lâu, cũng chỉ thuận theo ý trời. Từ Trường Thanh để lớn cây đào lại kịch liệt bắt đầu lay động, không khí chung quanh cũng biến thành hoang nhanh. Sau đó liền nhìn thấy lớn cây đào bên trên hoa đào, lá cây từng mảnh rớt xuống, đi theo gió phiêu khởi, rơi xuống chung quanh cây đào bên trên. Những này cánh hoa đào cùng đào lá cây rơi vào cây đào bên trên về sau, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà bởi vì tiếp nhận hoa đào đào lá khác biệt cùng số lượng nhiều ít, khiến đến những này phổ thông cây đào sinh ra biến hóa cũng có chỗ khác biệt, có chút cây đào trên mặt đất thân cảnh toàn bộ khô héo, chỉ để lại rễ cây chôn dưới đất, có chút cây đào thì toàn bộ khô héo, chỉ kết thành một viên quả đào rơi xuống trên mặt đất, rút vào trong đất. Tại đem mình mấy trăm năm tích lũy tinh khí cùng trăm năm tu đạo tâm đắc đều phân cho mình những này quả đào đào tôn về sau, lớn cây đào biến phá lệ suy yếu, không ít thân cảnh khô héo rơi xuống, liền ngay cả trụ cột cũng xuất hiện vết rách. Đầu này vết rách một mực từ gốc rễ kéo dài đến thân cây trung ương, ẩn ẩn có thể từ vết rách cuối cùng nhìn thấy một tia lục sắc ánh sáng. Đó chính là cây đào tinh cây, cũng là nó linh thức chỗ. Đứng ở một bên Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản cây đào tinh làm như vậy, nếu là lúc trước, mấy trăm năm nay cây đào tinh khí có lẽ có thể làm cho hắn sinh ra một chút tham nghiệm đến, hiện tại mấy trăm năm nay cây đào tinh khí trong mắt hắn liền cùng phổ thông có cây đồng dạng không có chút giá trị. Trải qua nửa tháng này tích lũy, từ ngủ mơ tâm kinh, thần dạ du thần lực cùng thế tục phàm nhân mộng ảo ý thức tạo thành trong mộng cần hư cảnh đã có 10 cái đã hoàn toàn thành hình, tự thành một phương hư ảo thế giới. Thông qua ngủ mơ tâm kinh pháp môn, Từ Trường Thanh hóa thân thành 10, ngắn ngủi trong mấy ngày tại những này trong mộng hư cảnh bên trong tiến hành túc thế tu hành. Mặc dù chưa thể khiến đại đạo bản tâm có chỗ tinh tiến, nhưng lại củng cố hắn kim tiên đạo hạnh, khiến tâm cảnh của hắn tăng lên không ít, đối tam giới thiên đạo cảm ngộ cũng làm sâu sắc rất nhiều. Tại cây đào tinh truyền đến linh giác, ra hiệu Từ Trường Thanh có thể bắt đầu về sau, Từ Trường Thanh liền thi pháp đem cây đào tinh tâm hạch lấy ra. Từ bên ngoài nhìn vào, cây đào tinh tâm hạch tựa như là một cái nắm đấm lớn tiểu nhân bích ngọc hồ đào. Chỉ có tại hột đảo trung tâm mới có một chút màu hồng phấn, mà điểm này màu hồng phấn diễn sinh ra đến mấy trăm đầu dây tóc, phản phất huyết mạch bất mãn toàn bộ tâm hạch. Khi cây đảo tinh tâm hạch lấy xuống về sau, cây đảo tinh thân cây, rễ cây liền triệt để khô nước khô héo, giống như kinh lịch ngỗng mấy trăm năm ăn mòn hóa thành bụi kỹ, theo một cô gió nhẹ phiêu lạc đến toàn bộ cây hoa đảo. Cây hoa đảo cây đảo phản phất biết bọn chúng lao tổ tông đã biến mất, toàn đều không hẹn mà cùng chấn động bọn chúng cánh lá, phát ra mưa phùn tiếng xào xạc, giống như rơi lệ. Từ Trường Thanh gỡ xuống cây đảo tinh tâm hạch về sau, liền lập tức lấy bản mệnh kim huyết tại mặt ngoài hoa một cái. Thiên nguyên tỏa linh phù, để nó linh khí không mất. Sau đó liền lập tức lấy thuấn di chi pháp, hướng phương nam hương cảng phương hướng di động quá khứ. Từ Trường Thanh chi như vậy, là bởi vì khi cây đào tinh tâm hạch bị lấy ra về sau, hắn liền lập tức cảm giác được thiên đạo chi lực bắt đầu làm hao mòn tâm đang xét duyệt cây đào tinh linh thức. Mặc dù hắn lấy kim tiên tâm huyết thi triển phù pháp tạm thời bảo trụ tâm hạch linh khí không mất, nhưng là loại này bảo hộ cũng không thể kéo dài bao lâu, nhất định phải liền có thể đem tâm hạch vùi sâu vào hoa hạ trong địa mạch. Mặc dù hoa hạ long mạch đông đảo, nhưng là chân chính cần dùng đến, lại tại phụ cận long mạch chỉ có 2 đầu, một đầu dĩ nhiên chính là không khỏi tiềm long huyệt, bất quá cái này đã bị Cửu Lưu một mạch chiếm cứ. Mặt khác một đầu chính là hương cảng núi sư tử đầu kia phục long long mạch. Tại Từ Trường Thanh toàn lực đuổi dưới đường, hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền từ thiểu quan đi tới hương cảng núi sư tử. Dưới mắt sư tử tiểu bị lên 20 năm trước đến, cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là chân núi thôn xóm nhiều một điểm. Nhân khẩu cũng nhiều rất nhiều, trước đó thổ địa miếu đã một lần nữa dựng lên, cây rong lâm cũng một lần nữa mọc ra, bởi vì thiếu thụ yêu, rừng cây linh khí hiển nhiên muốn tươi mát không ít. Từ dài xem ra đến 20 năm trước cái kia cách cây thụ yêu vị trí, cầm trong tay cây đào tỉ mỉ hạch đặt ở trên đó, sau đó chân đạp cương bộ, thần niệm triển khai, hai tay liên tục biến hóa pháp ấn. Trong miệng niệm tụng lấy dẫn linh chú văn, bốn phía thảo mục chi linh bị chú văn dẫn xuất, cùng cây đào tỉ mỉ hạch hình thành một tia liên hệ, ẩn ẩn khiến nó trở thành toàn bộ núi sư tử sân chủ. Ngay sau đó núi sư tử sinh ra một trận phi thường hơi tiểu nhân chấn động, một tiếng thường người vô pháp nghe được long ngâm từ trong núi truyền ra, đi theo một cái hình rồng hư ảnh từ núi sư tử đỉnh núi phun ra. Quanh quần trên không trung hai vòng về sau, từ từ Trường Thanh kiếm chỉ dẫn dắt hạ, hướng cây đào tinh tâm hạch lao đến. Hư ảo long thân xuyên qua cây đào tỉ mỉ hạch, đồng thời mang đi cây đào tinh linh lực, bị từ Trường Thanh pháp lực cưỡng ép dung nhập long mạch chi khí bên trong, cùng nhau chui vào núi sư tử ngọn núi bên trong địa mạch. Về phần cây đào tinh còn lại sắc không tâm hạch, Từ Trường Thanh cũng không có lãng phí, đem nó chia cắt thành ngón tay đại nhất trung hơn 70 không, đồng thời mỗi một mai phía trên trước có tụ linh phụ chú. Một phần trong đó Từ Trường Thanh đem nó vùi sâu vào hương cảng xung quanh lớn nhỏ miếu thờ tượng thần bên trong, vì cây đào tinh tụ tập hương hỏa tinh lực, còn lại đại bộ phận thì đem nó chôn sâu ở hương cảng các nơi phong thủy bảo địa bên trong, giúp nó tụ tập linh khí. Làm như vậy mặc dù không nhất định có thể giúp cây đào tinh sớm ngày thoát ly địa mạch trói buộc, nhưng lại có thể vì đó tụ tập linh khí cùng tinh lực, khiến cho dần dần bị thiên đạo tiếp nhận, thành vì một cái nhân gian thiên đạo trưởng khống hạ chính thống thần linh, cuối cùng có thể tiêu giao nhân gian. Quy 1 chương 852, đi tiên cảnh, trùng, đem cây đào tinh an đứng thẳng tốt về sau. Từ Trường Thanh liền lập huyền trở lại cây hoa đào. Xác nhập đi cây đào tinh cái này đại trận hộ sơn tâm hạch, toàn bộ đại trận hộ sơn cũng mất đi tác dụng, tích lũy nhiều năm trận lực dần dần biến mất, bao phủ cây hoa đào nhiều năm sương mù cũng bắt đầu chuyển nhạt. Từ Trường Thanh rời đi chưa tới một canh giờ, cây hoa đào sương mù cũng đã từ đưa tay không thấy được năm ngón, trở nên nhạt như sa mỏng, khắp công khắp nơi cây đào đem toàn bộ cây hoa đào nhuộm thành màu hồng phấn. Tăng thêm sương mù bao trùm, khiến đào hoa sơn trở nên phá lệ xinh đẹp diễm lệ. Đào hoa sơn biến hóa khiến đến dưới núi thôn dân kinh ngạc và phần, đồng thời cũng cảm thấy kinh hoàng sợ hãi, dù sao đào hoa sơn tồn tại là bọn hắn có thể an ổn sinh tồn bảo đảm lớn nhất. Thế là những này hốt hoảng các thôn dân nhao nhao chạy đến miếu sơn thần hướng người coi miếu hoắc định văn hỏi. Mà Hoắc Định Văn mặc dù biết đây nhất định cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, nhưng cũng không thể nói, chỉ là phi thường thận trọng cảnh cáo thôn dân tuyệt đối không được lên núi. Hoắc Định Văn tại Hoa Đảo thôn phi thường có uy tín, cơ hồ tất cả tại Đảo Hoa Sơn định cư người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít thụ qua ân huệ của hắn, gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, nhao nhao trở về quản tốt chính mình nhà hài tử, không để bọn hắn chạy loạn, để tránh lên núi. Nhưng mà, khi Hoắc Định Văn tương lai hỏi thăm thôn dân từng cái đuổi đi về sau, trở lại trong miếu chủ điện lại phát hiện bàn thờ bên trên nhiều một cây cờ phướn, đồng thời tại cờ phướn bên cạnh còn có một chương lời ghi chép cùng một chút tiền mặt. Hắn lấy ra lời ghi chép xem xét, nội dung phía trên rất đơn giản, chỉ là để hắn đem cờ phướn để vào tượng thần bên trong. Sau đó liên tục lấy đại lễ tế bái 3 ngày, là khoản là Từ Trường Thanh. Đối này trong lòng của hắn mặc dù nghi vấn liên tục, nhưng vẫn là tuân theo Từ Trường Thanh phân phó đem cờ phướn để vào tượng thần bên trong, sau đó cầm những cái kia tiền mặt trong thôn mua lấy tam sinh lục xúc cùng hương hỏa, ngọn nến. Dựa theo chính thức đại lễ, đốt hương tế bái, liên tục 3 ngày. Đối với Hoắc Định Văn cử động, thôn dân đều cảm thấy lẫn lộn, bất quá rất nhanh bọn hắn lại tự bảo chữa. Cho rằng Hoắc Định Văn làm như vậy bởi vì Đào Hoa Sơn dị thường, muốn thông qua tế bái sơn thần đến hỏi sự tình tìm tử. Sự tình quả nhiên như những thôn dân này trầu nghĩ như vậy, tại Hoắc Định Văn tế bái 3 ngày sau, Đào Hoa Sơn càng ngày càng mỏng manh, nồng vụ lại lần nữa biến dày đặc, kia cô mê cung lực lượng cũng theo nồng vụ một lần nữa bao trùm toàn bộ Đào Hoa Sơn, hết thảy tựa hồ lại khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất có thay đổi chính là Hoắc Định Văn uy vọng trải qua việc này sau tại Hoa Đảo thôn đạt tới đỉnh phong, tất cả mọi người nhìn ra được Đào Hoa Sơn lần nữa khôi phục thần dị trạng thái cùng Hoắc Định Văn có quan hệ, nguyên bản một chút hoài nghi Hoắc Định Văn phải chăng có tư cách trở thành người coi miếu người cũng tất cả đều vui lòng phục tùng. Cùng thôn dân suy đoán lung tung có chỗ khác biệt. Hoắc Định Văn là quả thật cảm nhận được Từ Trường Thanh để hắn làm như vậy thâm ý thông qua 3 ngày này tế bái. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng từ sơn thần tượng thần bên trong truyền đến trong cơ thể của hắn. Khi hắn tập trung tinh thần thời điểm, phát hiện mình tựa hồ biến thành Đào Hoa Sơn một bộ phận, ở vào lưng chừng núi đỉnh một chút Đào Hoa Sơn toàn bộ đều bị hắn thu hết đáy lòng, tất cả đồng vụ mê cảnh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vì thế hắn chuyên môn tiến một chuyến Đào Hoa Sơn, kết quả quả nhiên như hắn châu nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn có thể tại lưng chừng núi đỉnh trở xuống Đào Hoa Sơn núi rừng bên trong xuyên qua tự nhiên, mà không bị đồng vụ mê cảnh chỗ tập kích quấy rối. Khi hắn hưng phấn vạn phần trở lại Đào Hoa Sơn trong sơn thần miếu thời điểm, lại nhìn thấy bản thờ bên trên lưu lại một trường Từ Trường Thanh lời ghi chép, trên đó viết để hắn yên tâm sử dụng loại năng lực này, nói đây là đối với hắn thủ hộ Đào Hoa Sơn ban thưởng, chỉ cần mỗi ngày đều thông lệ một lần phổ thông tế bái, loại năng lực này liền sẽ không biến mất, tương lai cũng có thể thông qua phổ thông đạo gia truyền thừa nghi quỹ đem năng lực này truyền cho hậu nhân. Từ Trường Thanh sở dĩ ban cho Hoắc Định Văn xuất nhập nửa tòa Phát Hoa Sơn quyền lực, cũng là vì tốt hơn hoàn thành đối cây đào tinh hứa hẹn, bảo hộ Đào Hoa Sơn những này quả đào đào tốt nhóm. Kỳ thật lấy hắn hiện tại pháp lực muốn tái thiết một cái càng thêm trận pháp cường đại cũng không phải việc khó, nhưng thiên ý khó dò, hắn rất khó suy tính ra bản thân rời đi nhân gian sau, nhân gian thiên đạo sẽ như thế nào đối đãi mình còn sót lại những lực lượng này. Cho nên hắn mới có thể y nguyên giữ lại lúc đầu đại trận hộ sơn, cũng đem không phân trận tâm an đặt ở trong sơn thần miếu bị người hương hỏa, thôi động trận thế, hấp thu linh khí, dần dần hình thành sinh sôi không ngừng trận xử lý tuần hoàn. Đồng thời hắn cũng thông qua để vào tượng thần bên trong lệnh kỳ, đem Hoắc Định Văn biến thành trận thế một bộ phận, cái này lệnh kỳ tác dụng không vẹn vẹn chỉ là để Hoắc Định Văn có thể ra vào Đào Hoa Sơn hạ lưng chừng núi, mặc dù bây giờ hiệu quả còn không rõ hiển, nhưng theo Hoắc Định Văn cùng Đào Hoa Sơn đại trận hộ sơn lệnh kỳ dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, hắn tất nhiên cũng có thể mượn dùng đại trận hộ sơn một chút lực lượng. Những lực lượng này dù không cường đại, thế nhưng đủ để xưng là thần thông, cứ như vậy Hoắc Định Văn liền sẽ tự nguyện lưu lại, đều trở thành cái này Đào Hoa Sơn thủ sơn người, chỉ cần hương hỏa không dứt, Đào Hoa Sơn đại trận hộ sơn liền sẽ một mực tồn tại. Chuyện của ngươi đã an bài tốt sao? Đang bố trí tốt hết thảy về sau, Từ Trường Thanh đem Long Tiến Bảo từ Trần gia phố sơn thành triệu trở về, do hỏi: "Đã an bài tốt?" Long Tiến Bảo khẽ gật đầu, sau đó lại mang theo nghi ngờ nhậm nói: "Bất quá vì cái gì sư phụ ngài muốn ta để 19 dẫn người đầu nhập cỗ thế lực kia đâu? Mặc dù đệ tử đã lâu cách Hoa Hạ quân chính, nhưng là đệ tử lại có thể nhìn ra cỗ thế lực kia tình huống hiện tại cũng quá tốt, bọn hắn chẳng những muốn bị Nam Kinh chính phủ quân đội áp chế công kích, mà lại trong đó tựa hồ cũng không an ổn, càng thêm không có có thể chèo chống bọn hắn thế lực công thương nghiệp. Dạng này thế lực tùy thời đều có phá vong nguy hiểm. Dạng này thế lực để 19 đi đầu quân, có thể hay không? Phải biết dệt hoa trên gấm, không bằng ngày tuyết tặng than, lúc này 19 đi đầu quân thời cơ mới vừa tốt. Sơn hà đỏ thẫm, thiên mệnh sở quy." Từ Trường Thanh cười cười, không tiếp tục nhiều lời, lại hỏi: "Ngươi còn có sự tình khác sao?" Long Tiến Bảo cũng không tiếp tục hỏi nhiều, hơi suy nghĩ một chút, nói: "Đệ tử tục sự lấy. Như thế, chúng ta liền đi đi thôi." Từ Trường Thanh đưa tay giữ chặt Long Tiến Bảo cánh tay, thi triển tuấn di chi pháp, đồng thời quay đầu hoài niệm nhìn một chút nghĩa trang, nháy mắt liền biến mất ở cửa nghĩa trang. Khi Từ Trường Thanh biến mất về sau, nghĩa trang nguyên bản mở ra đại môn cũng tự động quan đóng lại, chung quanh Đào Hoa Sơn nồng vụ bao phủ tới, đem nghĩa trang hoàn toàn bao trùm, khiến cho biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Đào Hoa Sơn, Từ Trường Thanh một đường đi về hướng tây tiến, hắn cũng không có lập tức tiến về dãy núi Côn Lôn, mà là Hồ Nam, Quy Châu, bốn các nơi thành thị lớn nhỏ phân biệt dừng lại mấy ngày. Tại những này trong đại thành thị, Từ Trường Thanh hấp thu mấy triệu người tinh khí thần, lợi dụng trong đó ngộng ảo ý thức tại Càn Khôn thế giới biên giới ngưng kết thành gần 10 vạn giấc ngộng bên trong hư cảnh, mỗi cái trong ngộng hư cảnh tựa như là một cái đơn độc thế giới. Từ Trường Thanh cũng tại mỗi lúc trời tối hóa thân 10 vạn, tại từng cái hư cảnh bên trong tích lũy đạo hạnh, tinh tiến đạo tâm. Đang đi đường trên đường, Từ Trường Thanh cũng đi mấy lần đi về phía tây các tỉnh tu hành môn phái trụ sở, như Nga Mi, Thanh Thành chờ một chút, nhìn thấy kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Tất cả tu hành tông môn bây giờ chỉ còn lại có ngoại môn phổ thông đệ tử, mà những tông môn này nội sơn môn toàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả đỉnh núi cũng đều biến mất. Bởi vì những này nội sơn môn biến mất, khiến cho những này từ xưa bị trở thành động thiên phúc địa linh khí nơi tụ tập, cũng mất đi bọn chúng tụ linh thành mạch lực lượng. Mặc dù nơi này y nguyên còn có nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí tồn tại, nhưng lại đã cùng động thiên phúc địa linh khí chênh lệch rất xa, đồng thời những linh khí này còn tại từng bước yếu bớt, cuối cùng chỉ sợ cũng lại biến thành phổ thông thổ địa. Quy 1 chương 853, đi tiên cảnh, hạ. Tiêu trưởng thành sư đồ hai người cũng không có trực tiếp từ tứ xuyên tiến vào thanh biển, đi bắc thượng côn hoè dừng đường, mà là quân cái. Đường xa, tiến vào Tây Tạng, dọc theo dấu người lễ Phật con đường hướng phía nam tiến lên. Phương hướng thì là nệ vạn lẹn nhị vườn Phật giáo giáo chủ Thích Ca Mâu Ni sinh ra chi địa. Đây là từ trường thanh lâm thời làm ra quyết định, hắn nghĩ muốn đi trước Thích Ca Mâu Ni xuất sinh, ngộ đạo, cách nói cùng nhất sách Phật giáo bốn đại thánh địa đi xem một chút, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Cái gọi là nhiều tính nhiều thắng, thiếu tính thiếu thắng, hắn cũng không cho rằng lấy mình kim tiên tu vi liền có thể an gối không lo, khinh thị địch nhân tuyệt không phải cựu lưu một mạch sử thế chi pháp. Trên đường xuôi nam, hai người bọn họ trải qua hạ xạ cái này một dấu truyền Phật giáo thánh địa. Tại từ trường thanh kim tiên thần niệm đảo qua về sau, hắn rất dễ dàng liền đem toàn bộ hạ xạ thành do nhất thanh nhị sở, nó kết quả quả thực để hắn đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy thất vọng. Toàn bộ hạ xạ lấy cung điện Bồ Tát lạ làm chủ thể chùa miếu khu kiến trúc vừa vận hình thành một cái cự đại trận thế, đem toàn bộ dấu truyền Phật giáo khu vực bên trong tất cả chùa triển hương hỏa tin lực dẫn đạo tới, hình thành một cố đủ để cho tất cả Phật môn người tu hành đều không ngừng ao ước to lớn Phật lực. Thế nhưng là, để người khó hiểu chính là từng cái chùa triển tăng nhân cũng không có lợi dụng những này chân quý to lớn Phật lực tới tu hành. Ngược lại thông qua mỗi ngày đọc kinh văn đem nó hội tụ ngưng kết thành từng cái dấu truyền trong Phật giáo hộ pháp thần, độ mẫu, Bồ Tát, đại Phật chờ một chút, làm chúng nó chiếm cứ tại hạ xạ trên không hình thành một cái có thể nói là tự thành một giới mật giáo Phật quốc. Mặc dù bọn hắn có thể bằng vào cái này mật giáo Phật quốc, những này dấu truyền Phật giáo đám tăng lữ có thể rất dễ dàng thu hoạch được một chút thần thông, đồng thời có thể tự mình cùng mật giáo Phật quốc bên trong thể nghiệm đến Tây Thiên Cực Lạc chi diệu, nhưng là bọn hắn tựa hồ đem cái này xem như tu hành mục tiêu, trầm mê ở thông qua phép quan tưởng dung nhập Phật quốc đường trong thể. Bọn hắn từ Phật quốc mượn dùng các loại thần lực thu hoạch được các loại thần thông, thậm chí sử dụng cùng loại phụ linh tỉnh thần chi pháp, khiến Phật quốc bên trong cái nào đó linh thể bám vào trên người mình, thu hoạch được vượt qua thường nhân tưởng tượng đại thành tựu, hoàn toàn quên đi Phật gia tu hành gốc rễ mục tiêu là siêu thoát sinh tử luân hồi. Tại hạ xạ cực kỳ xung quanh những này chùa miếu bên trong, có được đại năng lực cao tăng cũng không phải là không có, nhưng là năng lực này thật đúng là mình đã tu luyện lại ít càng thêm ít. Từ trường thanh hơi dùng mình kim tiên thần niệm làm uy áp, những này cao tăng nhóm liền nhau nhau bị đánh về nguyên hình, nó tu vi chân chính so với Mao Phương Chính bọn người còn nhiều có không bằng. Càng đừng đề cập hóa hạ cái khác tiên Phật chính tông người tu hành. Toàn bộ khu có thể bị từ trường thanh để mắt đại tu vì người chỉ có 3 năm người, đều là hẳn là từng cái dấu truyền Phật giáo phe phái bên trong thủ lĩnh là ma, số thế luân hồi tích lũy Phật tính đủ để cho bọn hắn khám phá mê chướng trực chỉ Phật tâm, cho nên mỗi người tu vi thật sự chí ít không thể so với hiện tại Long Tiến Bảo kém bao nhiêu, nếu là lại tăng thêm mật giáo Phật quốc gia trì, bọn hắn thực lực hẳn là có thể nói đã đại đại vượt qua Long Tiến Bảo. Tại những này chân chính có đại tu vì lạt ma cao tăng bên trong, tu vi cao nhất người kia cũng không tại Lạ Xạ, ngược lại tại Hạ Xạ phương Nam đâm túi tăng ái trong chùa, bởi vì chỉ có cái này, trong tự viện cái kia cao tăng mới có thể rõ ràng cảm giác được từ trường thanh thần niệm, đồng thời vận dụng mình túc thế Phật tính. Cùng từ trường thanh tiến hành im ắng đối thoại. Tăng ái chùa là dấu truyền Phật giáo thứ nhất chùa, thủ nhất dấu truyền Phật giáo tôn sùng hai vị Bồ Tát đại sư Tịch Hộ cùng Hoa Sen sinh nhập dấu cách nói thủ đứng liền đều là ở chỗ này, nói dấu truyền Phật giáo khởi nguồn ở đây cũng không đủ. Tại tòa này chùa chiến bên trong, đã có dấu ẩn chứa Phật giáo bản nhược trí tuệ bên trong xem phái nguyên thủy kinh điển, cũng có dấu truyền Phật giáo các loại thần thông pháp thuật tu luyện bí điển, có thể ra một vị pháp lực siêu quần lại Phật tính viên mãn cao tăng cũng không quá đáng. Mặc dù từ trường thanh đối cái này cao phủi cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là tại tăng a bên ngoài chùa hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo cùng Long Tiến Bảo cùng một chỗ hướng tây nam phương nghệ vạn tiến đến. Bởi vì từ trường thanh cảm giác được vị này dấu truyền Phật giáo cao tăng mặc dù Phật lực tinh thuần, nhưng là nó Phật lực bên trong ẩn chứa phi thường nồng hậu dày đặc tĩnh mịch chi khí. Dạng này hai loại sức mạnh hỗn hợp lại cùng nhau chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vị này cao tăng ngay tại bế tử quan, để cầu tại sinh tử lượng giới ở giữa ngộ ra siêu thoát đại đạo. Kỳ thật lấy vị này cao tăng chỗ biểu diễn ra Phật tính, hắn tiếp tục lấy dấu mật đặc hữu luân hồi chi pháp, tích lũy Phật tính, hẳn là lại càng dễ ngộ được Phật môn đạo quả. Nhưng mà, vị này cao tăng vô dụng luân hồi chuyển thế loại này ổn thỏa phương pháp, ngược lại đánh bạc bế tử quan, chỉ sợ cũng bởi vì hắn từ hạ xạ trên không kia đang bị nhân gian tiên đạo từng bước ăn mòn yếu đi mật giáo Phật quốc cảm thấy trời kiếp số, hy vọng có thể khi kiếp số thai họa nơi này trước kia, đạt tới vô thai không tật thế giới cực lạc. Chỉ tiếc, hắn mặc dù nhìn thấy lần này thiên địa đại kiếp, nhưng lại không có nhìn ra lần đại kiếp nạn này tác động đến tam giới, cho dù hắn thành công khai ngộ, đến bị ngạn, chỉ sợ cũng vô pháp hưởng thụ được chân chính an bình. Từ hạ xạ đến lẹn nỉ vườn đường bị trọng sơn ngăn trở, mà lại những này sơn mạch tất cả đều ẩn chứa một loại thiên địa cấm pháp chi lực. Cho dù lấy từ trường thanh tu vi cũng không thể tại loại này thiên địa lực lượng bên trong thi triển thuấn di chi pháp cùng hồng quang bay vút lên chi thuật. Long Tiến Bảo lực lượng tức thì bị áp chế chín thành. Từ trường thanh đành phải mang theo Long Tiến Bảo vận dụng phổ thông bay vút lên chi thuật, xuyên qua kia từng tòa cao ngất như mây đại tuyết sơn, một mực hoa thời gian một ngày mới đi đến lẹn nỉ vườn. Nơi này mặc dù là Thích Ca Mâu Ni xuất sinh chi địa, nhưng là châm chọc là ở lại đây Ấn Độ giáo đồ cùng cái khác giáo đồ ngược lại chiếm cứ đa số, Phật giáo ở đây cũng không hưng thịnh. Truyền thuyết kia là Thích Ca Mâu Ni chân đạp hoa sen hô to thiên thượng thiên hạ, duy ta độc đứng thẳng. Ao hiện tại chẳng qua là một cái nước bẩn hồ, trung quanh cỏ dại rậm rạp. Rách nát di tích cổ chùa triển khắp nơi có thể thấy được, chỉ có số ít một ít khổ sở đi tăng nhóm tại những này rách nát trong tự viện mặt tu hành. Lẹn nỉ vườn để từ trường thanh phi thường thất vọng, đối với cái khác mấy chỗ Phật gia thánh địa hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao chỉ từ lẹn nỉ vườn tình huống đến xem, liền biết Phật giáo đã tại nó nơi phát nguyên hoàn toàn xuống dốc. Về sau mấy ngày, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo hai người lại phân biệt đi đến Hiệu Giả Huyện Thích Ca Mâu Ni lần thứ nhất thuyết pháp chi địa cùng Câu Thi kia La Thích Ca Mâu Ni niết bàn chi địa. Cái này hai nơi địa phương so lẹn nỉ vườn hơi tốt một chút, chí ít Phật tử ở đây còn chiếm theo một chút ưu thế, trong thành thị bên ngoài luôn có thể khiến người ta cảm thấy một tia như có như không Phật tính. Tại cái này hai nơi địa phương, Từ Trường Thanh không có thu hoạch gì, ngược lại là Long Tiến Bảo lại tại hai chỗ này một chút trong tự viện tìm được 9 bộ bị phong ấn ở này Ấn Độ Tà Ma thi cốt. Mặc dù kinh lịch trăm ngàn năm, cái này 9 bộ hài cốt bên trong chỗ chất giấu ma khí sớm đã tiêu tán không còn, nhưng là cái này 9 bộ hài cốt bên trong lại như cũ chất chứa phi thường nồng hậu dày đặc ma tính, rất thích hợp Long Tiến Bảo đem nó luyện chế thành lưỡi vàng hóa thân bên trong cung xương. Mặc dù trước ba chỗ Phật giáo thánh Từ Trường Thanh đều không thu hoạch được gì, nhưng cuối cùng một chỗ Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo chi địa Bồ Đề già ra ngược lại để hắn thu hoạch không cuối cùng không có một chuyến tay không. Cô không nói đến nhiễm Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo lúc to lớn Phật tính cây kia cây Bồ Đề rễ cây, vẹn vẹn là Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo sử dụng sau này mình chặt đứt ma niệm cùng phàm thai thị xương chế thành lưỡi vàng tòa, là đủ đền bù lần này ngoài định mức đi xa. Nếu như Từ Trường Thanh thần niệm không phải cường đại như vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ đem hai cái này nhìn qua cùng phổ thông hòn đá, đầu gỗ không sai biệt lắm bảo vật xem như rất rưởi, càng thêm sẽ không hoa tốn sức từ trong đất đem bọn nó móc ra. Buồn cười nơi này những cái kia các tăng nhân có được hai món bảo vật này thời gian dài như thế, nhưng lại chưa bao giờ chính thức có được qua bọn chúng. Ngược lại để vô tâm hướng Phật Từ Trường Thanh được cái đại tiện nghi. Quy 1 chương 854, Côn Lôn Ma Ảnh, thượng. Nhớ luân từ xưa đến nay liền được xưng là tiên gia thánh địa, nó địa vị tại tiên gia rất nhiều tiên a kinh ngạc nhi bên trong đứng hàng thủ tịch, trong truyền thuyết đại đạo hồng quân, tam thanh chí tôn cùng rất nhiều thần thông quảng đại tiên thiên thần linh đều từng tại Côn Lôn tu luyện qua. Chính là bởi vì những cái này truyền thuyết, khiến đến lịch đại quân vương đều từng phái đại lượng nhân mã đến Côn Lôn cầu lấy bất tử linh dược, thậm chí không tiếc làm to chuyện, đao binh chinh phạt. Đáng tiếc chưa bao giờ có một cái quân vương thành công tại dãy núi Côn Lôn tìm tới qua Côn Lôn tiên cảnh, càng đừng đề cập tìm tới bất tử linh dược. So sánh với thế tục giới kia viết thật không minh bạch truyền thuyết thần thoại, tu hành giới cổ đại trong điện tịch lại rõ ràng ghi chép Côn Lôn tiên cảnh tồn tại, đồng thời cũng minh xác vạch ra Côn Lôn tiên cảnh lối vào ngay tại dãy núi Côn Lôn bên trong. Tu hành giới không ít có đại tu vì cao thủ đều từng phó Côn Lôn tiểu mạch bên trong, tìm kiếm qua Côn Lôn tiên cảnh, cũng không ít người thành công tìm tới đồng tiến nhập Côn Lôn tiên cảnh, như Bắt Tiên Xương Động Tân liền từng tiến vào Côn Lôn tiên cảnh. Có liên quan với đó văn tự vẫn luôn lưu tại Thái Nguyên thuần dương coi đạo thống chỗ. Chỉ bất quá tại triều Nguyên về sau, Côn Lôn tiên cảnh cùng với sơn môn liền biến mất không gặp, chưa lại tại tu hành giới văn tự bên trong từng có ghi chép, cũng không lại có người từng thấy Côn Lôn tiên cảnh. Nhiều năm trước, tu hành giới truyền ra Côn Lôn tiên cảnh tái hiện nhân gian tin tức, mà truyền ra tin tức này chính là một mực đóng tại dãy núi Côn Lôn một cái tu hành tông phái phái Côn Lôn. Phái Côn Lôn là ở ngoài sáng sơ sở kiến, môn phái này đệ tử đều đến từ tu hành giới các môn phái bên trong tư chất kém hoặc là không bị sư trưởng sở hỉ đệ tử, trong đó có chính phái, cũng có tà đạo, nói là để bọn hắn trú thủ tại chỗ này tìm kiếm biến mất Côn Lôn tiên cảnh, trên thực tế cùng cấp lưu vong. Dân ra, những này bị vứt bỏ chính tà đệ tử liền liên hợp lại cùng nhau tạo thành một cái phái Côn Lôn, bởi vì tạo thành phái Côn Lôn đệ tử đều là các phái nội môn dưới nhất tầng đệ tử, biết rõ pháp cũng chỉ là một chút phổ thông cơ sở đạo pháp, cho nên tu hành giới các môn phái đối này cũng không thèm để ý, tại cùng bọn hắn đặt thành Côn Lôn như có dị động liền lập huyền thông chi các phái hiệp nghị về sau, liền tùy ý bọn hắn tồn tại. Về sau, phái Côn Lôn lại hấp thu dấu truyền Phật giáo cùng Ấn Độ giáo một chút phương pháp tu hành, dần dần trở thành một cái vừa chính vừa tà, cũng Phật cũng nói cổ quái môn phái. Kỳ thật tại Côn Lôn tiên cảnh lối vào sơn môn lại xuất hiện thời điểm, phái Côn Lôn còn muốn nuốt một mình cục thịt béo này, đáng tiếc nghiêng nó toàn phái chi lực, lại như cũng bị canh giữ ở tiên cảnh cửa vào chín cái côn ngô thú cho đem tại ngoài sơn môn, tử thương thảm trọng. Cơ hồ diệt phái. Cuối cùng bất lực treo chống toàn bộ cục diện, hắn lo không kinh ngạc không đem tin tức truyền cho Hoa Hạ tu hành giới các môn phái, chỉ hy vọng tại các đại môn phái ăn thịt đồng thời, bọn hắn có thể từ bên cạnh len lén hút miếng canh. Chỉ tiếc bọn hắn trước đó hành vi đã chọc giận các đại môn phái, cho nên tại các phái đối phó lối vào côn ngô thần thú trước đó, liền liên hợp lại trước đem phái Côn Lôn cho diệt, dưới mắt Từ Trường Thành cùng Long Tiến Bảo chỗ đứng chỗ, chính là phái Côn Lôn tổng đàn gì chỉ. Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo hai người tại Phật giáo bốn đại thánh địa đều có đoạt được về sau, liền trực tiếp một đường bắc thượng, tiến vào dấu bắc dãy núi Côn Lôn. Dãy núi Côn Lôn bất quá là Côn Lôn tiên cảnh một cái bên dưới, thời kỳ thượng cổ Côn Lôn tiên cảnh hẳn là bây giờ Tân Cương địa khu, chỉ bất quá toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh đều bị đại pháp lực nhổ tận gốc, chỉ còn lại có Tân Cương cái này một mảnh nhìn qua tựa như là một cái bốn động đại địa. Hoặc có lẽ là bởi linh mạch đứt gãy. Tân Cương địa khu khí ngũ hành hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng khiến đến Tân Cương dần dần hoang vu, đại bộ phận địa phương đều biến thành hoang mạc. Trước khi đến dãy núi Côn Lôn trên đường, Từ Trường Thanh nhất tâm nhị dụng, phân biệt đem chỗ lấy được cây Bồ Đề rễ cây cùng Thích Ca Mâu Ni nhục thân kim cương tỏa cho luyện hóa vào thể, trở thành tự thân lực lượng một bộ phận. Cây Bồ Đề rễ cây vốn chỉ là phổ thông phàm vật, nhưng là nhiễm Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo Phật tính về sau, liền thành một kiện thần vật. Tại rễ cây bên trong, bao hàm to lớn Phật tính ngược lại còn tính là tiếp theo, chân chính nổi bật nó giá trị là Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo lúc lưu tại cây Bồ Đề bên trong kia một tia tham gia phá thiên địa thần niệm. Khi Từ Trường Thanh lấy bản thân tiên linh khí luyện hóa cây Bồ Đề rễ cây đồng thời, kia một tia tham gia phá thiên địa thần niệm cũng cùng nhau bị Từ Trường Thanh hấp thu dung hợp, Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm cũng bởi vậy tăng lên một cảnh giới, kim tiên thần niệm càng là nháy mắt thầm con quyến cực trí. Cùng lớn cảm giác kim tiên thần niệm so sánh cũng chỉ là màng chi cách. Kích thần niệm lớn mạnh, Từ Trường Thanh mới có thể dễ dàng như thế tại dãy núi trùng điệp, cấm pháp chi lực khắp nơi, nhưng gặp dãy núi Côn Lôn bên trong tìm tới phái Côn Lôn chỗ. So sánh với cây Bồ Đề rễ cây đối tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, Phật tổ lưỡi vàng tòa cũng chỉ là một kiện có thể so với vô thượng tiên khí pháp bảo. Kim cương tỏa chất liệu như một như kim, từ cái bệ đến đỉnh chóp tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có 36 tôn thần tượng cùng 36 phiến hoa sen cánh hoa, cái này 3 tầng tượng thần theo thứ tự vì vi quổng, lưới vàng, la hán, mà tất cả 108 cánh hoa bên trên thì ghi chép 108 cái phạn văn chân luôn. Nếu là tại đấu pháp lúc đem vật này tới ra, liền hình thành một tôn vạn pháp lui tránh Phật tháp, đồng thời có thể tùy ý thúc đẩy 108 cái ẩn chứa Phật cốt vi quổng, lưới vàng, la hán tiến hành đấu pháp. Mặc dù những này lấy pháp bảo thuốc sinh ra Phật giáo thần linh không cách nào cùng chân chính Phật giáo thần linh so sánh, nhưng nếu là có năng lực đem cái này 108 cái Phật giáo thần linh hợp lại là một, liền có thể tạo thành một cái ngộ đạo lúc Phật tổ hóa thân, thực lực cho dù là bây giờ Từ Trường Thanh cũng không thể tới địch nổi. Mặc dù Côn Lôn tiên cảnh bây giờ đã lần nữa biến mất, nhưng là Từ Trường Thanh thần niệm y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại, chỉ bất quá cũng chỉ là cảm giác thôi, tựa như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng nhìn thấy nhưng không cảm giác được. Muốn chân chính tiến vào Côn Lôn tiên cảnh biện pháp duy nhất chính là tìm tới nó sơn môn chỗ, nhưng hôm nay biết Côn Lôn tiên cảnh sơn môn chỗ người không phải chết rồi, chính là đã tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, cho nên có thể đủ tìm tới manh mối cũng chỉ có phát hiện trước nhất Côn Lôn tiên cảnh phái Côn Lôn. Phái Côn Lôn tổng đàn cũng không có cái gì hoa mỹ kiến trúc, chỉ là đơn giản một chút tảng đá phòng, nhìn qua cùng phổ thông Tây Tạng thôn xóm đồng dạng. Muốn nói nó chỗ khác biệt, chính là từng cái phòng tường ngoài tượng thần hoa văn màu các có khác biệt, có tam thanh, có Phật tổ, cũng có thiên ma chờ một chút, cảm giác tựa như là một nồi lớn tạp vừa. Có lẽ là hoa hạ tu hành giới động thủ vừa nhanh vừa độc. Phái Côn Lôn tổng đàn tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần cực thiểu số kiến trúc xuất hiện một chút đấu pháp lúc lưu lại tổn hại vết tích, ngoài ra còn có một chút tứ tán vết máu ý nguyên có chút bắt mắt. Phòng chống một người thôn xóm hai vây quanh thôn xóm lớn tiểu phân mộ, cùng trong thôn lạc một chút tạo hình cổ quái Ấn Độ tượng thần, khiến đến toàn bộ thôn xóm bầu không khí có vẻ hơi âm trầm. Bởi vì sắc trời đã dần tối, Từ Trường Thanh quyết định lưu ở một đêm, đồng thời cũng thừa dịp đêm nay tại phái Côn Lôn đông đảo tàng thư bên trong tìm tới cùng Côn Lôn tiên cảnh cửa vào có liên quan văn tự. Lúc này ngay tại nhóm lửa điểm làm Vân Châu Long Tiến Bảo mạnh đứng lên, bước nhanh đi đến ngoài phòng. Hướng bốn phía nhìn một chút, sau một lát lại song mi khóa chặt đi trở về. Hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Sư phụ, hôm nay ta luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Đặc biệt đi vào đến cái này phái Côn Lôn tổng đàn về sau, luôn cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta, có phải là có đồ vật gì tại chung quanh nơi này nha?" Nghe tới Long Tiến Bảo nghi vấn, Từ Trường Thanh vẫn tại liếc nhìn trong tay một bản bị xem bệnh vì Hán văn Ấn Độ nguyên giáo chỉ mật tông pháp môn, tựa hồ rất rõ ràng Long Tiến Bảo nói là cái gì, không có ngẩng đầu, nói: "Đích xác có đồ vật, hơn nữa còn không phải một cái, đã có ma vật, cũng ngoại đạo thần linh, có lẽ còn có một số phụ ma linh bảo." Đây cũng là chưa từng tiến vào Côn Lôn tiên cảnh liền mất mạng ở đây người tu hành cùng nguyên lai phái Côn Lôn một ít tu hành ma đạo pháp môn cùng Ấn Độ giáo pháp môn người biến thành. Ta sẽ ở đây dừng lại mấy ngày, ngươi vô sự lời nói, có thể đi bắt nhìn, có lẽ bên trong có đối ngươi vật hữu dụng cũng không nhất định. Thuận tiện ngươi hai ngày này cũng đem lưới vàng hóa thân sơ bộ để luyện ra, nếu không tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, chỉ bằng vào nhục thể của ngươi không nhất định có thể thừa nhận được Côn Lôn trong tiên cảnh nồng hậu dạy đặc tiên linh chi. Xong, Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Long Tiến Bảo có thể rời đi, Long Tiến Bảo trên mặt cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thi pháp đem làm phân châu nhóm lửa về sau, liền quay người đi ra phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.